Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, trong đầu của hắn hồi tưởng lời của lão sư, hắn thật hối hận vừa bắt đầu đối với Đường Vũ Lân xem thường, hối hận từ đầu tới cuối liền đệ ngũ hồn kỹ đều chưa hề dùng tới đến. Nhưng là, ở trên thế giới này, xưa nay đều là không có thuốc hối hận có thể ăn, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hội thương tiếc người thất bại. Hắn thất bại, hắn đã bị đào thải, hắn là một cái người thất bại. Đường Vũ Lân hơi có chút thở dốc, trên thực tế, hắn lúc trước chịu đựng áp lực cũng đồng dạng là to lớn. Một chữ đấu khải mang đến lực phản chấn làm hắn cũng rất không thoải mái, nguyên bộ đấu khải đối với hồn sư tăng cường thực sự là quá khủng bố. Nếu như không phải Kim Long Kinh Thiên lúc đó đã trọng thương đối thủ, thêm vào hắn đến tiếp sau công kích nối liền chặt chẽ, một khi cho đối thủ lấy lại sức được, hắn sắp sửa đối mặt, chính là một vị gần như bảy hoàn hồn thánh cấp độ đối thủ A. Lấy bốn hoàn đối với bảy hoàn, coi như hắn cường độ thân thể cao đến đâu, cũng rất khó chiến thắng đối phương. Trận đầu nếu như liền thua, vậy cũng quá mất mặt. May là, không có nếu như, hắn thắng, thắng vui sướng tràn trề, vừa cái kia liên tiếp nối liền, mơ hồ bên trong làm hắn năng lực thực chiến lại có tăng lên, đem bản thể tông kích phát tiềm năng cùng tự thân có năng lực lẫn nhau kết hợp. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự phát huy ra một chữ đấu khải sư thực lực, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn còn có Lam Ngân Hoàng, còn có Kim Ngữ, còn có Bá Vương Long. Nhảy xuống thi đấu đài, Đường Vũ Lân nhanh chóng chạy vào tuyển thủ trong thông đạo. Hắn có thể không muốn trở thành muôn người chú ý đối tượng. Rất tuyệt a, Cổ Nguyệt âm thanh ở vang lên bên tai, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nàng đã ở chỗ này chờ hậu hắn. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta vận may này thực tại là có chút nghịch thiên. Hy vọng vòng kế tiếp không muốn còn như vậy. Một chữ đấu khải sư, áp lực rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 609, đội trưởng, đến phòng ta. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười. Chính ngươi đấu khải không phải còn chưa sử dụng sao? Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, hắn khối thứ nhất đấu khải là tay phải cùng cẳng tay khải, sau đó hẳn là chính là lớn cánh tay khải cùng kiên khải liên tiếp này một khối. Này một khối hoàn thành, hắn cánh tay phải liền nắm giữ hoàn chỉnh đấu khải. Không nghi ngờ chút nào, tay phải của hắn Kim Long Chảo là hắn công kích mạnh nhất điểm, nếu như có thể phối hợp hoàn chỉnh đấu khải, lực công kích của hắn liền có thể đạt đến một cái toàn độ cao mới. Đến lúc đó, gặp mặt đến đấu khải sư, đối kháng lên cơ hội cũng là biết đánh nhau một ít. Đi thôi, Cổ Nguyệt nói với hắn một câu, trước tiên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân bước nhanh đuổi tới, ngày hôm nay trận chiến này, làm hắn được lợi không ít, trở lại còn phải tiếp tục cảm ngộ. Thiếu niên y tiên, gian nan bò dậy, Lăng Vô Tà khác nào xác chết di động bình thường rơi xuống thi đấu đài, khi hắn lấy xuống trên người mình từng khối đấu khải thời, rõ ràng nhìn thấy đấu khải trên bị Đường Vũ Lân lưu lại sâu sắc vết tích. Ngực khải cùng bụng áo giáp bị thương nghiêm trọng nhất, nhất định phải giáp máy thợ sửa chữa tiến hành sửa chữa mới có thể khôi phục, sửa chữa một chữ đấu khải chi phí cực kỳ đắt đỏ. Hắn sắc mặt tái nhợt, cả người đều có chút hồn bay phách lạc. Nhụt chí, trầm thấp thanh âm già nua ở bên cạnh hắn vang lên. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Lăng Vô Tà hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hơi khô sáp kêu lên, lão sư. Ông lão đi tới trước mặt hắn, đột nhiên khoát tay, đùng một tiếng, mạnh mẽ giật nàng một cái bạt tai. Khuôn mặt truyền đến đau nhức, lệnh Lăng Vô Tà cả người tựa hồ cũng tỉnh lại. Nhụt chí, lão nhân âm thanh tràn ngập nghiêm khắc, ta không có, Lăng Vô Tà chăm chú nắm lấy song quyền, nước mắt nhưng không bị khống chế từ trong tròng mắt dâng trào mà ra. Ông lão khoát tay, ngay khi Lăng Vô Tà coi chính mình còn muốn bị đánh thời điểm, ông lão nhưng dùng hắn mạnh mẽ cánh tay đem chính mình đệ tử ôm vào lòng. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà cứng cáp, nhớ kỹ, đây là ngươi một đời sỉ nhục, muốn cọ rửa sỉ nhục. Liền để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Không muốn tìm bất kỳ cớ gì, thua chính là thua, thua không đáng sợ, bị đào thải cũng không tính là gì. Trọng yếu chính là, ngươi muốn biết được tại sao mình sẽ bị thua cuộc tranh tài này, biết được, chính mình không đủ. Ngươi cũng không phải thua ở không hữu phát vung ra đến, là đối thủ căn bản không có cho ngươi cơ hội để phát huy. Quan bảng ngươi khiếm khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Vì lẽ đó, tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi địa ngục cốc, ở nơi đó cố gắng huấn luyện, tranh thủ có một ngày cọ rửa sỉ nhục hôm nay. Ngươi làm được, như vậy, ngươi chính là chân chính cường giả. Lão sư, một tên năm hoàn hồn vương một chữ đấu khải sư bị đào thải tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ sân bãi, nhưng làm người phiền muộn chính là, cái kia sáng tạo kỳ tích thanh niên đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có số ít người biết, tên kia tuyển thủ thẻ số là 333. Ngoại trừ Đường Vũ Lân ở ngoài, các bạn bè vòng thứ nhất đối thủ đều rất yếu, ngoại trừ không có tham gia một chọi một từ Lạp Chí cùng Cổ Nguyệt ở ngoài. Toàn bộ ung dung qua ải. Nhưng Đường Vũ Lân tao ngộ một chữ đấu khải sư sự tình cũng cho đại gia nói ra tình, ở này Tinh La Đại Lục trên hồn sư, Luận thực lực, tuyệt không thể so đấu La Đại Lục Nhược. Càng thêm tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân Tinh La Đế Quốc, đối với cá thể sức mạnh bồi dưỡng là tận hết sức lực. Toàn chức cao thủ, bất quá, Đường Vũ Lân có thể một chọi một chiến thắng một tên một chữ đấu khải sư, cũng đã làm người phi thường giật mình. Cho tới vũ trường không cơm nước xong thời điểm, vẻ mặt đều ít đi mấy phần hàn ý, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt đặc biệt thỏa mãn. Lấy bốn hoàn thực lực đánh bại một tên một chữ đấu khải sư, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Đội trưởng, chờ một lúc đến phòng ta. Diệp Tinh Lan ăn xong cơm tối, bỏ lại câu nói này trước hết đi rồi. Tạ giải, Nhạc Chính Vũ ánh mắt một thoáng liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, ánh mắt trở nên quái dị lên. Hai người các ngươi nhìn cái gì? Đường Vũ Lân tức giận. Từ Lạp Chí Cộc Lốc nói, là đội trưởng khối thứ hai đấu khải phải làm tốt. Tinh Lan tỷ để hắn tới hoàn thành đấu khải đây. Khối thứ hai đấu khải được rồi. Vậy kế tiếp có phải là nên chúng ta? Tạ giải nhất thời vui mừng khôn xiết. Từ Lạp Chí nghiêm túc nói, ngươi à, xếp hạng cuối cùng đi. Ngươi vừa nãy ánh mắt kia ta có thể nhớ tới rất rõ ràng, ta ngày mai nói cho Tinh Lan tỷ. Lạp Chí, ngươi có phải là ngứa người? Tạ giải làm nóng người liền tiến tới gần. Đường Vũ Lân đứng lên, một cái tay chộp vào Tạ giải trên bả vai, sau đó quay đầu lại, hướng về Từ Lạp Chí hỏi, ngươi muốn đánh hắn sao? Từ Lạp Chí cộc lốc nở nụ cười, đứng lên, đội trưởng, đánh người không tốt. Ngươi đem hắn theo, đè ở nơi đó, ta nhảy lên đến, tỏa hắn một thoáng coi như xong đi. À, khoảng cách nắm giữ khối thứ nhất đấu khải đã có một quãng thời gian rất dài, Đường Vũ Lân làm sao có khả năng đối với đấu khải không chờ mong đây. Không có đấu khải, đối mặt đấu khải sư thời điểm thực sự là quá chịu thiệt. Đấu khải sư, là giấc mộng của hắn à. Đường Vũ Lân đã sớm cho mình đấu khải một chữ thời nghĩ ký tên, liền gọi Long. Chờ tập hợp nguyên bộ đấu khải, hắn là có thể cho nó mệnh danh. Không thể nghi ngờ, là Kim Long Vương huyết thống thành tựu hắn, nếu như không có phần này đến từ chính huyết thống nơi sâu xa sức mạnh, coi như hắn cố gắng nữa, cũng không thể ủng có thực lực hôm nay. Vì lẽ đó, hắn một chữ đấu khải, liền gọi Long. Tương lai hắn còn có thể đem chữ vàng cũng dùng tới, hoặc hứa nhị tự đấu khải thời điểm, liền gọi Kim Long, hoặc là gọi tên hắn. Vội vã ăn xong cơm tối, Tạ giải tên kia đã sớm thừa dịp Đường Vũ Lân không chú ý chạy mất. Những người khác trở về phòng của mình, Đường Vũ Lân đi tới Diệp Tinh Lan gian phòng. Diệp Tinh Lan đem hắn mời đi vào. Đồ vật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay hoàn thành cuối cùng một đạo công tự. Diệp Tinh Lan chỉ phòng khách trên bàn bày ra một món đồ. Nhìn thấy nó, Đường Vũ Lân con mắt nhất thời sáng ngời. Đó là một khối kiên khải mang theo lớn cánh tay khải mô hình, hai người là nối liền cùng một chỗ, liên tiếp nơi dùng xảo diệu hồn đạo trận pháp phù hợp, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Đây là cổ nguyệt vì là Đường Vũ Lân thiết kế, đấu khải mô hình là Đường Vũ Lân chính mình rèn đúc đánh ra đến. Mà sau khi hồn đạo trận pháp khắc họa, nhưng đều là Diệp Tinh Lan để hoàn thành. Theo tu vi tăng lên, đối với đấu khải chế tác nghiên cứu thâm nhập, Diệp Tinh Lan hiện tại đã có thể làm được điểm bước đi đến chế tác đấu khải, không cần muốn làm liền một mạch. Làm liền một mạch độ khó thực sự là quá to lớn, hơn nữa không hẳn chính là tốt nhất. Nàng hiện tại hội trước tiên đem hồn đạo trận pháp giản dị bản điêu khắc được, sau đó sẽ tiến hành làm liền một mạch. Không thể nghi ngờ, trước mắt khối này lập lòe nhàn nhạt ánh sao áo giáp, đã hoàn thành tất cả chuẩn bị công tác, còn kém cuối cùng một đạo công tử. Đường Vũ Lân nhìn về phía Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan gật gù, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, lùi về sau vài bước. Diệp Tinh Lan đi tới trước bàn, trong phút chốc, trên người nàng phảng phất có điểm điểm tinh quang sáng lên tự, tinh thần kiếm lạc vào trong tay, khẩn đón lấy, trên người nàng từng cái quang điểm lượng lên, từng khối ánh sao óng ánh đấu khải cấp tốc bao trùm toàn thân. Cùng Đường Vũ Lân đấu khải không giống, Diệp Tinh Lan đấu khải trên có từng cái tinh trạng hoa văn, đấu khải bản thân nhìn qua muốn tiêm bạc một ít, nàng theo đuổi chính là sự linh hoạt, cùng với cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Một luồng kiếm ý ngưng tụ mà ra, nhưng cũng không ở ngoài tán, chỉ là ngưng tụ ở tinh thần kiếm bên trên, chỉ có khoảng cách gần ở đây quan sát, Đường Vũ Lân mới có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm kia ý khủng bố. Không chỉ là chính mình ở tiến bộ, các bạn bè cũng đều ở tiến bộ a. Tinh Lan càng mạnh hơn, nếu như là một chọi một đối mặt, Đường Vũ Lân đối với chiến thắng Diệp Tinh Lan cũng không có chút tự tin nào. Không chỉ là bởi vì nàng đấu khải, cũng là bởi vì nàng chăm chú. Ở Sử Lai Khắc Học Viện tiểu đội này bên trong, Đường Vũ Lân vẫn luôn biết, người mạnh nhất xưa nay đều không phải là mình. Cổ Nguyệt hẳn là mới là mạnh nhất, sau đó là Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy cùng mình, ở một cái trục hoành trên. Lại sau khi mới là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí thì lại làm phụ trợ hệ hồn sư, không tính ở bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 610, khối thứ hai đấu khải. Cổ Nguyệt thực lực chân chính, ở Đường Vũ Lân trong lòng cũng là cái câu đố, bởi vì hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy Cổ Nguyệt toàn lực ứng phó ra tay tình huống. Ngày đó Cổ Nguyệt nói với hắn, nàng tinh thần lực đã đạt đến linh nguyên cảnh, Đường Vũ Lân là thật sự có chút tin tưởng. Cổ Nguyệt trên người, trước sau có gan khí chất đặc thù, hấp dẫn hắn, cũng làm cho hắn dường như nhìn sương mù. Một điểm ánh sao từ Diệp Tinh Lan trong tay sáng lên, nó nhẹ nhàng xuất hiện ở này đấu khải phía dưới, gánh chịu nó từ từ bay lên. Trên người mặc đấu khải, ngoài trừ nơi ngực quan trọng nhất hạt nhân vị trí ở ngoài, nàng bộ này đấu khải đã cơ bản hoàn chỉnh, Diệp Tinh Lan làm cho người ta một loại dường như thiên thần giáng lâm bình thường cảm xúc, thời khắc này, nàng cả người lại như ngôi sao đại hải giống như rộng lớn. Điểm điểm ánh sao từ đấu khải trên sáng lên, tinh thần kiếm càng là bắn ra hào quang lóa mắt, soi sáng cả phòng hiện rõ từng đường nét. Từng đạo ánh sao xẹt qua, rơi vào khối này giáp vai bên trên, từng cái đã khắc họa đi tới hồn đạo trận pháp bắt đầu bị từ từ thâm nhập, khắc họa, điêu khắc, liên động. Hồn đạo trận pháp huyền bí, là thợ chế tạo người máy quan trọng nhất nghiên cứu phương hướng, càng là phức tạp hồn đạo trận pháp chế tác lên độ khó cũng là càng lớn. Cổ Nguyệt đối với nhất tự đấu khải thiết kế đều là cho những người bạn thân đo ni đóng giày, đối với Đường Vũ Lân đặc biệt là như vậy. Nhìn này từng đạo mỹ lệ hoa văn xuất hiện, Đường Vũ Lân thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch đang kêu gọi đấu khải. Cùng lúc trước cho hắn chế tác cái thứ nhất đấu khải giờ so với, lúc này Diệp Tinh Lan rõ ràng muốn trầm ổn nhiều lắm, nàng hồn lực ngưng tụ không tan, tuy rằng đang không ngừng mà tiêu hao, nhưng cũng đều là vừa đúng, tuyệt không lãng phí nửa phần. Ở tự thân đấu khải mạnh mẽ năng lực hồi phục ảnh hưởng, Đường Vũ Lân thậm chí cảm thấy nàng hồn lực cũng không có giảm xuống quá nhiều. Nàng thật sự tiến bộ rất nhiều, mình cũng phải nỗ lực mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giáp vai trên thắp sáng kim quang càng ngày càng nhiều, từ từ tụ tập đến lớn giáp tay trên, cùng giáp cẳng tay có ba đạo lưỡi dao sắc không giống, lớn giáp tay nhìn qua muốn hiền hòa nhiều lắm, chỉ là hoa văn phức tạp, giáp vai thì lại hướng ra phía ngoài đột xuất, chia làm ba tầng trùng điệp, có vẻ dị thường dày nặng, phía ngoài cùng hiện lên hình dạng vảy. Đường Vũ Lân phương thức chiến đấu là thuần lực lượng hình, cuồng dã. Giáp vai như vậy thiết kế, chính là vì giúp hắn càng tốt hơn hoàn thành xông tới. Có thể tưởng tượng được, như vậy ba tầng chồng chất giáp vai, thêm vào Đường Vũ Lân tự thân sức mạnh kinh khủng, nếu như va chạm ở trên người đối thủ, sẽ mang đi cỡ nào to lớn lực phá hoại à. Đường Vũ Lân mình cũng sâu sắc cảm nhận được điểm này, trên vai khải mặt ngoài, mơ hồ còn có long văn hiện lên, này từng mảng hình thoi áo giáp mặt ngoài, đều có lang tuyến đột xuất, cùng hắn tự thân phóng thích hoàng kim long thể giờ xuất hiện vẻ giống nhau như đúc. Chuẩn bị, Diệp Tinh Lan hét lên từng tiếng đem Đường Vũ Lân từ chìm đắm bên trong tỉnh lại. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, ngưng thần nhìn kỹ, điểm điểm ánh sao hội tụ, thắp sáng từng cái hồn đạo trận pháp nơi trọng yếu, nhất thời, hết thảy địa phương đều thả ra hào quang óng ánh, mãnh liệt sóng năng lượng đột nhiên bắn ra. Đường Vũ Lân một bước bước ra, liền đến đấu khải phía trước, tay trái ở mình vai cùng trên cánh tay gật liên tục hai lần, đâm thủng da rẻ, hai đạo tiên huyết phun ra, vừa vặn phun ở đấu khải bên trên. Nhất thời, đấu khải tỏa ra màu vàng trong nháy mắt liền đã biến thành màu vàng óng. Đường Vũ Lân cấp tốc điều động sức mạnh huyết thống cùng hồn lực, tay phải một dẫn, đồng thời mở u bàn tay nơi ánh sao tỏa ra, thả ra mình giáp cẳng tay. Hồn đạo trận pháp lẫn nhau hô ứng, giáp vai ong ong một tiếng, bay lên trời, trực tiếp hướng về hắn bả vai bao trùm đi qua. Đường Vũ Lân đã chiếm đầy tiên huyết vai nhất thời chìm xuống, cùng giáp vai, lớn giáp tay hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, áo giáp thu về, bao phúc, vòng lại, phía trước cùng giáp cẳng tay lẫn nhau nối liền với nhau, trong nháy mắt hoàn thành phù hợp. Đường Vũ Lân mạch máu trong người năng lượng bạo phát, hồn lực điên cuồng truyền vào. Kim loại là hắn chế tạo xong, một loại huyết thống liên kết cảm giác tự nhiên mà sinh ra, trong cơ thể hồn lực bắt đầu hướng về đấu khải bên trong điên cuồng truyền vào, liên thông mỗi một cái tiết điểm. Vậy từng cái thắp sáng, Đường Vũ Lân đứng dậy khí tức bắt đầu cùng với đấu khải đồng thời trưởng thành. Diệp Tinh Lan đứng ở bên cạnh, nhìn toàn bộ cánh tay phải liên quan vai đều bị che kín ở giáp trụ bên trong Đường Vũ Lân, âm thầm gật đầu. Xong rồi. Nhiều một khối đấu khải, Đường Vũ Lân khí tức trở nên càng ngày càng trầm ngưng. Lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, Diệp Tinh Lan cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt, từ Sử Lai Khắc học viện đi ra nàng, luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu. Nhưng cùng với sau đó tiếp xúc, Đường Vũ Lân trên người này cố tính dai cùng vẻ quyết tâm nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là vì bảo vệ đồng bạn không chút do dự che ở phía trước tình cảnh đó, càng là sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng. Một cái như vậy đồng bọn. Một tên như vậy đội hữu là tuyệt đối đáng tin cậy, đáng giá đem phía sau lưng chính mình giao cho hắn. Kim quang dần dần thu lại, Đường Vũ Lân hoạt động bắt tay cánh tay, tỏ rõ vẻ đều là vẻ mừng rỡ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cánh tay phải ẩn chứa tính bùng nổ sức mạnh, xòe năm ngón tay, kim long chảo bắn ra, kim long chảo cùng tay giáp hoàn mỹ kết hợp với nhau, nhìn qua quả thực lại như là cỗ máy giết chóc giống như vậy, căn bản không cho muốn thôi thúc hồn lực, kim long chảo phía trước thì có ba tấc ánh vàng như ẩn như hiện. Ngày hôm nay hắn đang đối kháng với Lăng Vô Tà thời điểm, chính là dựa vào kim long chảo sắc bén thuận buồm xuôi gió. Lăng Vô Tà trên người đấu khải tổn hại nghiêm trọng, hầu như đều là bái kim long chảo ban tặng. Kim long chảo nát tan đặc hiệu, lực phá hoại, đều đang không ngừng tăng cường. Đường Vũ Lân nhìn một chút tay trái của chính mình, cùng với kim long vương huyết thống phong ấn đột phá, hiện tại cánh tay phải của hắn, hai vai, trước ngực cũng đã có thể đang giải phóng huyết thống sức mạnh thời điểm bị kim long vương vảy bao trùm, lại tiếp sau đó có đột phá, hẳn là sẽ đến tay trái, khi đó, tay trái của chính mình hẳn là cũng sẽ xuất hiện kim long chảo đi. Kim long chảo từ biến đổi thành hai, đây tuyệt đối là thực lực chất bay vọt. Hắn hiện tại đã có năng lực đột phá tầng thứ 5 phong ấn, nhưng vì có thể cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn cũng không có nóng lòng đột phá. Lúc này, cùng với đấu khải tăng cường, đối với thực lực khát vọng xuất hiện lần nữa, hắn suýt nữa không nhịn được liền muốn trở lại lập tức đột phá phong ấn. Cảm giác làm sao? Diệp Tinh Lan hỏi, Đường Vũ Lân rất keo kiệt với ca ngợi, quá tuyệt, quả thực là hoàn mỹ. Ánh sao thu lại, đấu khải trực tiếp hòa vào trong cơ thể, cùng với huyết thống sức mạnh, lắng động với cánh tay bên trong. Hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở như vậy, tương lai muốn tiếp tục chế tạo nhị tự đấu khải, chỉ cần ở trước mắt cơ sở tiến tới hành hoàn thiện là có thể. Hơn nữa còn không cần dùng chứa đồ hồn đạo khí mang theo, trực tiếp liền hòa vào ở tự thân bên trong, phóng thích thời điểm tốc độ cũng có thể càng mau một chút. Tinh Lan, cảm ơn ngươi. Vậy ta đi về trước. Đường Vũ Lân nói rằng, Diệp Tinh Lan nói, Vũ Lân, Cổ Nguyệt không có sao chứ. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Nhìn về phía Diệp Tinh Lan, người phát hiện cái gì không? Diệp Tinh Lan khẽ như mày, nói, nàng khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn có chút không được, thường thường nhìn thấy nàng một người đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ, nàng khả năng là bởi vì lúc trước gia nhập truyền linh tháp, tương lai cũng không có thể trở thành sử lai khắc thất quái mà tâm tư biến hóa đi. Ngươi có thời gian nhiều cùng nàng, chúng ta đều nhìn ra được, nàng đối với ngươi là không giống nhau. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta cũng không biết nàng là làm sao. Nhưng nàng đáp ứng ta, sẽ cùng chúng ta đồng thời thi vào nội viện. Kỳ thực, truyền linh tháp thì thế nào? Mọi người tương lai đều là muốn tốt nghiệp, bất luận ở nơi nào, chỉ cần chúng ta đều nhớ kỹ lẫn nhau tình bạn, nhớ kỹ chúng ta đã từng đồng thời trưởng thành quá trình, cũng không đáng kể à. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, vô luận là ở đâu bên trong, mọi người đều có thể ung dung nhìn thấy. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhiều cùng với nàng tâm sự, khuyên nàng. Vậy thì tốt, Diệp Tinh Lan gật gật đầu, ngươi đây, tương lai ngươi có tính toán gì? Sẽ vẫn ở lại sử lai khác sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 611, cùng ngươi chậm rãi biến lão. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không đi. Ta sau đó muốn đi tổng quân, đây là ta sớm đã có ý nghĩ. Chờ từ nội viện tốt nghiệp sau khi hẳn là sẽ đi tới. Tổng quân, Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, ta nghe Lạp Chí đề cập tới. Nhưng không nghĩ tới là ở thật sự. Tổng quân lẽ nào so với ở học viện tu luyện càng được chứ hơn? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, đây là ta chí hướng, ta chung quy phải đi làm, lại như cổ nguyện mục tiêu là trở thành truyền linh tháp người như thế, chúng ta đều có nguyện vọng của chính mình. Ngươi đây, ngươi vẫn hội ở lại học viện chứ? Diệp Tinh Lan gật gật đầu, ta không thích bên ngoài ngươi lừa ta gạt thế giới, vẫn là học viện thích hợp nhất ta. Lạp Chí cũng là, hắn nói hắn sẽ cùng ta đồng thời ở lại học viện. Nói tới chỗ này, ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa mấy phần. Rất tốt à, ngẫm lại quá 10 năm, chúng ta sẽ biến thành ra sao? Khi đó hồi tưởng hiện tại, hẳn là cũng là một cái rất mỹ diệu sự tình đi. Diệp Tinh Lan nở nụ cười, đúng đấy. Hay là như thế chứ? Toàn chức cao thủ ngươi đi, ta muốn tu luyện. Từ Diệp Tinh Lan gian phòng đi ra, Đường Vũ Lân đang muốn phản trở về phòng của mình. Nhưng đột nhiên nghĩ đến vừa Diệp Tinh Lan nói, bước chân không khỏi ở Cổ Nguyệt trước cửa phòng ngừng lại. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, cửa mở, Cổ Nguyệt nhìn thấy là hắn, cũng là mở cửa. Đường Vũ Lân đi vào, có chút đắc ý nói, ta khối thứ hai đấu khải quyết định nha. Dưới một cái nên ngươi đi, Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, không biết, xem Tinh Lan sắp xếp như thế nào đi. Ngược lại đại gia khối thứ hai đấu khải thiết kế đồ ta cũng sớm đã cho nàng. Đường Vũ Lân cũng không khách khí. Một bê cố ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một chén nước liền quán mấy cái. Này, đó là cái chén của ta. Cổ Nguyệt có chút oán trách nhìn hắn. Ồ, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, cười cợt, ngược lại đều uống, ngươi quay đầu lại lại tẩy một chút đi. Siêu cấp phòng đấu giá nói, hắn lại sẽ còn lại nước đều quán tiến vào cái bụng. Cổ Nguyệt có chút xấu hổ nhìn hắn, Đường Vũ Lân cười hì hì, thích xem ngươi dáng vẻ hiện tại đây. Đừng luôn là một bộ lòng giả thiên hạ dáng dấp có được hay không, chúng ta mới 15 tuổi ai, ta đã đủ lão thành, ngươi khoảng thời gian này nhìn qua so với ta còn già hơn, muốn có nếp nhăn nha. Cổ Nguyệt tức giận uốn cong eo chảo từ bản thân dép hướng về Đường Vũ Lân ném tới, ngươi mới có nếp nhăn. Đường Vũ Lân một cái tiếp được, cười híp mắt nói, ta trước đây nghe qua một ca khúc, gọi, chuyện hạnh phúc nhất là cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão. Cổ Nguyệt, ngươi nói, chúng ta sau đó hội đồng thời chậm rãi biến lão sao? Cổ Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn hắn đột nhiên có chút nói không ra lời. Đường Vũ Lân đứng lên, đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giơ lên nàng chân, cầm trên tay dép một lần nữa cho nàng mặc vào. Đứng thẳng người, giơ tay ở trên đầu nàng xoa xoa, cười híp mắt nói, tóc của ngươi loạn rồi. Đặc chủng giáo sư, người xấu, Cổ Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Ngủ ngon, Đường Vũ Lân lại vò vò đầu của nàng, một mực Cổ Nguyệt cũng không có trốn. Hắn đi rồi, Cổ Nguyệt nhưng vẫn đứng ở nơi đó, vẫn luôn không có thu dọn tóc của chính mình. Đầy đủ một lát sau khi, nàng đi tới Đường Vũ Lân lúc trước địa phương ngồi xuống, nắm qua chính mình cái chén, lại rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Chuyện hạnh phúc nhất, là cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão. Hơi nước lặng yên không một tiếng động ở nàng cặp kia đại đại trong con ngươi bay lên. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân tái vòng thứ nhất đầy đủ dùng 3 ngày mới so với xong, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tinh La Đế quốc chính thức thể hiện ra mạnh mẽ tổ chức năng lực, tuy rằng Tinh La Thành đã có chút người đông như mắc cửi, nhưng sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, cũng không có bởi vì giải thi đấu mà xuất hiện bất kỳ xạ loạn. Cá nhân tái vòng thứ nhất sau khi kết thúc là xong người tái, đoàn đội tái, giáp máy tái vòng thứ nhất trước sau bắt đầu. Đại thần giới, cùng cá nhân tái so với, còn lại 3 loại phương thức thi đấu dự thi nhân số cùng đoàn đội liền muốn ít hơn nhiều. Dựa theo chủ sự phương bày ra, đem mỗi ngày tiến hành một cái hạng mục vòng thứ nhất thi đấu. Đợi được mặt sau, dự thi nhân số theo đào thải giảm thiểu sau khi, một ngày bên trong là có thể nhìn thấy nhiều loại thi đấu. Sáng sớm, Đường Vũ Lân liền thanh thanh sảng khoái xuất hiện ở Cổ Nguyệt ngoài cửa phòng, kêu lên nàng cùng đi ăn điểm tâm. Cùng mấy ngày trước so với, ngày hôm nay Cổ Nguyệt mặt cười trên rõ ràng nhiều hơn mấy phần mỉm cười, ủ rột tựa hồ biến mất rồi, ánh sáng mặt trời thiếu nữ khí tức lại xuất hiện. Ăn bữa sáng, Đường Vũ Lân ánh mắt không ngừng liếc trộm nàng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Cổ Nguyệt lườm hắn một cái. Đường Vũ Lân cười nói, xem ngươi ngày hôm nay có chút không giống nhau à. Có phải là hối hận không có tham gia cá nhân tái? Cổ Nguyệt hừ một tiếng, không tham gia cá nhân tái là không muốn ngươi gặp phải ta. Gặp phải ta, ngươi còn làm sao tranh cướp thật thứ tự? Quan bảng, tự tin như thế, Đường Vũ Lân có chút không phục nói, ngươi làm sao liền có thể xác định ta đánh không lại ngươi? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, thực lực, không phục, ngày nào đó chúng ta luận bàn một thoáng. Đường Vũ Lân cười nói, Cổ Nguyệt bĩu môi khinh thường, khóe miệng nhưng biểu lộ ý cười. Lúc này, đồng bạn hắn môn cũng đã dồn dập đi tới phòng ăn, Diệp Tinh Lan ở Cổ Nguyệt bên người ngồi xuống, khi nàng nhìn thấy Cổ Nguyệt nụ cười trên mặt thời, không khỏi trong mắt chứa thâm ý liếc Đường Vũ Lân một chút, trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngày hôm nay hai đối với hai, đại gia phải cẩn thận a. Ngày hôm qua ta liền gặp phải một tên hồn vương cấp đối thủ. Tinh La Đế quốc bên này hồn sư thực lực tổng hợp so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Tạ Giải tự tin tràn đầy nói, mạnh hơn cũng vô dụng, song nhân chiến mục tiêu của chúng ta chính là quán quân. Nguyên Ân giả huy liếc hắn một cái, câm miệng. Tạ Giải có chút lúng túng nói, ta lại nói không sai. Lẽ nào mục tiêu của chúng ta không phải quán quân sao? Nguyên Ân nói, coi như là, lời này ngươi cũng không tư cách nói. Người yếu là không tư cách khoe khoang. Tạ Giải một mặt không nói gì, ta làm sao liền yếu đi. Nguyên Ân giả huy nói, ngươi đánh thắng được ai? Tạ Giải không chút do dự chỉ về từ Lạp Chí, Lạp Chí A. Lạp Chí khẳng định không đánh lại được ta, Tiểu Ngôn phỏng chừng cũng không đánh lại được ta. Ngươi còn có thể tái xuất tước điểm sao? Cùng phụ trợ hệ hồn sư cùng toàn khống hồn sư so với. Nguyên Ân giả huy thật muốn một cái tát đem hắn đánh bay ra ngoài. Tạ Giải cười hi hi, một ngày nào đó, ta hội mạnh mẽ hơn ngươi. Nói không chắc ngày hôm nay đại gia liền có thể gặp phải cường thủ, chỉ có cùng đối thủ mạnh mẽ giao chiến, mới có thể thể hiện ra ta thực lực chân chính. Nguyên Ân giả huy cười lạnh một tiếng. Đường Vũ Lân nói, ngươi này miệng xui xẻo bắt đầu từ bây giờ cái gì cũng không muốn nói rồi à. Tạ Giải nói, đội trưởng, ngươi cũng không giúp ta sao. Ngươi xem Nguyên Ân, nàng xem thường ta. Đường Vũ Lân tức giận, vậy ngươi hay dùng thực lực chứng minh nàng là sai, không phải vậy cũng đừng kỳ oai. Sau người tái, bọn họ 8 người đều muốn xuất chiến, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt một đôi, Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan thêm Từ Lạp Chí. Dù sao, bốn đôi tổ hợp bên trong, vẫn đúng là không nói ra được cái kia một đôi mạnh nhất, dù sao bình thường bọn họ rất ít tiến hành hai đối với hai so đấu. Nhưng khi đó Đường Vũ Lân thêm Cổ Nguyệt đã từng chiến thắng quá Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ, bởi vậy, tổng hợp đến xem, hay là bọn hắn tổ hợp này thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất. Tám người cùng đi ra khách sạn, thẳng đến nơi so tài mà đi. Vũ Trường không có đi cùng với bọn họ, mà là sớm đi tới nơi so tài, chính thức cho Sử Lai Khắc Học Viện phương diện có sắp xếp chuyên môn quan tái đài. Trước cá nhân tái vòng thứ nhất bởi vì phân tán ở 3 ngày tiến hành, Vũ Trường không trên thực tế chỉ là nhìn Đường Vũ Lân cái kia một hồi, những người khác thi đấu hắn đều không làm sao quan tâm. Ngày hôm nay xong người tái, bốn đôi Sử Lai Khắc Học Viện học viên đều sẽ xuất chiến, làm dẫn đội lão sư tự nhiên là muốn quan tâm bọn học sinh thể hiện ra năng lực. Sử Lai Khắc Học Viện học viên, đặc biệt là học viên ưu tú, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi, đều sẽ có sự khác biệt phương hướng phát triển, đến giai đoạn này, lão sư có khả năng làm, chính là tận lực giúp bọn họ thiếu đi đường vòng, còn có một chút kinh nghiệm trên chỉ dẫn, còn nhiều thứ hơn nhưng cũng không hội tham dự trong đó, cá tính hóa phát triển, dựa theo thích hợp nhất phương hướng phát triển, đây mới là bồi dưỡng được chân chính ưu tú hồn sư, đấu khải sư phương thức. Bởi vậy, Vũ Trường không hiện tại đã rất ít chỉ điểm bọn họ, càng nhiều đều là ở trong thực chiến phát hiện bọn họ không đủ sau, lại giúp bọn họ sửa lại không đủ. Tiến vào tuyển thủ đường nối, Đường Vũ Lân cùng các bạn bè đi chung với nhau. Hắn ở ngày thứ nhất thi đấu bên trong chiến thắng hồn vương kinh người một màn tuy rằng bị không ít người mắt thấy, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa lại qua mấy ngày, cũng không có khán giả hoặc là những tuyển thủ khác chú ý tới hắn. Tuyển thủ có chuyên môn chờ đợi khu, khi bọn họ đi tới chờ đợi khu thời điểm, đã tội liên đới địa phương đều không có. Tám người không thể làm gì khác hơn là tìm cái góc đứng lại, chờ đợi bọn họ thi đấu đến. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó hướng về chờ đợi khu trung đẳng chờ xuất chiến tuyển thủ môn nhìn lại, 20 tuổi trở xuống là giải thi đấu đối với tuổi tác yêu cầu, phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đại đa số dự thi tuyển thủ chí ít đều ở 18 tuổi trở lên dáng vẻ. Có người hưng phấn nóng lòng muốn thử, có người căng thẳng hai tay nắm tay, cũng có ngồi ở chỗ đó bình tĩnh thong dong nhắm mắt dưỡng thần. Từ bọn họ bề ngoài đại khái liền có thể cảm nhận được tuyển thủ năng lực cấp độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 612, Nguyên Ân thêm Tạ Giải. Sau người tái nơi so tài so với một người tái phải lớn hơn rất nhiều, Tinh La lớn sân thể dục bên trong đồng thời có thể chứa được 15 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Vì lẽ đó, gọi rút thăm bài hào thời điểm, đều là 15 đối với một tổ gọi. Sau đó cái khác rút thăm phân tổ ở chuyên môn hồn đạo trên màn ảnh đã có biểu hiện. Hết thảy đoàn đội đi tới nơi này chuyện thứ nhất, đều là trước tiên từ này cái màn ảnh trên tìm kiếm tự mình đoàn đội vị trí cùng đối thủ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tổ hợp, là đệ 116 hào, cái khác ba tổ là 117 đến 119. Bốn người bọn họ xong người tổ là sát bên, dưới tình huống như thế, ở rút thăm thời điểm liền rất khó bị rút chúng cùng nhau, hiển nhiên là Tinh La đế quốc chính thức đối với bọn họ đặc thù chăm sóc. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đối thủ là 69 hào. Nhưng bọn họ cũng không phải các bạn bè cái thứ nhất ra trận. Thi đấu từ sáng sớm liền bắt đầu, Sử Lai Khắc tiểu đội trước hết ra trận, thình lình chính là Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải. Chờ chúng ta khải toàn trở về đi, Tạ Giải dùng sức giá giá nắm đấm. Nguyên Ân Giả Huy tức giận đẩy hắn một cái, đi mau. Thắng lại nói, nhìn Tạ Giải một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Mọi người đều biết Tạ Giải yêu thích Nguyên Ân, nhưng Nguyên Ân đối với hắn, nhưng thực tại là không coi ra gì. Quan hệ của hai người vẫn luôn duy trì ở một cái vi diệu trạng thái. Lần này xong người tái phân tổ không biết Vũ Trường không là không phải cố ý, chính là đem hai người bọn họ đặt ở một tổ. Mạnh mẽ tấn công thêm mẫn công như vậy tổ hợp ở hai đối với hai dằm diện tuyệt không là kinh điển nhất. Nguyên Ân Giả Huy nhanh chân đi ở phía trước, nàng ngày hôm nay như trước là nam trang trang phục, Tạ Giải hùng hục theo ở phía sau. Nguyên Ân, chờ một lúc chúng ta đánh như thế nào? Tạ Giải có chút hưng phấn hỏi, vừa nghĩ tới có thể cùng Nguyên Ân sóng vai chiến đấu, hắn đã sớm nóng lòng muốn thử. Nguyên Ân liếc hắn một cái, không muốn tha ta chân sau. Tạ Giải nhất thời giận dữ, ta có như vậy nhược sao? Có. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới lớn sân thể dục bên trong. Tinh La lớn sân thể dục bên trong phi thường rộng rãi, rất có mấy phần một chút nhìn không thấy bờ cảm giác, khán giả sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô dọa Tạ Giải nhảy một cái. Ở công nhân viên dưới sự dẫn đường, bọn họ đi tới chính mình rút chúng thi đấu đài. Đối thủ của bọn họ đã chờ ở thi đấu trên đài mặt. Đồng dạng là một nam một nữ, nhìn qua đều là tiếp cận chừng 20 tuổi dáng vẻ, rõ ràng so với Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải muốn thành thục. Thi đấu bên trong không được cố ý chí tử đối thủ. Không được sử dụng giáp máy, một phương chịu thua sau, một phương khác không phải tiếp tục công kích. Khi ta phán định thi đấu thắng bại đã định thời, hội ngưng hẳn thi đấu. Trọng tài tuyên bố đơn giản thi đấu quy tắc, không nghi ngờ chút nào, ở Tinh La Đế quốc cuộc so tài này, từ quy tắc tới nói, so với đấu La Đại Lục trên một ít hồn sư thi đấu càng rộng rãi, như vậy là vì có thể càng tốt hơn địa thả ra người dự thi sức chiến đấu, nhưng đối lập, độ nguy hiểm cũng sẽ rất lớn trình độ tăng cường. Nguyên Ân Giả Huy đi tới phía trước, Tạ Giải cùng nàng đứng sóng vai, nhìn về phía đối thủ. Đối thủ của bọn họ tựa hồ là một đôi huynh muội, hai người dung mạo rất như, đều là trung đẳng dung mạo, khí tức trầm ngưng. Nguyên Ân Giả Huy không hướng về Tạ Giải bàn giao cái gì, Tạ Giải ở bên tai nàng thấp giọng nói, đối thủ hẳn là rất am hiểu phối hợp, chờ một lúc ta phối hợp ngươi. Lần này Nguyên Ân cuối cùng cũng coi như không có phản bác hắn, chỉ là vì không cảm nhận được gật đầu một cái. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố một tiếng, trận này Sử Lai Khắc tiểu đội tham gia trận đầu hai đối với hai song người tái chính thức bắt đầu rồi. Đối thủ hai người bên trong, thanh niên nhảy tới trước một bước, trên người ánh sáng lóe lên, bốn quyền hồn hoàn liền từ dưới chân bay lên, lượng hoàng lượng tử, phi thường tiêu chuẩn bốn hồn hoàn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua hết sức bình thường vóc người đột nhiên tăng vọt, thoáng qua liền hóa thành thân cao vượt quá 3 mét người khổng lồ, bắp thịt toàn thân nhô lên, tông bộ lông màu vàng sinh sôi đi ra, toàn thân đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hùng loại võ hồn, đây là thiết bối hùng. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy đều là Sử Lai Khắc học viện sinh viên tài cao, tự nhiên là một chút liền nhận ra đối phương võ hồn tình huống. Thiết bối hùng hồn sư phía sau thiếu nữ cũng đồng dạng thả ra võ hồn, lượng hoàng lượng từ bốn cái hồn hoàn, nhạt bộ lông màu vàng mọc ra. Nhưng thân thể của nàng nhưng không có lớn lên, mà là hai con mắt phóng to mấy phần, sau lưng có thêm một cái đuôi dài đằng đẵng, kỳ dị chính là, nàng bốn cái hồn hoàn đều là quay quanh ở đuôi trên. Đây là cái gì võ hồn? Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy đều là hơi sững sờ, không có trước tiên phân biệt ra võ hồn vì sao. Thiết bối hùng hồn sư ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đệ nhất hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, trên người bộ lông liền có thêm một tầng kim loại sắc, sau lưng nhô lên. Bước nhanh hướng về Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải phương hướng vọt tới. Tạ Giải lướt người đi, liền bước lướt mà ra, tốc độ của hắn nhìn qua không phải đặc biệt nhanh, nhưng cũng rõ ràng làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Rất tự nhiên vẽ ra một đường vòng cung, liền hướng về cái kia thiết bối hùng hồn sư mặt bên nhíu đi. Đang lúc này, tên kia có đuôi dài nữ hồn sư trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng cười duyên, Tạ Giải chỉ cảm thấy trong đầu hơi một phát mông, dưới chân nhất thời ăn dừng một chút. Thiết bối hùng hồn sư cùng đuôi dài hồn sư hiển nhiên phối hợp phi thường hiểu ngầm. Thân hình lóe lên, đột nhiên ra tốc, dùng cùng hắn vóc người hoàn toàn không hợp cao tốc, hướng về vừa vặn đến hắn mặt bên cách đó không xa Tạ Giải đánh tới. Sự biến hóa này phi thường đột nhiên, không thể nghi ngờ, đuôi dài hồn sư là một tên khống chế hệ chiến hồn sư. Nguyên Ân Giả Huy tuy rằng cũng đã nhanh chân hướng về cái phương hướng này chạy tới, nhưng từ khoảng cách cùng về thời gian, hiển nhiên đều không kịp cứu viện Tạ Giải. Mà nhìn dáng dấp của nàng, nàng cũng không có nửa điểm phải cứu viên ý tứ, không khí pháo đều không có chuẩn bị phóng thích. Tạ Giải thân hình chỉ độn, dưới chân lảo đảo, thiết bối hùng hồn sư người đã đến hắn phụ cận, vai chìm xuống, liền hướng về trên người hắn đâm đến. Có thể thấy rõ ràng, ở hắn xô ra đi trong nháy mắt, trên bả vai bắp thịt khác nào nham thạch bình thường nhô lên. Va vào rồi, mắt thấy, lượng người thân ảnh trùng hợp, nhưng vừa lúc đó, một màn kỳ dị xuất hiện, bị thiết bối hùng hồn sư va vào Tạ Giải. Cả người lại như là không xương giống như vậy, nhẹ nhàng bị đáng lên, tiếp theo liền dường như hoan nghênh bình thường lóe qua. Cho tới giờ khắc này, bốn cái hồn hoàn mới từ dưới chân hắn bay lên. Quang Long chỉ phản nắm trong tay, hắn nguyên bản trước sau mang theo nụ cười bàng không biết lúc nào đã kinh biến đến mức lạnh lẽo. Thiết bối hùng hồn sư nhìn thấy hắn ánh mắt thời điểm, một loại linh cảm không lành trong nháy mắt ở trong lòng bay lên. Thân hình đẩy ra Tạ Giải, chỉ là lắc người một cái, liền đến mặt bên, uyển giống như quỷ mị. Trở tay đem Quang Long chỉ đâm hướng về thiết bối hùng hồn sư dưới nách. Này nhìn như đơn giản một thoáng nhưng tốc độ nhanh vô cùng, khác nào nước chảy mây trôi bình thường. Quang Long chỉ ở đâm ra trong nháy mắt, ánh sáng đột nhiên nổi liễm, chỉ thủ mặt ngoài hoàn toàn biến thành màu vàng sậm. Không có tiếng xé gió, cũng không có nửa điểm hồn lực tiết ra ngoài, thậm chí không có sử dụng hồn kỹ. Nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản, nhưng lệnh đối thủ luống cuống tay chân. Thiết bối hùng hồn sư phản ứng cũng rất nhanh, đang kinh hoàng đồng thời thân thể hắn lệch đi, tay phải khuỷu tay mạnh mẽ hướng phía dưới ném tới. Đập về phía Tạ Giải Quang Long chỉ, thiết bối hùng hồn sư võ hồn đặc điểm chính là thân ngạnh như sắt, toàn thân bất kỳ địa phương nào đều là vũ khí. Mắt thấy, thiết chủ đập xuống, liền muốn cùng quang long chỉ đụng chạm cùng nhau, nhưng Tạ Giải đâm ra chỉ thủ đột nhiên biến mất rồi, bước tiến lại lóe lên, người khác cũng đã đến thiết bối hùng hồn sư sau lưng. Thiết bối hùng hồn sư trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng, thiết bối không phải là nói không, hắn sức phòng ngự mạnh nhất địa phương ngay khi phía sau lưng. Thân thể đột nhiên về phía sau mọc ra, chỉ cần Tạ Giải ở phía sau hắn, liền nhất định sẽ bị va trúng, thiết bối có một cái thiên phú đặc tính, vậy thì là rung động. Mẫn công hệ hồn sư bị chấn động trong số mệnh, cơ bản cũng là tuyên bố kết thúc hắn cuộc tranh tài này. Thế nhưng, không có bất kỳ va chạm cảm giác từ phía sau truyền đến, dưới sườn đau xót, thiết chủ mới vừa rời đi dưới sườn truyền đến kịch liệt đau đớn. Lệnh thiết bối hùng hồn sư giật nảy cả mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 613, mẫn công nghệ thuật cảm. Mang theo một tia ấm áp đâm nhói trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thiết bối hùng hồn sư thân thể một thoáng liền cứng ngắc. Ở khán giả trong mắt, vừa phát sinh hết thảy đều là ở giây lát trong lúc đó hoàn thành, chỉ cần là ánh mắt nhìn kỹ ở cuộc tranh tài này bên trong người, liền sẽ phát hiện, Tạ Giải vừa thể hiện ra cận chiến kỹ xảo quả thực có thể nói là tràn ngập nghệ thuật cảm. Đầu tiên là dường như thanh yên giống như bị đẩy ra, sau đó cả người cấp tốc kích hoạt, công kích, thu hồi, nhiễu sau, quay người. Hắn lại như là u linh giống như vậy, ở khó mà tin nổi thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành mấy cái động tác. Quang Long chỉ đâm trúng thiết bối hùng hồn sư dưới nách tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một xúc tức đi, bỗng dưng nhảy lên, đâm về đối phương sau gáy. Quang Long chỉ ở tại sau gáy trên hơi điểm nhẹ, thiết bối hùng hồn sư cái kia khổng lồ thân thể liền phù phù một thoáng, ngã nhào xuống đất. Trung khu thần kinh bị phong, hiệu quả tuyệt đối có thể nói là lập tức rõ ràng. Đuôi dài hồn sư lúc này mới vừa phản ứng lại, nàng lúc trước đệ nhất hồn kỹ là tinh thần quấy dày, một cái tinh thần thuộc tính nhưng không tính đặc biệt cường lực khống chế hệ hồn kỹ, nhưng ở cùng huynh trưởng phối hợp bên trong, nàng cái này hồn kỹ mỗi lần đều có thể đạt được tương đối khá hiệu quả, lại không nghĩ rằng, Tạ Giải tất cả dĩ nhiên là trang. Tạ Giải cũng học tập Tử Cực Ma Đồng, Tử Cực Ma Đồng chỗ tốt lớn nhất chính là đối với lực lượng tinh thần tăng lên, vì lẽ đó, hắn tuy rằng bị quấy rầy rồi, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục, mà mẫn công hệ hồn sư năng lực phản ứng xưa nay đều là không thể nghi ngờ. Trong không khí phát sinh một tiếng nổ đùng, Nguyên Ân thậm chí cũng không có thay đổi thân, đệ nhị hồn ký không khí pháo hư không phóng thích. Thẳng đến cái kia đuôi dài hồn sư đánh tới, đuôi dài hồn sư lớn vẫy đuôi một cái, một mảnh vầng sáng tỏa ra, nỗ lực chống đối không khí pháo. Nhưng là, Nguyên Ân đối với không khí pháo khống chế lại há lại là dễ ngăn cản như vậy. Nhìn qua chỉ có to bằng nắm tay không khí pháo, nhưng bùng nổ ra gần như định trang hồn đạo đạn pháo uy năng, kịch liệt trong tiếng nổ, vị này khống chế hệ hồn sư liền bị nổ bay ngược mà ra, trực tiếp ngất đi. Cuộc tranh tài này từ bắt đầu đến kết thúc, nói đến chậm, trên thực tế chính là 4, 5 lần hô hấp trong lúc đó thôi. Đồng dạng là 4 hoàn, 4 tên dự thi tuyển thủ đều là, nhưng kết quả nhưng là như vậy khiến người ta khiếp sợ. Trên đài chủ tịch, Tinh La Đế Quốc phương diện, sớm đã có người quan tâm cuộc tranh tài này. Khán giả không biết Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải nội tình, chính thức nhưng là rất rõ ràng. Bệ hạ, này hai tên đến từ Sử Lai Khắc Học Viện người trẻ tuổi đúng là rất không bình thường a. Một ông già hướng về Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh thấp giọng nói rằng. Đái Thiên Linh khẽ vuốt cằm, cái kia cùng chúng ta quái vật học viện học viên so với đây. Ông lão lông mày cau lại, nếu như là cùng Nam Linh giai đoạn, e rằng rất khó nói. Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn, lấy hắn đối với vị này hiểu rõ, có thể nói như vậy liền mang ý nghĩa không coi trọng phe mình. Ông lão nói, nhưng cuộc so tài này là lấy 20 tuổi vì là tuổi tác giới hạn, chiến thắng bọn họ vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là còn phải tiếp tục quan sát tình huống của bọn họ. Vừa này một hồi có thể nhìn ra được, tên kia mẫn công hệ hồn sư hẳn là hai người đoàn đội bên trong chủ đạo giả. Tốc độ của hắn, lực bộc phát, còn có đối với chiến trường lực trường khống, thậm chí là lực lượng tinh thần đều tương đương không tầm thường. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện báo danh tuổi tác không có làm bộ, 15 tuổi có thể đạt đến như vậy trình độ, đúng là thiên tài. Thế nhưng, ngoài trừ những này ở ngoài, hắn nhưng thiếu hụt mạnh mẽ hồn sư chuẩn bị đặc điểm. Vậy thì là khác với tất cả mọi người. Còn phải tiếp tục quan sát hắn võ hồn có hay không càng nhiều năng lực. Đái Thiên Linh khẽ mỉm cười, nói, lần này xin mời Sử Lai Khắc Học Viện tham dự đang tiến hành giải thi đấu, chính là vì cho giải thi đấu làm rạng rỡ. Nếu như cuối cùng người của chúng ta chắc chắn chiến thắng bọn họ, tuyên truyền phương diện muốn sớm tiến hành. Dù sao, đấu la đại lục Sử Lai Khắc Học Viện danh tiếng còn là phi thường lớn. Nếu như chúng ta cuối cùng không có nắm chắc tất thắng, tuyên truyền phương diện liền muốn tiến hành khống chế, để tránh khỏi đả kích chúng ta thế hệ tuổi trẻ tự tin. Vâng, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy rơi xuống thi đấu đài, Tạ Giải lúc trước thi đấu thời lạnh lùng vẻ mặt nhất thời biến mất không thấy hình bóng, kiên trì bộ ngực, một mặt dáng dấp đắc ý. Ngươi lại như thế vênh váo tự đắc bước đi, ta liền đánh ngươi. Nguyên Ân Giả Huy nhanh đi vài bước, kéo dài cùng cái tên này khoảng cách. Tạ Giải cười hi hi, ta có lợi hại hay không, ngươi liền nói, ta có lợi hại hay không. Liền như vậy nhẹ nhàng mấy lần trằn trọc xê dịch, liền khắc địch chế thắng. Câm miệng, lẽ nào ta không lợi hại sao? Ngươi có phải là không thấy rõ, vừa ta cỡ nào soái tức giận, a. À. Nguyên Ân Giả Huy đột nhiên xoay người, một quyền đánh vào Tạ Giải trên bụng, đem cái tên này tự biên tự diễn đều nhấn chìm ở trong cổ họng. Sau đó nàng liền nhanh chân hướng về dự thi tuyển thủ chờ đợi khu phương hướng đi đến. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở khuôn mặt trên, hắn thật sự trở nên mạnh mẽ. Chờ chiến chờ đợi khu bên trong có rất nhiều màn ảnh lớn, toàn bộ 15 màn hình trực tiếp lúc trước thi đấu. Khi Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy trước sau đi lúc trở lại, chờ ở chỗ này dự thi tuyển thủ môn nhìn vẻ mặt của bọn họ liền biến đến hoàn toàn khác nhau. Vừa này một vòng 15 cuộc tranh tài bên trong, bọn họ này một hồi kết thúc thời gian là nhanh nhất. Tạ Giải thể hiện ra siêu cường cận chiến kỹ xảo tuyệt đối là có tính chấn động. Đặc biệt là, hắn trong trận đấu thậm chí ngay cả một cái hồn kỹ đều vô dụng, liền giải quyết một tên ngang nhau tu vi mạnh mẽ tấn công hệ hồn sư. Người tinh tường đều nhìn ra được, tuy rằng cái kia thiết bối hùng hồn sư cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân, nhưng cũng cùng Tạ Giải cá nhân lực công kích quá mạnh mẽ có trực tiếp quan hệ, loại kia kỹ xảo bản thân cũng đã không kém gì hồn kỹ. Đường Vũ Lân đưa tay ra, Tạ Giải cùng hắn vỗ tay tướng khánh, nhưng không dám nói nữa khoe khoang. Nghiêm mặt, tỏ vẻ nghiêm trang, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn thi đấu bài vị, vòng kế tiếp, hắn cùng Cổ Nguyệt cũng phải ra trận. Hắn dùng vai đụng một cái bên người Cổ Nguyệt, ta thật sốt sắng, làm sao bây giờ? Ngươi có sốt sắng hay không? Cổ Nguyệt khóe miệng co giật một thoáng, đừng nghịch. Đường Vũ Lân nói, ta thật sự thật sốt sắng à. Vạn nhất chúng ta gặp phải đặc biệt đối thủ lợi hại có thể làm sao bây giờ à? Vừa nói, hắn còn cố ý trang làm ra một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Cổ Nguyệt lặng lẽ bấm hắn một cái, ngươi có chút đội trưởng dáng vẻ có được hay không? Đường Vũ Lân cười nói, vậy ngươi có sốt sắng hay không? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, lại hả hê ta chờ một lúc rồi cùng đối phương hai người đồng thời đánh ngươi. 3-1, hít, này không thể đi, quy tắc không cho phép, ngươi không thể như thế đối với ta. Đường Vũ Lân thấp giọng kêu rên, đội trưởng, ta không nhìn nổi a. Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh phụ họa, chính là, ngươi nghiêm túc một chút. Đường Vũ Lân cười hì hì, nói theo một ý nghĩa nào đó, không lâu sau đó chúng ta cũng là có tỷ lệ đụng với. Anh Nhạc Chính Vũ giả vờ giận nói, ngươi đây là uy hiếp. Ta muốn đi nói cho Vũ lão sư, đi thôi. Cùng bọn họ bên này ung dung bầu không khí không giống nhau, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy siêu cường biểu hiện, cũng làm cho chu vi rất nhiều người chú ý tới bọn họ cái này tiểu đoàn đội. Nếu là đồng thời đến, hơn nữa Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải nhìn qua cũng không phải cái này đoàn đội thủ lĩnh, như vậy, bọn họ đoàn đội những người khác thực lực như thế nào đây? Trong đó có mấy người cũng đã nhận ra Đường Vũ Lân, rất nhanh, ở trong phạm vi nhỏ, Đường Vũ Lân ngày thứ nhất một chọi một thi đấu bên trong đã từng chiến thắng quá một chữ đấu khải sư sự cũng đã truyền ra. Thi đấu tiến hành rất nhanh, song nhân chiến trái lại muốn so với cá nhân tái tiến hành càng nhanh hơn. Thường thường một lần toàn diện va chạm bạo phát liền có thể quyết phân thắng thua. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ra trận thời điểm đến, lượng người sóng vai mà đi, duyên đường nối đi vào nơi so tài. Cảm thụ trong sân nhiệt liệt bầu không khí, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói, Tinh La đế quốc bên này bầu không khí thật tốt. So với chúng ta bên kia liền có vẻ quá trình tự hóa cùng quy phạm hóa. Có lúc, chiến đấu là cần cảm xúc mãnh liệt. Chờ một lúc ta một người trên đi, ngươi ở phía sau lược trận cho ta. Ta không xong rồi ngươi trở lại. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt cười cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 614, hai đối với hai. Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, làm gì? Đường Vũ Lân cười nói, sợ ngươi tích lũy à? Vạn nhất ngươi mệt mỏi sau đó, lại tâm tình không tốt làm sao bây giờ? Tâm tình không tốt liền dễ dàng biến lão. Tuy rằng chúng ta sau đó hội đồng thời chậm rãi biến lão, nhưng lão chậm một chút đều là tốt đẹp. Ngươi mới lão, Cổ Nguyệt không nhịn được nở nụ cười, nhìn ánh mắt của hắn nhưng có thêm một tia ấm áp. Leo lên thi đấu đài, đối thủ của bọn họ cũng đã đến. Mạnh Tiêu Nhiên hai tay xuyên đâu, ngoẹo cổ, nhìn đi tới thi đấu đài đối thủ, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng tương tự cũng có chút khinh bỉ. Đối phương trên mặt non nớt nhìn qua, cách 20 tuổi rõ ràng có chênh lệch không nhỏ, 20 tuổi trở xuống. Hồn sư mỗi nhiều tu luyện một năm, tình huống đều là tuyệt nhiên không giống. Nhỏ tuổi như thế đến dự thi cũng không ít, nhưng càng nhiều là vì luyện binh, vì sau đó trở lại dự thi làm chuẩn bị mà thôi. Năm đó, hắn cũng từng làm như vậy quá, Ngày hôm nay đối mặt đối thủ như vậy, khinh bỉ đồng thời, hắn cũng hết sức hài lòng. Văn nghệ thời đại, một phút phái đi bọn họ, nha, không, nửa phút đi. Mạnh Tiêu Nhiên đối với đồng bạn của chính mình nói rằng. Điệp Nhi lườm một cái, ngươi cái tự đại cuồng, làm sao ngươi biết nhân gia thực lực không mạnh. Mạnh Tiêu Nhiên nhún nhún vai, này còn phải hỏi sao. Ngươi xem tuổi tác của bọn họ, nhiều nhất cũng là 16, 7 tuổi đi. Chúng ta có thể lập tức đều muốn 20 tuổi. Từ phương diện nào xem, chúng ta đều không có thua lý do. Cái kia bé trai thật đẹp trai à. Điệp Nhi hai tay nâng mặt của mình, nhìn đối diện cái kia thân hình cao lớn, tướng mạo anh Tuấn còn có một đôi trong suốt mắt to bé trai, không nhịn được có chút cảm xúc dâng trào. Này cho ăn, sự chú ý của ngươi Điểm, ngươi có thể hay không đừng như thế mê gái. Mạnh Tiêu Nhiên tức giận xoay ngang thân, chặn lại rồi Điệp Nhi tầm mắt. Né tránh ngươi, Điệp Nhi bay lên một cước, đem hắn đạp đến một bên, ta mặc kệ, chờ một lúc nhiều đánh một lúc, thật sự thật đẹp trai nha. Ta lại từ trên người hắn không tìm được cái gì khuyết điểm. Đại thần dưới ánh sáng mặt trời, đẹp trai, cao to. Nếu như thực lực mạnh đến đâu một ít, quả thực chính là Bạch Mã Vương tử a. Mê gái, Mạnh Tiêu Nhiên tức giận, nhưng cũng không dám trở lên đi ngăn trở tầm mắt của nàng, nữ nhân này nếu như điên lên, vậy cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Trọng tài đã lên đài, tuyên bố thi đấu quy tắc. Điệp Nhi dẫn đầu đi đến giữa sân, Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc nhìn đối phương đi tới thiếu nữ, này không phải muốn so với tái sao. Làm sao còn không tuyên bố bắt đầu nàng liền đi tới. Này, ngươi tên là gì? Điệp Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, chỉ mũi của chính mình, ta. Đúng vậy, chính là ngươi, ngươi tên là gì a tiểu đệ đệ, năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái hay không? Điệp Nhi một mặt hưng phấn hỏi. Trở lại vị trí của ngươi đi tới, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đây là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, không phải ra mắt đại hội. Đại thần giới trọng tài không chút khách khí trách cứ. Được rồi, biết rồi. Anh chàng đẹp trai, ngươi tên gì a? Mau nói cho ta biết. Điệp Nhi kế tục truy hỏi. Đánh thắng ta mới nói cho ngươi. Đường Vũ Lân cười híp mắt nói rằng. Oa, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Trọng tài, mau trở lại vị, không phải vậy tuyên bố các ngươi từ bỏ thi đấu. Mạnh Tiêu Nhiên thực sự là không nhìn nổi, nhanh chóng chạy tới, lôi kéo Điệp Nhi liền chạy ngược về. Đường Vũ Lân cũng là trong lòng buồn cười, đối thủ như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hắn không nhịn được quay đầu hướng về Cổ Nguyệt cười nhẹ nói, nhìn thấy chưa, đối thủ của chúng ta phi thường có phẩm vị. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, cho ngươi một phút, giải quyết không được đối thủ ta liền ra tay. Không cho nói cho nàng tên ngươi. Vâng, ông chủ. Đường Vũ Lân cười nói, Mạnh Tiêu Nhiên thật vất vả đem Điệp Nhi kéo về chính bọn hắn khu vực, trọng tài không chút do dự một tiếng gào to, trận đấu bắt đầu. Vừa nghe đến này một tiếng trận đấu bắt đầu, Mạnh Tiêu Nhiên đầu tiên liền vọt ra, hắn thật là có điểm không chịu được Điệp Nhi, tốc chiến tốc thắng đi. Tận thế cầu sinh lục, tốc độ của hắn rất nhanh, đang phi thân mà ra đồng thời, sau lưng một hai cánh liền chia lìa đi ra. Hắn cánh nhìn qua không lớn, tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ năng lực phi hành, nhưng nhảy mà lên sau. Cánh mở ra, mang theo thân thể của hắn trượt nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Lượng hoàng lượng tử, bốn cái hồn hoàn. Theo võ hồn phóng thích, tóc của hắn cũng cấp tốc đã biến thành đủ mọi màu sắc. Gà cảnh, đây chính là hắn võ hồn. Một loại phi thường đặc thù mẫn công hệ võ hồn, chỗ đặc thù chính là ở, sự công kích của hắn đến từ chính mình này thân kê cọng lông. Hơn nữa, màu sắc khác nhau kê cọng lông, tác dụng không giống nhau. Bốn cái hồn hoàn, trên người hắn lông chim màu sắc thì có bốn loại. Phân biệt là hồng lam hoàng thanh. Xong duỗi tay một cái, hai mảnh màu đỏ lông chim cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay, trên người cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn theo ánh sáng phóng thích, hai tay vung một cái, hai mảnh lông chim thẳng đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt phương hướng bay đi. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, lông chim bay ở giữa không trung, cấp tốc hóa thành lượng con hỏa điểu, mở ra cánh, mang theo tiếng rít, trong nháy mắt bay tới. Này cho ăn, đều nói rồi để ngươi chậm một chút rồi. Điệp Nhi bất mãn từ phía sau đuổi theo, Đường Vũ Lân có Cổ Nguyệt một phút yêu cầu, cũng ngay đầu tiên xông ra ngoài. Hai cái màu vàng hồn hoàn bay lên, đệ nhất hồn hoàn ánh sáng lấp lóe. Hoàng kim long thể, vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân, cánh tay phải kim long chảo tỏa ra, đối mặt lượng con hỏa điểu, hắn căn bản cũng không có muốn né tránh ý tứ. Ồ, hồn hoàn màu vàng, cực giỏi a. Điệp Nhi nhìn thấy Đường Vũ Lân trên người hai cái màu vàng hồn hoàn, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạnh Tiêu Nhiên cũng là trong lòng dùng mình, đối thủ sự không chắc chắn luôn luôn là thi đấu bên trong địa phương đáng sợ nhất. Màu vàng hồn hoàn là cái gì? Kim Long chảo bỗng dưng vẽ ra, đầu ngón tay ánh vàng phun ra nuốt vào. Lượng con hỏa điểu trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ. Đường Vũ Lân chân trái một điểm địa, người cũng đã gần rồi. Hai cái màu xanh lam lông chim bay ra, lúc trước nóng rực đã biến thành giá lạnh, hai mảnh lông chim trên không trung hóa thành hai con băng điểu, mang theo giá lạnh khí tức, thẳng đến Đường Vũ Lân bay tới. Thú vị, băng hỏa song thuộc tính. Không, không phải nguyên tố khống chế, hẳn là cùng hắn võ hồn đặc thù có quan hệ. Đồng dạng là kim long chảo vung lên, băng điểu phá nát. Cùng lúc trước chim lửa so với, băng điểu có hình có chất, không chỉ là thuộc tính công kích, còn nhiều vật lý thuộc tính công kích. So với chim lửa lực công kích rõ ràng mạnh hơn, nhìn Đường Vũ Lân thế như trẻ tre, lập tức liền muốn đến trước mặt mình, Mạnh Tiêu Nhiên không chút do dự thu phía dưới trên hai cái màu vàng lông chim hướng về trên mặt đất ném đi. Trên thực tế, trên đầu hắn lông chim số lượng cùng màu sắc chủng loại, phân biệt đối ứng hắn hồn lực bao nhiêu cùng hồn kỹ chủng loại. Nói cách khác, hắn hồn lực tổng sản lượng có thể phóng thích bao nhiêu lần mỗi cái hồn kỹ, liền có bao nhiêu rễ cái lông chim. Mỗi loại màu sắc lông chim số lượng, là chính hắn đang giải phóng võ hồn thời điểm quyết định. Hắn này võ hồn dù sao có nhất định ràng buộc tính, nhưng có thể thông qua thu hồi võ hồn một lần nữa phóng thích đến biến hóa màu sắc khác nhau lông chim số lượng. Chỗ tốt ở chỗ, hồn ký phóng thích tốc độ so với bình thường hồn sư phải nhanh. Lông chim vung một cái, hồn ký liền thả ra ngoài. Lúc này, mắt thấy Đường Vũ Lân sắp gần người, hai tay hắn hướng về trên mặt đất vung một cái, hai cái màu vàng lông chim rơi xuống đất, phóng ra hai đám mãnh liệt ánh vàng. Lệnh Đường Vũ Lân có chút buồn cười chính là, lần này đi ra không phải lượng con phi điểu, mà là hai con cao tới 2 mét to lớn thổ kê. Toàn thân tông màu nâu, vừa xuất hiện liền mở ra cánh hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Hắn này võ hồn có chút ý nghĩa à? Đường Vũ Lân dưới chân bước tiến đột nhiên tăng nhanh, thân hình lóe lên, uyển giống như quỷ mị liền từ hai con thổ kê trong lúc đó chui quá khứ. Thổ kê tốc độ không chậm, nhưng toàn thể sự linh hoạt có thể nào cùng Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ so với. Mạnh Tiêu Nhiên giật nảy cả mình thời, Đường Vũ Lân kim long chảo cũng đã đến trước mặt. Điệp Nhi, Mạnh Tiêu Nhiên hú lên quái dị. Anh chàng đẹp trai, ta tới rồi. Điệp Nhi thanh âm vang lên, khẩn đón lấy. Đường Vũ Lân đã nghe đến một luồng làn gió thơm đập vào mặt. Trước mắt trong nháy mắt hoảng hốt một thoáng, mờ mịt, làm hắn có loại đầu nặng gốc nhẹ cảm giác. Độc, này một đôi tổ hợp cũng thật là kỳ hoa. Điệp Nhi sau lưng cũng có thêm một đôi cánh, đó là một đôi phi thường diễm lệ màu phấn hồng điệp dực đập động, đệ nhị hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, màu hồng nhạt sương mù một thoáng liền bao trùm Đường Vũ Lân cùng Mạnh Tiêu Nhiên bên này. Kỳ dị chính là, khi này sương mù rơi vào Mạnh Tiêu Nhiên trên người thời, hội tự mình phân tán ra đến, vừa vặn sẽ không nhiễm ở trên người hắn. Một bóng người từ trong sương mù bay ngược mà ra, hai con thổ kê tùy theo tán loạn. Điệp Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt thấy Mạnh Tiêu Nhiên bay ra hai mươi mấy gạo rơi trên mặt đất, rõ ràng là ngất đi. Nàng tự hỏi khói độc đã phóng thích rất nhanh chóng, Đường Vũ Lân cũng nhất định sẽ bị quấy dày, làm sao Mạnh Tiêu Nhiên liền đệ tứ hồn ký đều không thả ra ngoài liền thất bại. Đường Vũ Lân thân thể, tuyệt đối có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Trải qua trong biển rộng hơn 2 tháng dằn vặt, hắn tiềm năng bị đầy đủ kích phát, cường độ thân thể cực cao. Bản thể tông mật pháp đối với thân thể của hắn tăng lên là to lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 615, nghiền ép. Điệp Nhi này khói độc độc tính cũng không phải đặc biệt mạnh, chủ nếu để cho người hôn mê mê dược đặc tính, Đường Vũ Lân tuy rằng chịu đến ảnh hưởng, nhưng mạnh mẽ tố chất thân thể nhưng đem ảnh hưởng này áp chế đến mức thấp nhất, trực tiếp ra tay, dĩ nhiên là giải quyết vấn đề. Ngang tiếng rồng ngâm vang lên, Đường Vũ Lân chân phải bỗng nhiên dẫm địa. Từng đạo kim quang duyên mặt đất khuếch tán ra đến, hóa thành một từng cái màu vàng tiểu long thẳng đến Điệp Nhi đập tới. Ai nha, Điệp Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai cánh đập động, hướng thiên không bay lên. Nhưng ngay khi đây là, cái kia 8 cái màu vàng tiểu long đã đi tới nàng dưới thân, 8 con rồng nhỏ xoay quanh bơi lội, một luồng sức hút từ mặt đất truyền đến. Kim long hám địa không chỉ là có thể hướng lên trên rung động, đồng thời cũng có thể hướng phía dưới dẫn dắt. Lúc trước, Xích Long Đấu La liền đã từng dựa vào này một tay chuyên môn đối phó phi hành hồn sư, tu luyện tới cực hạn, dù cho là ngàn mét trên bầu trời phi hành hồn sư, đều có thể bị mạnh mẽ cự long sức hút kéo hạ xuống. Điệp Nhi tố chất thân thể hiển nhiên không đủ để đối kháng Kim Long hám địa, điệp dực chỉ là chống lại một thoáng, người liền từ không trung rớt xuống. Nàng đệ tứ hồn hoàn cũng vào lúc này lượng lên, thân thể mềm mại tại hạ lạc bên trong nói cho xoay tròn, một đôi điệp dực tăng vọt gấp 3. Điệp dực mặt ngoài không chỉ lượng lớn khói độc tỏa ra mà ra, đồng thời cũng tràn ngập sắc bén đặc tính. Cong, một con kim long chảo đột nhiên chui vào này cao tốc xoay tròn điệp dực bên trong. Điệp dực đánh chém ở kim long trên vuốt, bắn ra một đám lớn đốm lửa, thế nhưng, nó cũng là tùy theo đột nhiên ngừng lại. bị Kim Long chảo một phát bắt được. Đường Vũ Lân chân phải lần thứ hai dẫm địa, to lớn rung động lực đem trong không khí khói độc toàn bộ thổi tan, Điệp Nhi cũng là bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, toàn thân cứng ngắc. Đại thần giới, trận đấu kết thúc, 116 hào tổ hợp thắng lợi. 40 giây, đây là cuộc chiến đấu này tổng thời lớn. Mạnh Tiêu Nhiên cùng Điệp Nhi kỳ thực cũng không có phối hợp lại, bọn họ bất cần khinh địch. Nhưng Đường Vũ Lân mạnh mẽ thân thể đề kháng, cũng cho hữu tâm nhân lưu lại rất mãnh liệt ấn tượng. Ông chủ, nhiệm vụ xong xong rồi. Đường Vũ Lân cười hì hì trả lời Cổ Nguyệt bên người. Điệp Nhi lúc này đã khôi phục như cũ, nàng không có trực tiếp xuống đài, trái lại từ phía sau đuổi lại đây. Anh chàng đẹp trai, tuy rằng chúng ta thua, nhưng có thể hay không nói cho ta tên của ngươi à? Ngươi thật là lợi hại nha, thực sự là hoàn mỹ anh chàng đẹp trai. Đô thị kỳ môn y thánh mặt sau thi đấu, ta làm ngươi fan có được hay không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngươi muốn làm fan cho ta ăn. Cái kia muốn ăn bao nhiêu mới có thể ăn no à? Điệp Nhi ngẩn ngơ, Cổ Nguyệt nhưng không nhịn được cười đánh hạ, cái bụng đều đau. Cùng một cái kẻ tham ăn để đồ ăn, đây thực sự là... Điệp Nhi cuối cùng cũng không có thể hỏi đạo tên Đường Vũ Lân, bị Mạnh Tiêu Nhiên bụng mặt kéo xuống thi đấu đài đi tới. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất vô căn cứ, có thể Điệp Nhi đúng là so với mình còn muốn thêm cái càng tự A. Sau người tái vòng thứ nhất Sử Lai Khắc tiểu đội vẫn tính vận khí không tệ, mặt sau Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Nhạc Chính vô cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đồng dạng không có gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ, thuận lợi thông qua, thăng cấp vòng kế tiếp. Đài chủ tịch, Sử Lai Khắc học viện những học viên này tố chất đúng là rất cao. Thật không hổ là đấu la đại lục đệ nhất học viện. Lôi Vũ số liệu phân tích kết quả ra tới sao? Đái Thiên Linh hỏi, đã đi ra, từ trước thi đấu bọn họ biểu hiện, cùng với cá nhân tái biểu hiện đến xem. Mạnh nhất hẳn là chính là đội trưởng của bọn họ Đường Vũ Lân. Chính là cái kia ở nghi thức hoan nghênh trên gây sự tiểu tử. Bên người ông lão cầm trong tay một phần số liệu biểu. Trận đầu cá nhân tái, hắn đánh bại Lăng Vô Tà. Lăng Vô Tà tuy rằng không phải xuất thân từ quái vật học viện, nhưng ở chúng ta thế hệ tuổi trẻ hồn sư bên trong cũng coi như là người tài ba. Một chữ đấu khải sư, cái này Đường Vũ Lân còn đánh bại một chữ đấu khải sư. Đái Thiên Linh đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, con gái hồ đồ ánh mắt rất tốt à. Đúng thế, ta nhìn kỹ video, cái này Đường Vũ Lân kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, nhưng hắn bởi vì tuổi còn nhỏ, tu vi vẫn chưa tới, vì lẽ đó đấu khải phương diện có khiếm khuyết. Nhưng đang đối mặt đấu khải sư thời điểm, hắn áp chế Lăng Vô Tà căn bản không thể đem đấu khải ưu thế phát huy được, đồng thời thể hiện ra kéo dài lực bộc phát. Căn cứ Lăng Vô Tà đấu khải tổn hại tình huống đến xem, cái này Đường Vũ Lân sức mạnh cùng lực công kích đều mạnh phi thường, vượt xa phổ thông bốn hoàn hồn sư. Thân thể của hắn tố chất hẳn là rất đặc thù, còn hắn màu vàng hồn hoàn chúng ta còn muốn lại quan tâm. Hiện nay còn không biết tình huống thế nào, nhưng khẳng định không phải trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn hoàn. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, thú vị tiểu tử. Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là cái gia quái vật địa phương. Nhiều quan sát hắn thi đấu, hắn lần thứ nhất cảm thấy, con gái hồ đồ tựa hồ cũng là có chút đạo lý. Thân là người bề trên, đối với nhân tài hắn mãi mãi cũng là khát cầu. Tuy rằng Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc học viện học viên, nhưng hắn chính là vua của một nước, nếu như xác nhận tên tiểu tử này chính là Sử Lai Khắc học viện tương lai bồi dưỡng hạt nhân nhân tài, như vậy. Đường Vũ Lân, sau người tái kết thúc. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè cùng đi ra khỏi nơi so tài, mới vừa ra khỏi cửa, hắn liền nghe đến một tiếng hô hoán. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân thường phục Đái Vân Nhi chính trốn ở góc phòng hướng về hắn dùng sức vẫy tay. Đối với vị công chúa này điện hạ, hắn nhưng là thực tại không có gì hay ấn tượng. Đặc biệt là cái kia ngày ở vũ hội trên, nàng trực tiếp để cho mình thành chúng thị chi. Hiện tại tuy rằng còn không nhìn ra cái gì đến, nhưng sau khi thi đấu nhân số giảm thiểu, những kia tinh la đế quốc tinh anh giai tầng coi chính mình là thành đôi tay độ khả thi sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá, nhân gia dù sao cũng là công chúa, hắn cũng không tốt quá khuyết điểm lễ. Chỉ được đi tới, những người khác thì lại ở lại tại chỗ, hiếu kỳ nhìn Đường Vũ Lân cùng vị công chúa này. Cổ Nguyệt sắc mặt rất bình tĩnh, hai tay cắm ở lớn trong túi quần, liền như vậy yên lặng mà nhìn bọn họ. Công chúa điện hạ ngươi tốt, có chuyện gì không, ta nhìn ngươi thi đấu, cá nhân tái video cũng nhìn. Ngươi không sai à, Đái Vân Nhi xảo tiếu yên nhiên hướng về đi tới trước mặt Đường Vũ Lân nói rằng. Đường Vũ Lân có chút qua loa nói, vẫn tốt chứ. Đái Vân Nhi cười nói, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Nếu như ngươi thu được cá nhân tái quán quân, nói không chắc ta liền tuyển ngươi làm phò mã. Đường Vũ Lân lườm một cái, xin lỗi công chúa điện hạ, ta là đấu la đại lục người, có thể không có ý định phải ở lại chỗ này. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tuyển ta, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Đái Vân Nhi nghe Đường Vũ Lân phi thường sáng tỏ từ chối không khỏi ngẩn người. Nàng vừa là nhìn Đường Vũ Lân bọn họ cái kia chàng xong người tái, trước cũng vừa xem qua hắn cá nhân tái video, đối với hắn sản sinh rất lớn hứng thú. Vẫn liền nghe nói Sử Lai Khắc học viện là đấu la đại lục đệ nhất học viện, truyền thừa thời gian vượt quá 20.000 năm, Đường Vũ Lân rõ ràng cùng mình cùng tuổi, nhưng thể hiện ra thực lực vượt xa cùng tệ, liền ngay cả một chữ đấu khải sư đều bị hắn đánh bại, hơn nữa Đường Vũ Lân ngoại tại hình tượng đúng là rất tốt. Cho tới Đái Vân Nhi hưng phấn trong lòng, hứng thú bừng bừng chạy tới, muốn tìm hắn tâm sự, lại không nghĩ rằng, bị đón đầu tạt một chậu nước lạnh. Từ nhỏ đến lớn, làm Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh sủng ái nhất con gái, nàng chính là ngàn vạn sủng ái tập một thân, không chỉ phụ thân sủng ái, các ca ca cũng đồng dạng là bắt nàng xem là hòn ngọc quý trên tay. Đối với nàng là tuyệt đối muốn gì được đó, bất luận cỡ nào nhí nha nhí nhảnh gặp rắc rối, luôn có các ca ca thế nàng tiếp tục chống đỡ. Xưa nay đều không có ai như vậy từ chối qua nàng, từ Đường Vũ Lân trong mắt, nàng là thật khi thấy một tia phiền chán, thậm chí là có chút không kiên nhẫn, cái kia một bộ kính sợ tránh xa dáng vẻ, thật sâu đâm nhói trái tim của nàng. Nàng bản thân cũng không có thật sự liền muốn tuyển Đường Vũ Lân tỏa phò mã, chỉ là tính cách gây ra, theo thói quen đi đùa hắn, có thể Đường Vũ Lân trực tiếp từ chối nhưng làm nàng lòng tự ái chịu đến rất lớn xung kích. Ngươi, Đái Vân Nhi hai tay chống nạnh, căm tức Đường Vũ Lân. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp ẩn có hơi nước tràn ngập. Công chúa điện hạ, nếu như không chuyện gì ta liền đi về nghỉ ha. Đường Vũ Lân là không có chút nào muốn cùng vị công chúa này điện hạ sản sinh liên quan. Hướng về nàng phất phất tay, xoay người rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 616, Đường Môn triệu tập lệnh. Đường Vũ Lân, ngươi chờ ta. Sau lưng truyền đến Đái Vân Nhi phẫn nộ duyên dáng gọi to thanh. Đường Vũ Lân quay lưng phương hướng của nàng. Hai tay mở ra, làm ra một cái không đáng kể dáng vẻ. Hắn đối với Đái Vân Nhi không có gì hay ấn tượng, một cái yêu thích trêu đùa người khác người, hắn cũng không thích. Hơn nữa, hắn lại không phải Tinh La Đế quốc người, người ở Tinh La Đế quốc yêu thế nào liền thế nào, nhưng lại cùng ta có quan hệ gì đây? Nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn môn rời đi, Đái Vân Nhi bởi vì phẫn nộ, ngực nhỏ không ngừng phập phồng. Ngươi chờ Đái Vân Nhi xoay người liền chạy, thẳng đến Hoàng cung phương hướng mà đi. Nàng ngày hôm nay là trộm chạy đến, bằng không bên người cũng sẽ không có tùy tùng, vẫn chạy đến trong hoàng cung, thẳng đến một tòa cung điện chạy đi. Tứ ca, còn không chạy đến trước cung điện diện, nàng cũng đã gọi lên. Cửa cung điện mở, bên trong truyền tới một sang sảng âm thanh, tiểu công chúa lại gặp rắc rối rồi. Lần này sông hỏa có lớn hay không a? Một người từ bên trong cung điện đi ra, một bộ trường sam màu xanh, xem ra lại là phổ không thông qua, tuổi chừng khoảng chừng 20 dáng dấp. Tướng mạo anh tuấn, vóc người thon dài. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trong tay chính cầm quyển sách, hiển nhiên vừa nãy là chính đang đọc. Tứ ca, Đái Vân Nhi nhào tới thanh niên trước mặt, nước mắt bá một thoáng liền chảy xuống. Đái Nguyệt Viêm biến sắc mặt, nụ cười nhất thời biến mất rồi, vội vàng mở hai tay ra ôm lấy muội muội, làm sao ta tiểu công chúa, đây là người nào chọc giận ngươi không vui. Nhanh nói cho tứ ca, Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh có rất nhiều con trai. Nhưng hoàng thất bầu không khí nhưng là vô cùng tốt, cái này cũng là Tinh La Đế quốc yêu cầu. Từ lúc rất nhiều năm trước đây, Tinh La Đế quốc còn ở đấu La Đại Lục thời điểm, đã từng có cổ huấn, gia tộc nam tính nhất định phải có tàn khốc cạnh tranh, thậm chí là vật lộn sống mái, mạnh mẽ nhất mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng từ khi có một đời xảy ra vấn đề sau khi, quy củ này bị phế trừ, đã biến thành yêu cầu gia tộc nam tính nhất định phải sống chung hòa bình, công bằng cạnh tranh. Nhưng như trước là ưu tú nhất giả kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đái gia là cái phi thường cổ lão gia tộc, truyền thừa đến nay, gia học uyên thâm. Đái Nguyệt Viêm chính là này một đời không nghi ngờ chút nào ưu tú nhất một cái, hắn năm nay 19 tuổi, văn thao vũ lược không gì không giỏi, sâu Đái Thiên Linh yêu thích, sẽ chờ hắn 20 tuổi sinh nhật vừa qua, sẽ lập hắn vì là thái tử, làm hoàng trừ. Đái Nguyệt Viêm cùng Đái Vân Nhi chính là một mẫu đồng bào, ở đông đảo huynh đệ bên trong, cũng là chúc hắn sủng ái nhất cô em gái này. Quả thực là so với Đái Thiên Linh còn muốn làm trầm trọng thêm. Vì lẽ đó, Đái Vân Nhi có chuyện gì cái thứ nhất sẽ tìm hắn. Đái Vân Nhi tuy rằng nhí nha nhí nhảnh, nhưng tính cách phi thường hoạt bát rộng rãi, bình thường có rất ít gào khóc thời điểm, nhiều nhất cũng chính là làm bộ oan ức hoặc là đáng thương, lấy tranh thủ đồng tình. Mắt thấy muội muội rơi lệ, Đái Nguyệt Viêm nhất thời có chút hoảng rồi tay chân. Đái Vân Nhi cũng không nói lời nào, chính là nhào vào ca ca trong lòng lên tiếng khóc giống, không ngừng dậm chân. Không khóc. Không khóc, Vân Nhi ngoan, nói cho ca ca đến cùng làm sao sự, ca ca giúp ngươi hả giận. Có phải là ngươi làm sai chuyện gì, phụ hoàng trừng phạt ngươi? Đái Nguyệt Viêm có chút không xác định hỏi, Bởi vì hắn nhưng là rất rõ ràng phụ hoàng đối với cô em gái này có cỡ nào cưng chiều, xưa nay đều không muốn chân chính trừng phạt nàng, nếu không, này tiểu công chúa cũng sẽ không nuôi thành như bây giờ tính cách. Không phải phụ hoàng không nỡ đến trừng phạt ta đây. Là ngoại lai người xấu. Tứ ca, ngươi biết Đấu La Đại Lục đến sứ đoàn sao? Cái kia sứ đoàn có một ít đến từ chính sử lai khắc học viện người đặc biệt xấu, đặc biệt là cái kia gọi Đường Vũ Lân, hắn bắt nạt ta. Đái Vân Nhi khóc tố. Sử lai khắc học viện. Đái Nguyệt Viêm ánh mắt nhất động. Hừm, chính là sử lai khắc học viện. Cái kia ngày bọn họ sứ đoàn vừa tới, buổi tối tiệc tối thời điểm, ta hảo tâm hảo ý xin hắn khiêu vũ, lấy đó hữu hảo. Hắn nhưng cố ý giẫm chân của ta, giẫm ta đau quá. Há, chính là ngươi sau đó nói, muốn tuyển hắn làm phò mã, để hắn trở thành chúng thị chi cái kia. Đái Nguyệt Viêm nhất thời bừng tỉnh, tin tức về hắn cỡ nào linh thông, cái kia ngày hắn vừa vặn ra ngoài việc chung. Tuy rằng người không có ở, nhưng tin tức nhưng đã sớm nghe nói. Đúng, chính là cái kia. Ta mới không có thật muốn tuyển hắn làm phò mã đây, chỉ là cố ý nói như vậy. Nhưng ai biết, cái tên này vẫn đúng là rất lợi hại, còn tham gia chúng ta toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, lúc này mới thắng một hai chàng, liền hung hăng không được. Ngày hôm nay ta ở nơi so tài gặp phải hắn, hắn liền chạy tới nói với ta ta không xứng với hắn cái gì, còn nói chúng ta tinh la đế quốc hồn sư cũng không được. Tuy rằng hắn chỉ có 15 tuổi, cũng có thể quét ngang chúng ta toàn bộ. Thực sự là quá đáng ghét, ta đều muốn tức chết rồi, tứ ca, ngươi có thể muốn giúp ta hả giận a? Đái Vân Nhi thêm mắm dặm muối nói rồi, Đái Nguyệt Viêm nghe nhíu chặt mày, lấy hắn đối với muội muội hiểu rõ, muội muội những câu nói này, có thể có 3 phần 10 là thật sự liền rất tốt. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, cái này Đường Vũ Lân nhất định là thật sự đắc tội rồi nàng, nếu không nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Tứ ca, ta xin thề ta nói chính là thật sự, hắn thật sự ghét bỏ ta không xứng với hắn. Coi như ta cái kia này là trêu đùa hắn, hắn nói như vậy, ngay ở trước mặt thật là nhiều người, ta, oa Đái Vân Nhi lại khóc lớn lên. Đái Nguyệt Viêm này sẽ tin mấy phần, hắn hiểu rất rõ cô em gái này, nàng chịu thêm vào xin thề cái này tiền tố, như vậy, câu nói này bình thường chính là thật sự. Hắn một cái người ngoại lai, muội muội ta làm sao liền không xứng với hắn. Đái Nguyệt Viêm trong mắt lóe ra một tia sát khí. Vân Nhi đừng khóc, ca ca giúp ngươi hả giận. Quái vật học viện đại biểu đội trước lượng vòng đấu là luân không, bọn họ không phải dự thi sao? Vậy chúng ta liền đường đường chính chính đánh bại bọn họ, để bọn họ mất hết thể diện, báo thù cho ngươi. Đường Vũ Lân cũng không biết chính mình đắc tội rồi vị công chúa này điện hạ sau khi sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Cùng các bạn bè đến khách sạn sau khi, hắn liền chuẩn bị minh tưởng. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lệnh tinh la thành người đông như mắc cửi. Nhân số thực tại là quá hơn nhiều, hắn cũng không muốn vào lúc này ra ngoài. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất động, theo bản năng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm huy chương. Huy chương mặt ngoài tỏa ra nhu hòa màu trắng vầng sáng, một bức đồ án tùy theo nổi lên, đó là một cái tương tự với mũi tên đồ án. Đây là đường môn đấu hồn đường tín hiệu cầu viện. Đường Vũ Lân trong tay này tấm huy chương, chính là đường môn đấu hồn đường huy chương, mỗi một tên đấu hồn đường đấu giả đều có. Hắn là bạch cấp đấu giả, huy chương cũng chính là màu trắng. Huy chương mặt trái có nút bấm, khi tao ngộ nguy hiểm thời điểm, lập tức nhấn nút bấm, trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần có đường môn đấu hồn đường người đều sẽ lập tức cản đi cứu viện, chính diện mũi tên, chính là chỉ thị phương hướng. Đường Vũ Lân không dám thất lễ, nhanh chóng đổi đường môn đấu hồn đường hóa trang, một cái mặt nạ màu trắng chờ ở trên mặt, mũ trùm che lại đầu, nhanh chóng ra khách sạn, hướng về mũi tên phương hướng mà đi. Từ khi bắt được đường môn đấu hồn đường huy chương sau khi, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhận được cứu viện tín hiệu, trong lòng cũng là hết sức kỳ quái. Đường môn ở Tinh La Đế quốc Tinh La Thành hẳn là tổng bộ, ở tổng bộ phụ cận, tại sao có thể có đấu hồn đường thành viên tao ngộ nguy hiểm đây? Dựa theo mũi tên chỉ thị, hắn cũng không cưỡi công cụ giao thông, chính là làm hết sức tìm người thiếu yên lặng địa phương đi tới, cao tốc tiến lên, thẳng đến mũi tên chỉ thị phương hướng mà đi. Mũi tên lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện này ý nghĩa là, hắn khoảng cách chỗ cần đến cũng càng ngày càng gần. Việc quan hệ đấu hồn đường đồng đội an nguy, Đường Vũ Lân chân đạp quỷ ảnh mê tung, cũng không kịp nhớ hội làm người khác chú ý, ở làm hết sức không bị người bình thường nhìn thấy tình huống dưới nhanh chóng đi tới. Mũi tên rốt cục lấp lóe đến cực hạn, Đường Vũ Lân cũng thuận theo dừng bước, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt tòa này cao to kiến trúc thời, không khỏi hơi sững sờ. Đây là một tòa khác nào pháo đài bình thường kiến trúc. Cổ điển rộng rãi, mặt trên treo lơ lửng hai chữ lớn, đường môn. Tín hiệu cầu viện là từ đường môn truyền đến. Hơn nữa, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy, có cùng mình hóa trang như thế, trên mặt mang theo mặt nạ đường môn đấu hồn đường đấu giả nhanh chóng mà đến, nhưng không có dừng lại, trực tiếp tiến vào đường môn. Đường Vũ Lân trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng vội vàng theo những này tập trung đến đấu giả đi vào tòa này Tinh La Thành đường môn tổng bộ. Không nghĩ tới là lấy phương thức này đi tới đường môn tổng bộ, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi có chút cảm giác quái dị, nhưng tương tự, trong lòng hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ, tại sao ở đây hội có tín hiệu cầu viện đây? Theo phía trước đấu giả tiến vào, không kịp quan sát đường môn bên trong tình huống, chẳng qua là cảm thấy, tòa kiến trúc này quy mô quả thực có thể cùng Hoàng Cung sánh ngang, so với Sử Lai Khắc Thành đường môn kiến trúc còn muốn càng to lớn hơn. Rất nhanh, hắn theo phía trước đấu giả đi tới đường môn một chỗ thiên trong sảnh. Nơi này đấu giả đã có 20-30 người, mỗi người đều là ăn mặc mũ trùm, trên mặt mang theo mặt nạ. Cái này cũng là đấu hồn đường quy củ. Đấu giả trong lúc đó, lẫn nhau cũng không rõ ràng thân phận của đối phương, bởi vì phải làm hết sức bảo vệ đấu giả sao sao. Đứng ở phía trước nhất một tên đấu giả hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, mũ trùm loại hình cùng mọi người đều là giống nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 617, đấu hồn đường nhiệm vụ. Được rồi, nhân số được rồi. Tên kia hắc cấp đấu giả đưa tay phải ra, lộ ra chính mình trong lòng bàn tay hắc cấp đấu giả huy chương, ở huy chương trên nhấn một cái, không lại tiếp tục phóng thích tín hiệu. Này tín hiệu cầu viện là hắn phóng thích. Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, này không phải tín hiệu cầu viện, mà là tập hợp tín hiệu mới đúng. Nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Chính mình không hiểu ra sao liền tới rồi. Ở Tinh La Đại Lục trên nhưng lần thứ nhất muốn tham gia đường môn đấu hồn đường tập thể hoạt động cảm giác vẫn còn có chút kỳ dị cũng có chút chờ mong. Triệu tập bọn họ những người này là muốn làm gì đây? Trên thực tế, Đường Vũ Lân ở Sử Lai Khắc Thành thời điểm chưa từng có bị triệu tập quá, là bởi vì Sử Lai Khắc Thành bên kia đường môn hồn đạo hệ thống đối với hắn làm ra đặc thù xử lý, che đậy hắn huy chương tín hiệu. Bởi vì hắn vẫn là Sử Lai Khắc học viện học viên, đồng thời tiềm năng rất lớn, ở hắn từ Sử Lai Khắc học viện ngoại viện tốt nghiệp trước, tăng lên tới một chữ đấu khải sư trước, liền không chuẩn bị để hắn tham dự bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ. Toàn chức cao thủ, nhưng Tinh La Thành bên này đường môn đấu hồn đường hệ thống nhưng là độc lập, một có triệu tập hoạt động, Đường Vũ Lân trực tiếp liền nhận được tín hiệu. Cho nên mới có hình ảnh trước mắt, đã đến rồi thì nên ở lại. Vậy thì tham dự hành động được rồi, ngược lại đại gia trang phục đều giống nhau, cũng không ai nhìn ra được chính mình là ai. Hắc cấp đấu giả trầm giọng nói, chúng ta thu được tin cậy tin tức, Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức đem ở đêm nay thừa dịp Tinh La Thành nhiều người tiến hành một hồi khủng bố hoạt động. Chúng ta hiện nay đã thăm dò đến bọn họ muốn hành động địa điểm. Nhưng lại không biết xào huyệt của bọn họ ở nơi nào, chỉ có thể đi tới mục tiêu của bọn họ đang tiến hành sớm bố trí. Ta đem tự mình dẫn đội đi tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức hung ác tàn bạo, vì là phòng ngừa càng nhiều bình dân bị thương tổn, rất cho phép đối với tất cả mục tiêu tiến hành trực tiếp đánh gục. Tận thế cầu sinh Lục bố trí nhiệm vụ trước, xác nhận thân phận. Xác nhận thân phận, làm sao xác nhận, Đường Vũ Lân sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy, cái khác đấu giả đều thân ra tay phải của chính mình, trong lòng bàn tay nâng đấu giả huy chương. Hắn vội vàng cũng đem tay phải của chính mình đưa ra ngoài, lộ ra bạch cấp đấu giả huy chương. Hắc cấp đấu giả huy chương muốn so với hắn huy chương lớn hơn rất nhiều, xem ra công năng cũng không giống nhau, một đạo màu đen phóng lên trời, cấp tốc khoách trương thành một mảnh tấm màn đen, chịu đến dẫn dắt, từng đạo hào quang nhỏ yếu từ các vị đấu giả trong tay huy chương tăng lên trên lên, hòa vào tấm màn đen bên trong. Nhất thời, những ánh sáng này dường như từng viên một đầy sao ở trong trời đêm bình thường sáng lên. Đường Vũ Lân lần này thấy rõ, ngoại trừ tên kia hắc cấp đấu giả ở ngoài, những người khác huy chương đều sáng lên không đồng dạng sắc. Trong đó có 4 đám ánh sáng là màu tím, rõ ràng muốn so với cái khác ánh sáng mãnh liệt một ít, còn có 12 viên là màu vàng, còn lại đều là màu trắng. Ngoại trừ vị kia hắc cấp đấu giả ở ngoài, toàn bộ 30 tên đấu giả, cũng tự nhiên chính là 4 tên tử cấp đấu giả, 12 tên hoàng cấp đấu giả còn có 14 tên bạch cấp đấu giả. Dựa theo đấu hồn đường quy củ, hắc cấp đấu giả ít nhất phải là 3 chữ đấu khải sư, tử cấp đấu giả là 2 chữ đấu khải thời, hoàng cấp đấu giả là 1 chữ đấu khải sư, bạch cấp đấu giả yêu cầu chí ít 4 hoàn trở lên tu vi, nắm giữ chí ít 1 khối trở lên đấu khải. Đồng thời còn phải có tiềm có thể trở thành là 2 chữ trở lên đấu khải sư mới có thể gia nhập đấu hồn đường. Nói cách khác, lúc này ở này trong thính đường tập trung lên đường môn đệ tử, tổng cộng có 1 vị 3 chữ đấu khải sư, 4 vị 2 chữ đấu khải sư, 12 vị 1 chữ đấu khải sư. Đô thị kỳ môn y thánh, từ huy chương sáng lên đến lúc này, như vậy thời gian ngắn ngủi liền có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, đường môn ở Tinh La đế quốc gốc gác, lệnh Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm hoảng sợ. Xuất phát, trên đường sắp xếp phương án hành động, hắc cấp đấu giả vung tay lên, đẩy ra vỗ một cái cửa hông liền xuất đi ra ngoài trước, những người khác đều không hiểu phát ra bất kỳ cái gì tiếng động, nối đuôi nhau mà ra, đi theo phía sau. Thừa đi thang máy, xuống tới một cái không biết nơi nào địa phương, Đường Vũ Lân chỉ là theo những người khác đồng thời, sau đó bọn họ liền phân biệt lên ba chiếc hồn đạo ô tô. Những này hồn đạo ô tô đều là trải qua đặc chất, cửa sổ xe trải qua xử lý, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong lại có thể xem đi ra bên ngoài. Đường Vũ Lân bọn họ trên chiếc xe này, có một vị tử cấp đấu giả, còn lại đều là giống như hắn bạch cấp đấu giả. Văn nghệ thời đại, sau khi lên xe, tử cấp đấu giả phân phát mỗi người một cái bọc nhỏ, trầm giọng nói, đem máy truyền tin nhét vào trong tay, bất cứ lúc nào duy trì liên lạc, trong bao có các ngươi lâm thời đánh số. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là phía bên ngoài phụ trách phòng ngừa Lục Khô Lâu tổ chức người chạy trốn. Đồng thời, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Bản đồ điện tử trên có các ngươi phụ trách phương vị, cần trợ giúp thời điểm, lập tức báo ra bản thân đánh số cùng gặp phải tình huống. Lần này Lục Khô Lâu tổ chức khởi xướng tập kích nhất định sẽ sử dụng định trang hồn đạo bom, vì lẽ đó có nhất định độ nguy hiểm. Đại gia nhất định phải cẩn thận, phát hiện bom, thủ hồi báo trước. Chúng ta có mấy vị thành viên là chuyên môn phụ trách dỡ bỏ bom. Trừ phi có tuyệt đối nắm, bằng không không muốn dễ dàng tự mình thử nghiệm dỡ bỏ. Đều nghe rõ chưa? Phải, các vị bạch cấp đấu giả cùng kêu lên đáp, Đường Vũ Lân bởi vì là lần thứ nhất tham gia như vậy hành động, vì lẽ đó hắn trả lời cũng là chậm một nhịp. Tử cấp đấu giả ánh mắt trong nháy mắt lạc ở trên người hắn, bạch ba, ngươi có vấn đề sao? Đường Vũ Lân bắt được lâm thời đánh số chính là bạch số 3. Không có, Đường Vũ Lân trả lời ngay, tiếng nói của hắn rõ ràng so với những người khác non nớt một ít, nhưng tử cấp đấu giả cũng không để ý lắm, bởi vì bạch cấp đấu giả đều là đường môn tuyển ra đến tương lai phi thường hữu phát triển tiềm lực năng lực thực chiến người, tuổi trẻ một chút cũng bình thường. Ngươi là lần thứ nhất tham dự loại này hành động, tử cấp đấu giả hỏi. Hắn đánh số là từ 1. Vâng, Đường Vũ Lân mặc dù có chút tu quẫn, nhưng vẫn là thừa nhận. Không cần sốt sắng, bên trong hành động trên căn bản đều do hoàng cấp trở lên đấu giả để hoàn thành, các ngươi chủ yếu phụ trách ngoại vi. Làm tốt chính mình phận sự sự tình, thời khắc cẩn thận, sẽ không có vấn đề. Nếu như gặp phải không thể khống sự tình, lập tức cầu viện, khoảng cách ngươi gần nhất đồng bọn trở lại giúp ngươi. Vâng, Đường Vũ Lân vội vàng đáp ứng một tiếng, căng thẳng hắn đúng là không bao nhiêu. Nhưng thực tại là có chút hưng phấn. Đối với Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức hắn cũng là ghét cay ghét đắng, vừa mới đến Tinh La Đại Lục liền từng tao ngộ bọn họ tập kích, lần hành động này nhằm vào bọn họ, Đường Vũ Lân tự nhiên là nóng lòng muốn thử. Xe hành vững vàng, từ một lại tiến hành rồi một loạt bố trí, Đường Vũ Lân vừa xem cổ tay trên giường như đồng hồ đeo tay bình thường bản đồ điện tử, lại quen thuộc phân phát những này đơn giản hồn đạo khí thiết bị, đái thật bộ đàm, điều chỉnh tốt âm thanh. Đến ba chiếc xe ở một cái âm u trên đường nhỏ ngừng lại, cửa xe hào không một tiếng động tránh thoát, các vị đấu giả dồn dập xuống xe. Có chi trên xe trước sắp xếp, tất cả mọi người đều lập tức hành động lên, tính cả hắc cấp đấu giả, toàn bộ 31 người cấp tốc hòa vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Lúc này, mới là buổi chiều, mà Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức hành động thời gian là đêm nay. Đường Vũ Lân dựa theo chính mình bản đồ điện tử chỉ thị đến địa điểm chỉ định, hắn quan sát bốn phía, tìm một cái âm u góc tàng lên. Thông qua trước quan sát cùng từ một giới thiệu, hắn biết lần này Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức tập kích mục tiêu là một tòa lớn kịch trường, đêm nay kịch trường bên trong có biểu diễn, có thể đồng thời chứa đựng mấy ngàn người quan sát. Ở người như thế lưu dày đặc địa phương chế tạo một lần khủng bố tập kích, ảnh hưởng tự nhiên là to lớn. Đường Vũ Lân bảo vệ địa phương, là trách tường, từ một bởi vì hắn là lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ, hết sức an bài cho hắn một cái dù sao chỗ an toàn nhất. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn nơi này thậm chí không hội ngộ đến kẻ địch. Bạch một vào chỗ, trong tai bộ đàm truyền đến âm thanh, Đường Vũ Lân cũng vội vàng báo lên tình huống của chính mình, bạch ba vào chỗ. Thông qua bản đồ điện tử liền có thể nhìn ra được, đường môn đấu hồn đường đấu giả môn ở thời gian ngắn ngủi bên trong cũng đã hoàn toàn vào chỗ. Đón lấy chính là kiên trì chờ đợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 618, cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo. Đường Vũ Lân xưa nay đều không phải một cái khuyết thiếu kiên trì người, ở âm u trong góc ngồi xuống, yên lặng vận chuyển huyền thiên công, đồng thời cảm thụ tất cả xung quanh biến hóa rất nhỏ. Lặng lặng chờ đợi trạng vạng đến, căn cứ tin tức, Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức hẳn là ở giáp hát bên trong đã sớm làm từ trước bố trí, nhưng cuối cùng hội làm sao hành động, hiện nay còn không cũng biết. Sắc trời dần dần tối lại, trạng vạng sắp xảy ra. Tinh La Thành làm Tinh La Đế quốc thủ đô, vốn là to lớn nhất thành thị, vừa đến trạng vạng, trên đường dòng người cuồn cuộn, đèn đuốc huy hoàng. Chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Thiên Tinh Giáp Hát là một nhà trung đẳng quy mô giáp hát, mỗi ngày trình diễn một ít tên vở kịch, lấy kịch lịch sử làm chủ. Tinh La Đế quốc lịch sử lâu đời, bị chia làm lịch cũ cùng tân lịch hai bộ điểm, lịch cũ chỉ chính là ở Đấu La Đại Lục thời cái kia đoạn lịch sử, mà tân lịch nhưng là đi tới hiện tại Tinh La Đại Lục sau khi. Khoảng cách tối nay diễn thời gian còn có một đoạn, nhưng giáp hát bên trong đã bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị. Thiên tinh giáp hát địa tầng tiếp theo, một chỗ đường nước ngầm tỉnh nắp lặng yên không một tiếng động bị hướng lên trên rời đi đến, sau đó từng đạo bóng đen liền từ bên trong chui ra. Dựa theo kế hoạch hành động, một cái âm trầm thanh âm vang lên, từng đạo bóng đen không ngừng chui ra, sau đó cấp tốc tứ tán ra. Giáp hát bên trong, một tên thân mặc màu đen áo bành tô người trung niên chính xem trong tay bản thảo, hắn tướng mạo anh tuấn, lông mày hơi nhíu, hai mắt híp lại đứng dậy. Hết thầy đấu giả chuẩn bị, người đến. Phát động địa điểm, giáp hát lòng đất, quét sạch bắt đầu, thiên tinh giáp hát lòng đất có phi thường phức tạp tình huống, từng cây bê tông trụ làm chống đỡ toàn bộ giáp hát nền đất. Lúc này, từng đạo bóng đen chính đang không ngừng từ những cây cột này bên xẹt qua, ở phía trên dính cái trước cái hình tròn định trang hồn đạo bom. Cũng ngay vào lúc này, bốn phía, từng cái mang theo mặt nạ bóng người từ trong bóng tối chậm rãi hoạt vào lòng đất. Đường Vũ Lân trong ống nghe cũng cùng chung giả âm thanh. Hắn từ trên mặt đất chạm lên, lặng lặng chờ đợi. Thật muốn tham dự trong đó à? Đáng tiếc vẫn là thực lực không đủ. Đường Vũ Lân có chút nóng lòng muốn thử, nhưng hắn cũng đồng thời lý giải đấu hồn đường sắp xếp. Nắm giữ một chữ đấu khải sau khi, hồn sư bất kể là sức chiến đấu vẫn là sinh tồn năng lực đều sẽ lớn hơn nhiều lắm, tính an toàn tự nhiên cũng là càng cao hơn. Hắc một ra lệnh một tiếng, tai nghe tiến vào trạng thái yên lặng. Đón lấy chính là chờ đợi. Thiên tinh giáp hát bên trong. Khán giả bắt đầu ra trận. Ngày hôm nay tên vở kịch rất thú vị, là thiên tinh giáp hát được hoan nghênh nhất tên vở kịch một trong. Linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo đại chiến Hắc Long Vương. Tinh La Đại Lục tiến vào tân lịch sau khi, dân chúng sùng bái nhất thần tượng, chính là năm đó lấy sức một người ngăn cản kẻ địch xâm chiếm, bảo vệ Tinh La Đế Quốc Linh băng đấu la vị này hoành ép một đời đại năng. Ở Tinh La Đại Lục trên, Linh băng đấu la danh tiếng thậm chí muốn so với ở Đấu La Đại Lục trên càng to lớn hơn. Trên đài, đã bắt đầu có một ít tiểu tiết mắt tiến hành ấm tràng. Nhưng bọn họ nhưng mờ mịt không biết chính là, ở kịch trường phía dưới, đang tiến hành một hồi kịch liệt chém giết. Đường Vũ Lân trong ống nghe không ngừng vang lên âm thanh. Đánh chết một người, dỡ bỏ bom một viên, kẻ địch số lượng không rõ. Đánh giết ba người, số bốn khu vực có bốn quả tạc đạn, thỉnh cầu dỡ bỏ trợ giúp. Kẻ địch phát hiện chúng ta, tăng nhanh hành động nhịp điệu, ta là tử một, tất cả mọi người, toàn lực trên. Lấy dỡ bỏ bom vì là trước tiên, làm rất khá, cẩn thận kẻ địch chó cùng dứt dậu, đẹp đẽ, cảm tạ hoàng sáu, phía bên phải số 6 khu vực bọc đánh. Nghe những này chỉ lệnh, Đường Vũ Lân thật sự có chút tâm dương nan tao cảm giác, chiến đấu nhất định là phi thường kịch liệt. Kẻ địch bắt đầu đào tẩu, ưu tiên dỡ bỏ bom. Ngoài vi bạch cấp đấu giả, ta là tử một, chú ý các người phòng ngự khu vực, chút ít kẻ địch chạy trốn. Một khi phát hiện, đủ khả năng tình huống dưới, giết chết không cần luận tội. Bất cứ lúc nào báo cáo tình huống, Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc thả ra hoàng kim long thể, cánh tay phải bên trên, kim long chảo mang theo ánh vàng bày ra. Đồng thời, điểm điểm tinh quang lượn lờ, bao trùm toàn bộ cánh tay phải cùng vai phải hai khối đấu khải tái hiện ra, cấp tốc đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hắn mới vừa làm xong những này, đột nhiên, vèo một tiếng, một vệt bóng đen liền từ giáp hát bên trong bay lên đầu tường. Khốn nạn, là đường môn đấu hồn đường người. Cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo chuẩn bị phóng ra. Đem bọn họ đều cho ta chôn ở bên trong. Một tiếng tràn ngập thanh âm phẫn nộ ở đầu tường vang lên. Cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo. Định trang hồn đạo đạn pháo Đường Vũ Lân là rất rõ ràng, đó là hồn đạo khí bên trong một loại nhân vật hết sức khủng bố. Định trang hồn đạo đạn pháo theo thời đại tiến bộ vẫn đang không ngừng tiến hóa, bất kể là ở Đấu La Đại Lục vẫn là ở Tinh La Đại Lục trên, đều là tuyệt đối hạn chế cấp vũ khí. Ngoại trừ quân đội ở ngoài, không cho phép bất kỳ tư nhân nắm giữ. Đồng thời, định trang hồn đạo đạn pháo chế tác thành phẩm đắt đỏ, nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới Lục Khô Lâu tổ chức dĩ nhiên có như thế năng lực, đem một viên cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo mang tới Tinh La trong thành. Như vậy một viên định trang hồn đạo đạn pháo một khi nổ tung, đừng nói trước mắt giáp hát, e rằng chu vi đường kính mấy trong phạm vi ngàn mét đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Đường Vũ Lân không biết chính là, Lục Khô Lâu tổ chức lần này lập ra tập kích là một làn sóng tiếp một làn sóng. Thiên tinh giáp hát bên này, nguyên bản liền chỉ là bọn hắn toàn thể công kích một phần. Cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo đưa vào Tinh La thành cực kỳ khó khăn, chia làm vô số linh kiện nhỏ, dùng thời gian rất lâu mới đưa vào đi vào, lại tiến hành tổ hợp. Còn muốn lợi dụng các loại che đậy phương tiện, lấy sợ bị phát hiện. Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức cũng có thể nói là để tâm lương khổ. Cái này cấp 7 đỉnh trang hồn đạo đạn pháo là cho toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu chuẩn bị, chính là chuẩn bị dùng ở giải thi đấu tiến hành đến tiếp sau thi đấu vòng tròn, tất cả đều là tinh anh dự thi thời điểm, dành cho Tinh La Đế quốc thế hệ thanh niên lấy trọng thương. Cho nên mới không có trực tiếp sử dụng, mà lúc này, đấu hồn đường phá hoại bọn họ lần này đối với kịch trường tập kích, lượng lớn Lục Khô Lâu tổ chức thành viên bị đánh giết, làm dẫn đội thủ lĩnh đã là thẹn quá thành giận, đồng thời hắn cũng biết, bị đường môn đấu hồn đường nhìn chằm chằm, đến tiếp sau sắp xếp hành động muốn thực hiện đã là khó càng thêm khó. Đơn giản liền càng ngày càng bảo, trực tiếp chuẩn bị xúc động cái này cấp 7 đỉnh trang hồn đạo đạn pháo. Lấy cái này đạn pháo uy lực, coi như tên kia vừa thể hiện ra thực lực cường đại hắc cấp đấu giả có thể đào mạng, đường môn cái khác đấu giả cũng nhất định sẽ bị mai táng ở kịch trong viện. Đường môn luôn luôn là cùng Tinh La Đế quốc chính thức quan hệ mật thiết. Nếu như có thể đem thực lực của đường môn tiến hành suy yếu, bọn họ lần này cũng coi như là không uổng công. Lúc này, bay lên đầu tường Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức thành viên đã có 4 người. Người cầm đầu kia một thân màu xanh sẫm trang phục, trên tay ánh sáng lấp lóe, một viên lớn Tamiju to lớn đạn pháo xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này đạn pháo mới vừa xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đạn pháo mặt trên, có lít nha lít nhít các loại ma văn, tỏa ra mịt mờ mà âm u khí tức. Cảm giác khủng bố lệnh Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành cho bụi bình thường. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp như vậy những khắc định trang hồn đạo đạn pháo. Làm sao bây giờ? Lúc này, trên đầu tường ba người bên trong, người cầm đầu kia, một thân màu tím đậm đấu khải, trên người bốc lên đầy đủ 7 cái hồn hoàn, từ đấu khải hình thức cùng mức độ phức tạp đến xem, rõ ràng là một tên hai chữ đấu khải sư. Hắn đem định trang hồn đạo đạn pháo vác lên vai. Hắn hai tên đồng bạn đã bắt đầu ở trên đầu tường sắp đặt một cái nền tự đồ vật. Định trang hồn đạo đạn pháo không phải tốt như vậy phóng ra, hơn nữa lực phá hoại to lớn, bọn họ ở phóng ra đồng thời muốn bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn, nhất định phải muốn thông qua nền tiến hành. Hiện tại xông lên, Đường Vũ Lân tự hỏi, thực lực của chính mình căn bản là không thể ngăn cản 4 người này, nhân ra tất cả đều là đấu khải sư A. Còn có hai chữ đấu khải sư, hắn đưa lên không khác nào dê vào miệng cọp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 619, bên bờ sinh tử. Hắn không nhúc nhích, ngưng thần nín hơi, cũng không có trước tiên thông báo các bạn bè. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình vừa mở miệng, ngay lập tức sẽ bại lộ, này vài tên Lục Khô Lâu tổ chức thành viên nếu như chó cùng rứt dậu lập tức làm nổ, cái kia tất cả liền xong. Chờ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Trên trán, mồ hôi tinh tế dày đặc xuất hiện, Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm giác được. Chính mình cự cách tử vong dĩ nhiên là như vậy tiếp cận. Bốn tên Lục Khô Lâu tổ chức thành viên phi thường thông thạo bố trí kỹ càng nền, định trang hồn đạo đạn pháo bị sắp đặt ở nền bên trong. Lúc này, Đường Vũ Lân trong tai bộ đàm vang lên, hết thảy bạch cấp đấu giả báo cáo tình huống, bên trong bom thanh lý xong xuôi, tất cả nhân viên cấp tốc truy kích kẻ địch chạy trốn. Bạch 1, bình thường. Bạch 2, bình thường. Từng tiếng báo cáo vang lên, nhưng Đường Vũ Lân nhưng là vẫn không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng. Hai con mắt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú trên đầu tường tình huống. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ các loại có thể được phương án. Được rồi, chúng ta triệt. Trên đầu tường Lục Khô Lâu hai chữ đấu khải sư sau lưng đấu khải hai cánh triển khai, vỗ mạnh một cái, phóng lên trời, ba người kia cũng là cấp tốc rời xa. Nền trên, một đạo đạo quang văn bắt đầu sáng lên, rất rõ ràng, là đúng giờ tiến hành phóng ra. Lấy đấu khải sư tốc độ, chỉ cần 10 giây đồng hồ liền có thể thoát ly khỏi bán kính nổ tung. Nói cách khác, nhiều nhất 10 giây, cái này cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo sẽ phóng ra. Kẻ địch ở phía ta bên này, ta là Bạch Ba. Có cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo, đại gia lập tức rút đi. Đường Vũ Lân la hét một tiếng, thân thể trong nháy mắt thoan ra, một cái lam ngân thảo dây leo cũng đã văng ra ngoài, quấn quanh ở cái kia nền bên trên, toàn lực lôi kéo. Hắn biện pháp bây giờ chỉ có một cái, vậy thì là thay đổi cái này định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra phương hướng. Lôi kéo. Không nhúc nhích, đạn pháo trên quang văn nhưng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Không được, Đường Vũ Lân trước tiên liền ý thức được không ổn, không nghi ngờ chút nào, cái này định trang hồn đạo đạn pháo ở tiến vào phóng ra trong quá trình sau, một khi xuất hiện bất kỳ những biến hóa khác, nó đều hội tự mình làm nổ. Định trang hồn đạo đạn pháo tự bảo thời gian là 3 giây. Nói cách khác, lúc này Đường Vũ Lân chỉ còn dư lại 3 giây. 3 giây, dù như thế nào cũng không đủ để hắn chạy ra bán kính nổ tung. 3 giây sau, nơi này tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành phế tích. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân đại não đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, trong nháy mắt tiến vào tỉnh táo nhất trong trạng thái. Hai con mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng, đột nhiên lôi kéo lam ngân thảo, Người ở giây lát trong lúc đó liền đến đầu tường bên trên. Hai tay hắn ôm lấy cái kia nền, toàn lực búng mình lên không. Nền bản thân cực kỳ chú ý, thế nhưng, vách tường lại không như vậy chú ý à. Ở đường Vũ Lân lớn lực ảnh hưởng, toàn bộ nền, liên đới cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo bị trực tiếp từ trên đầu tường rút lên. Không hơi dừng lại một chút, đường Vũ Lân toàn thân sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở trên cánh tay phải, đấu khải bắn ra hào quang óng ánh, cả người hắn ở trên đầu tường cao tốc xoay tròn. Hầu như là ở định trang hồn đạo đạn pháo bị quấy dày sau thắp sáng giây thứ nhất kết thúc trước mắt, liền đem nó kể cả nền, quăng về phía trên không. Ở vứt ra tiếp theo một cái trước mắt, đường Vũ Lân người cũng thuận theo nhảy lên thật cao, hắn biết, sức mạnh của chính mình tuy lớn, nhưng định trang hồn đạo đạn pháo thêm vào nền trọng lượng cũng là rất lớn, căn bản không thể đem nó quăng bay ra bán kính nổ tung. Vì lẽ đó, hắn còn cần hai lần phát lực, người dựng lên trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng từ trên người hắn thả ra ngoài. Chính là đã trưởng thành cấp tốc kim ngữ xuất hiện đồng thời, lập tức bám thân ở một cái lam ngân thảo bên trong, cái kia lam ngân thảo bỗng nhiên nở lớn, hoàn toàn biến thành màu vàng, đường Vũ Lân võ hồn cũng ở đồng thời cắt thành lam ngân hoàng, đệ tứ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, lam ngân bá vương biến. Cây này đồng thời mang vào lam ngân bá vương biến cùng kim ngữ tăng cường lam ngân thảo, trong nháy mắt trở nên khác nào giao long giống như vậy, ở trên đầu tường dùng sức đẩy một cái, đường Vũ Lân thân thể nhất thời dường như đạn pháo bình thường trên không trung hai lần bắn ra. Giây thứ hai đến rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, đường Vũ Lân người đã đuổi theo giữa không trung định trang hồn đạo đạn pháo. Lần này bắn ra, đầy đủ đem cả người hắn đưa đến vượt quá 300 mét trên không. Người trên không trung, đuổi theo định trang hồn đạo đạn pháo, hắn toàn lực ứng phó hai tay đồng thời đẩy ra, một cái to lớn đầu rồng vàng óng hiện lên, chính là Kim Long Kinh Thiên. Lúc này Kim Long Kinh Thiên, bạo phát không phải thuần túy công kích, mà là toàn lực ứng phó lực đẩy. Nhất thời, cái viên này cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo khác nào lưu tinh bình thường phóng lên trời, ở trước mắt liền vượt quá ngàn mét trở lên trên không, đồng thời kế tục cao tốc phi hành. Đạn pháo cùng nền, hoàn toàn là bị cắn hợp ở Kim Long Kinh Thiên biến thành đầu rồng vàng óng bên trong. Oanh mỹ lệ hào quang sau một khắc ở giữa trời cao tỏa ra, khủng bố nổ tung lực trong nháy mắt lệnh bầu trời phảng phất nhen lửa to lớn khói hoa. Cái kia khói hoa là 7 màu sắc, khủng bố nổ tung lực làm cả trên không đều bị lôi kéo ra một cái tương tự với hố đen giống như tồn tại. Đường Vũ Lân mượn trùng thế, người ở 300 mét đuổi theo định trang hồn đạo đạn pháo, nhưng vẫn phi thăng tới khoảng 500 mét không trung, đồng thời đẩy ra đạn pháo. Lúc này, trên bầu trời cái kia cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo cao bạo, trong nháy mắt mang đến một luồng khủng bố sóng trùng kích, lại như là đập con ruồi giống như vậy, đem hắn từ cao tới 500 mét trong trời cao trong nháy mắt chém xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngực một muộn, cả người phảng phất đều phải bị sóng trùng kích nghiền nát giống như vậy, toàn thân quần áo trong phút chốc hóa thành cho bụi, cũng bao quát mặt nạ trên mặt, hắn có thể làm, chính là trong nháy mắt thả ra chính mình Kim Long Bá Thể Hồn Ký. Trên người vẩy một trận kịch liệt lấp lóe, nhưng này hủy thiên diệt địa giống như lực trùng kích thực sự là quá mạnh mẽ, Kim Long Bá Thể đang lóe lên mấy sau khi, cũng thuận theo mất đi. Đường Vũ Lân một ngụm máu tươi phun ra, thoáng qua liền muốn tạp đến trên mặt đất. Đang lúc này, một đạo ám bóng người vàng óng từ ngày mà lên, vừa vặn tiếp được từ trên trời giáng xuống đường Vũ Lân. Đồng thời một đoàn hào quang màu vàng sậm hướng về không trung tỏa ra, hóa thành một tầng màn ánh sáng, chặn lại rồi hướng phía dưới nghiền ép mà đến sóng trùng kích. Màu vàng sậm giáp trụ bao trùm toàn thân, sau lưng hai cánh mở ra, toàn thân đấu khải đều lập lòe mỹ lệ hoa văn, chính là ba chữ đấu khải. Hắc vừa ra tay, nghe được đường Vũ Lân gấp gáp báo, Hắc một trước tiên liền vọt ra, nhưng bởi vì lúc trước dưới đất, đột phá kiến trúc thoáng chỉ hoãn một thoáng. Vì lẽ đó, hắn vọt tới đường Vũ Lân lúc trước vị trí chỗ ở thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chính là đường Vũ Lân ở không truy đuổi theo định trang hồn đạo đạn pháo, sau đó sẽ dùng sức đưa nó đẩy ra một màn. Sau đó chính là kinh thiên vụ nổ lớn. Nếu như không phải hắn đúng lúc xuất hiện, đường Vũ Lân từ cao như vậy trên không đập xuống, hơn nữa sóng trùng kích hạ xuống, e rằng không chết cũng muốn bán tàn. Ba chữ đấu khải sư thực lực vào đúng lúc này hoàn toàn bày ra. Nguyên bản vẫn có thể lan đến gần trên mặt đất sóng trùng kích bị mạnh mẽ ngăn ở cách xa mặt đất 300 mét không trung. Định trang hồn đạo đạn pháo uy lực to lớn nhất địa phương ở chỗ nó nổ tung cái kia một điểm, nổ tung điểm ở trên không, không có bất kỳ cách trở, nó là hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Hơn nữa Hắc một đúng lúc ngăn cản, trên mặt đất tuy rằng một mảnh chấn động, kịch liệt tiếng nổ vang rền càng là đem phương viên mấy cây số trong phạm vi pha lê tất cả đều đánh nát bấy. Thế nhưng, định trang hồn đạo đạn pháo lực phá hoại cuối cùng cũng coi như là phát tiết xong xuôi. Hắc một từ trên trời giáng xuống, sau lưng hai cánh thu lại, trong mắt cũng là lóe qua một chút sợ vẻ. Tuy rằng dựa vào ba chữ đấu khải bảo vệ, hắn chắc chắn ở như vậy vụ nổ lớn bên trong sống sót. Nhưng là, ở này náo nhiệt quảng trường bên trong, chân chính có thể sống sót có thể có mấy người. Đấu hồn đường thành viên, coi như là tử cấp đấu giả, đang không có chuẩn bị tình huống dưới cũng là chắc chắn phải chết a. Một luồng nhu hòa hồn lực tràn vào trong cơ thể, chính là huyền thiên công. Hắc một truyền vào Đường Vũ Lân trong cơ thể hồn lực cấp tốc phát sinh hiệu dụng, vút lên hắn chạy trồm khí huyết. Khá lắm, khá lắm. Hắc một thanh âm hùng hậu lệnh Đường Vũ Lân từ hai lỗ tai ong ong bên trong tỉnh lại. Phốc, lại phun ra một cái tụ huyết, nhưng Đường Vũ Lân nhất thời cảm giác được tốt lắm rồi. Đổi thành người khác, nếu như trên không trung chịu đựng như thế một thoáng sóng trùng kích, e rằng thân thể đều muốn phá nát. Nhưng hắn dựa vào khủng bố tố chất thân thể, hơn nữa kim long bá thể phòng hộ, cuối cùng cũng coi như là không có chịu đến quá nghiêm trọng thương tích. Mà thôi kim long vương huyết thống mạnh mẽ năng lực hồi phục, sáng sớm ngày mai nhất định liền có thể sinh long hoạt hổ. Lúc này, một đạo bóng người dồn dập từ thiên tinh kịch trường bên trong bắn ra, nhìn không trung kéo dài không tiêu tan khủng bố ánh sáng, mỗi người trong mắt hầu như đều toát ra vẻ hoảng sợ. Hắc một lấy xuống mặt nạ trên mặt, đái ở Đường Vũ Lân trên mặt, đồng thời cởi chính mình mũ trùm đấu bồng, đem thân thể của hắn vây nhốt. Dù sao, nương theo Hoàng Kim Long thể cùng Kim Long bá thể giải trừ, lúc này Đường Vũ Lân toàn thân đều là sạch sẽ trơn tru. Cảm tạ ngài, Đường Vũ Lân âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng đứng vững thân hình. Nên ta tạ ngươi mới đúng. Hắc một vỗ vỗ Đường Vũ Lân vai, ôm hắn bả vai, dùng sức quơ quơ. Lấy địa vị của hắn, tu vi, có thể làm ra động tác như thế, có thể thấy được lúc này tâm tình là cỡ nào khuấy động. Báo cáo Hắc một, quét sạch xong xuôi, không có bom để lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 620, trọng thưởng. Báo cáo, tất cả bình thường, Lục Khô Lâu tổ chức tàn dư thành viên đã bỏ chạy, đã thông báo quan phương tiến hành lùng bắt. Được, trở về. Nương theo Hắc một ra lệnh, ba chiếc hồn đạo ô tô lặng yên không một tiếng động lái tới, Hắc một tự mình ôm Đường Vũ Lân vai, mang theo hắn lên chính mình chiếc xe kia. Khi bọn họ trải qua cái khác đấu hồn đường đấu giả thời điểm, các vị đấu giả phân biệt ưỡn ngực, tay phải nắm tay, bên trái trên ngực nện kích hai lần, đây là biểu thị đối với đồng bạn cảm tạ cùng tôn trọng. Cứ việc ngũ tạng như đốt, thương không nhẹ, nhưng cảm thụ lúc này bầu không khí, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút nhiệt huyết sôi trào. Này dù sao là hắn lần thứ nhất tham gia đấu hồn đường tập thể hành động a. Tuy rằng vừa nãy rất hiểm, nhưng Đường Vũ Lân không hối hận. Bất kể là xuất phát từ tự cứu vẫn là cứu người, hắn khi đó đều không có lựa chọn nào khác. Thiếu niên y tiên, lên xe, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được mỗi người ánh mắt đều nhìn kỹ ở trên người mình, loại này mọi người chú ý cảm giác hắn thật là có chút không thích ứng. Hắc một lộ ra diện mạo thật sự, ở đây đấu giả môn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắc vừa nhìn Đường Vũ Lân, nói, khá lắm. Trở lại cho ngươi ký đại công, lần này ngươi cứu các anh em mệnh. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, đây là ta phải làm. Hắc một mỉm cười nói, xem ngươi năng lực cũng coi như là thiên phú dị bẩm, tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, thời khắc mấu chốt không do dự, đây là thật phẩm chất, tiếp tục giữ vững. Vâng, Hắc vừa hiện ra nhiên là cái không quá quen thuộc khen người người, hắn nói ra lời nói này sau, ở đây cái khác đấu giả vẻ mặt rõ ràng đều có chút kinh ngạc. Chỉ ít ở tại bọn hắn trong nhận thức, vị này nhưng cho tới bây giờ không như thế khoa hơn người a. Nhưng ngẫm lại vừa nếu như không phải vị này Bạch Ba, đại gia e rằng đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cũng là thoải mái. Siêu cấp phòng đấu giá Hắc một phần này nụ cười không chỉ là thuộc về chính hắn, cũng là đại biểu ngày hôm nay tham dự hành động toàn bộ đấu giả. Trở về Tinh La Thành Đường môn tổng bộ, Hắc một đầu tiên mời tới một vị trị liệu hệ hồn sư cho Đường Vũ Lân trị liệu thương thế, sau đó đem tất cả mọi người đấu giả huy chương đều đòi tới. Một đạo vệt sáng số liệu dung hợp, Đường Vũ Lân chính mình đấu giả huy chương bên trong số liệu liền phát sinh một chút biến hóa. Tham dự hành động số lần, đã biến thành một lần. Điểm cống hiến, 3 vạn. Có đặc thù cống hiến, ký đại công một lần. Này nhìn qua mấy cái rất phổ thông số liệu, nhưng đại diện cho rất nhiều không tầm thường đồ vật. 3 vạn điểm cống hiến, đầy đủ để Đường Vũ Lân lại mua một môn đường môn tuyệt học. Siêu cấp phòng đấu giá. Hiện nay, hết thảy đường môn tuyệt học bên trong. Đường Vũ Lân học được phần lớn. Bao quát huyền thiên công, khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung bộ, tử cực ma đồng này bốn hạng. Hắn đón lấy nếu như mua, không có lựa chọn nào khác, nhất định là luyện tập phương pháp huyền ngọc thủ. Đường môn năm đó vừa khởi đầu thời điểm tinh túy, là lấy ám khí làm chủ, rất nhiều ám khí là mang vào có độc tố, mà huyền ngọc thủ tu luyện, có thể rất lớn trình độ tăng cao tay sức mạnh cùng cường độ, bách độc bất xâm, đồng thời cứng rắn như kim thạch. Nhìn qua huyền ngọc thủ ở đường môn ngoại trừ ám khí bách giải ở ngoài ngũ đại tuyệt học bên trong là không trọng yếu nhất một cái, nhưng trên thực tế, có thể bị liệt vào đường môn tuyệt học, tự nhiên có đạo lý của nó. cho tới ám khí bách giải, hiện đi ngang qua vô số đời đường muôn người thay đổi, tên tuy rằng không có biến, nhưng trong đó nhưng chất chứa lượng lớn tinh vi hồn đạo trận pháp dạy học, đem đã từng ám khí cùng hồn đạo khí hạt nhân trận pháp thông hiểu đạo lý, đường môn sinh sản các loại hồn đạo khí bên trong, có rất lớn một phần, đều là do ám khí bách giải bên trong một ít tri thức lý luận chuyển hóa mà đến. Đại thần giới, bởi vậy, ám khí bách giải mới là đường môn tuyệt học bên trong giá trị cao nhất một cái, cũng cần nhiều nhất điểm cống hiến. Nhưng Đường Vũ Lân bản thân là một tên rèn đúc sư, cũng không phải thợ chế tạo người máy, vì lẽ đó hắn đối với ám khí bách giải cũng không có cái gì nhu cầu. Mà khen thưởng bên trong ký đại công một lần thì càng ghê gớm, đại công này một hạng, cường hãn nhất địa phương chính là, ở đường môn bất kỳ địa phương nào, dựa vào lần này đại công, có quyền triệu tập một lần đường môn đệ tử, Đường Vũ Lân thu được một viên đường môn triệu tập lệnh khen thưởng, một khi sử dụng đường môn triệu tập lệnh, lại như lúc trước chấp hành nhiệm vụ thời như thế, có thể mộ binh 30 vị đường môn đấu hồn đường đấu giả vì đó sử dụng, chấp hành một lần nhiệm vụ, tiền đề là nhiệm vụ không trái với đạo đức tình huống dưới. Vậy cũng là đường môn đấu giả a. 30 vị đường môn đấu giả ý vị như thế nào? Bởi vậy, khi Đường Vũ Lân nghe Hắc Một giảng giải đường môn triệu tập lệnh tác dụng sau, cả người hắn đều chấn kinh rồi. Chuyện này quả thật chính là thần khí a. Hắc Một không có hỏi tên của hắn cùng tình huống, đây là đấu hồn đường quy củ, chỉ cần nghiệm chứng huy chương là thật sự, đồng thời cùng đấu giả bản thân khí huyết ăn khớp, tuyệt không dễ dàng hỏi dò lai lịch của nó. Không giống đấu giả ở không giống địa phương đều có chúc với nghề nghiệp của chính mình cùng sinh hoạt. Đường môn đấu hồn đường sở dĩ mạnh mẽ, chính là ở nó trải rộng với đại lục mỗi một góc. Cụ thể có bao nhiêu đấu giả, chỉ có số rất ít đường môn cao tầng mới biết. Đường môn cá thể thực lực mạnh mẽ nhất tự nhiên là cung phụng đường, nhưng đấu hồn đường, nhưng không thể nghi ngờ là thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất tổ chức. Đường Vũ Lân trở về khách sạn thời điểm đã là đêm khuya, hắn ngày hôm nay thực tại là có chút uể oải. To lớn nhất uể oải vẫn là đến từ chính trong lòng. Lại một lần đối mặt tử vong uy hiếp, hơn nữa lần này cũng không có bất kỳ hậu chiêu, nếu như không phải Hắc Một đúng lúc xuất hiện, hắn không chết cũng phải trọng thương. Thực sự là quá nguy hiểm, bất quá trong lòng hắn cũng tràn ngập vui mừng mình bị Mục Giá lão sư ở bên bờ sinh tử khổ luyện cái nào đoạn thời gian, chỉ có từng ở bên bờ sinh tử bồi hồi quá người, đang đối mặt tử vong đến thời điểm, mới có thể tỉnh táo làm ra phản ứng, mà không phải chỉ có thể sợ hãi. Đường Vũ Lân ngay lúc đó tốc độ phản ứng hầu như không có nửa điểm trì độn, đây là cuối cùng cứu tất cả mọi người nơi quan trọng nhất. Ngồi ở trên giường, nhìn hai tay của chính mình, Đường Vũ Lân trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, mới vừa cầm nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn tự nhiên là không chút do dự đổi lấy Huyền Ngọc Thủ tu luyện bí tịch. Có Huyền Ngọc Thủ, hắn tương lai lại tích góp điểm cống hiến là có thể dùng đem đổi lấy những vật khác, thí dụ như, hắn dùng để đột phá phong ấn thiên tài địa bảo. Lần hành động này, để Đường Vũ Lân đối với đường môn càng nhiều hơn mấy phần lòng trung thành. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, hắn rất yêu thích. Có nhiều như vậy có thể ỷ lại mạnh mẽ đồng bọn, loại cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Mà chính mình lại vẫn cứu bọn họ, này thì càng bổng. Một đêm minh tưởng, sáng sớm ngày thứ hai, cùng ngày một bên lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Đường Vũ Lân đã tinh thần phấn chấn đứng ở trên ban công bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Thực lực là tất cả căn bản a, đặc biệt là vừa đối mặt quá kẻ nguy hiểm, đối với điểm này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Vì sinh tồn, cũng phải nỗ lực tu luyện. Hai đối với hai song nhân chiến vòng thứ nhất đã kết thúc, ngày hôm nay nên đoàn chiến vòng thứ nhất. Hắn đem cùng các bạn bè đồng thời tham dự đoàn chiến thủ luân so đấu. Cái cảm giác này vẫn là rất tốt, lại như tối ngày hôm qua. Dựa vào chân trời tử khí tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân dùng sức mở rộng thân thể một cái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong tròng mắt từng trận ấm áp từ từ chuyển hóa thành mát mẻ cảm truyền vào đại não nơi sâu xa, lực lượng tinh thần khẳng định lại có tăng trưởng. Tử Cực Ma Đồng thời gian tu luyện càng lâu, mỗi lần tu luyện hiệu quả cũng là càng tốt. Lực lượng tinh thần tăng lên còn là phi thường trọng yếu. Cổ Nguyệt cũng không có tu luyện qua Tử Cực Ma Đồng, nhưng tinh thần của nàng lực mới thực sự là cường hãn a. Đường Vũ Lân kỳ thực cực kỳ hiếu kỳ, Cổ Nguyệt đến tột cùng có phải là thật hay không đã đột phá linh nguyên cảnh. Tối hôm qua ngươi đi ra ngoài, ăn điểm tâm thời điểm, Cổ Nguyệt nhìn về phía Đường Vũ Lân hỏi. Hừm, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Đường Vũ Lân mỉm cười trả lời. Ồ, Cổ Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn hơi hơi quái dị. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có chuyện gì, Đường Vũ Lân, ngươi đi ra cho ta. Chính vào lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đúng dịp thấy vị kia Tinh La Đế Quốc công chúa Điện Hạ hai tay chống nạnh, đứng ở khách sạn đại sảnh, chính căm tức hắn bên này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 621, có dám hay không đánh cược? Đội trưởng, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài đã làm gì? Làm sao sáng sớm nhân gia liền tìm tới cửa? Tạ Giải trong nháy mắt liền đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trước trò chuyện cùng tình huống trước mắt liên quan ở cùng nhau. Đi sang một bên, Đường Vũ Lân lườm hắn một cái, đứng lên đi ra ngoài. Ở Đái Vân Nhi bên người còn đứng một người, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn. Nhìn đâm đầu đi tới rõ ràng so với mình nhỏ vài tuổi Đường Vũ Lân, Đái Nguyệt Viêm có loại sáng mắt lên cảm giác. Sau đó ánh mắt kỳ dị liếc mắt nhìn muội muội, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách muội muội muốn cùng cái tên này không qua được, tiểu tử này cũng thật là có hấp dẫn người địa phương, riêng là luận vẻ ngoài, dĩ nhiên có loại không thể soi mói cảm giác. Càng là đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, chẳng trách muội muội hội đối với hắn cảm thấy hứng thú. Công chúa điện hạ có chuyện gì? Còn có, ngài thân là hoàng tộc, ở này trước mặt mọi người hô to gọi nhỏ, không hay lắm chứ? Đường Vũ Lân đối với vị công chúa này điện hạ thực tại là hào cảm không nhiều. Đái Vân Nhi lạnh rên một tiếng, có cái gì không tốt, ta hiện tại chỉ là một người bình thường, không phải là cái gì hoàng tộc. Ta lại vô dụng hoàng tộc thân phận xuất hiện, cái kia công chúa điện hạ gọi ta đi ra có chuyện gì không? Đường Vũ Lân hỏi, Đái Vân Nhi nói, Đường Vũ Lân, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc? Liền chuyện này, Đường Vũ Lân lông mày nhíu lại, hỏi, đúng, Đái Vân Nhi dùng sức gật đầu một cái. Không dám, công chúa điện hạ có thể đi. Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Người Đái Vân Nhi có loại một quyền vung ra đánh vào cây bông trên cảm giác, tức giận khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Đứng ở bên người nàng Đái Nguyệt Viêm đáy mắt lóe qua một nụ cười, tiểu tử này cũng thật là thú vị a. Chẳng trách Vân Nhi hội ở trên người hắn ăn quả đắng. Thật là có thú, Đường Vũ Lân, ngươi đứng lại đó cho ta. Đái Vân Nhi nhanh chóng tiến lên hai bước, đưa tay liền hướng về Đường Vũ Lân cánh tay chộp tới. Đường Vũ Lân cơ thể hơi loáng một cái, tách ra nàng này một chảo, công chúa điện hạ xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Đường Vũ Lân, ta thật muốn giết ngươi. Đái Vân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Đường Vũ Lân nghĩa chính ngôn từ nói, điện hạ, ta có thể lý giải vì ngươi đây là đang đe dọa đặc phái viên sao. Đái Vân Nhi đã bị hắn tức giận đến không xong rồi, quay đầu nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm, tứ ca ngươi nhìn hắn cỡ nào đáng ghét. Ngươi còn không mau nhanh giúp ta. Đái Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, một luồng áp lực vô hình nhất thời từ trên người hắn thả ra ngoài. Đường Vũ Lân thân hình chuyển, tứ ca, Đái Vân Nhi ca ca, tự nhiên cũng chính là Tinh La Đế Quốc Hoàng tử. Xin chào, ta là Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm đơn giản không có mang vào thân phận giới thiệu, lệnh Đường Vũ Lân đối với hắn không có sản sinh ác cảm. Hóa ra là công chúa điện hạ nhà cáo trạng, có gì chỉ giáo. Bất quá, ta cũng không cho là ta đối với công chúa điện hạ đã làm gì. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười địa nói rằng, Đái Nguyệt Viêm trong lòng khẽ động, ở khí thế của chính mình uy thế dưới, hắn dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra toàn thể tu vi. Đường Vũ Lân ngươi tốt, tiểu muội kỳ thực cũng không ác ý, chỉ là phi thường ngưỡng mộ với Sử Lai Khắc học viện đại lục này đệ nhất học viện uy danh, cho nên muốn dựa vào cá cược tên cùng quý phương lẫn nhau giao lưu luận bàn một thoáng mà thôi. Ồ, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này tứ hoàng tử cách cục nhưng là so với tiểu nha đầu lớn hơn nhiều. Lời nói này nói kín kẽ không một lỗ hổng, cái kia hoàng tử điện hạ muốn cùng chúng ta làm sao luận bàn giao lưu đây? Đường Vũ Lân hỏi, Đái Nguyệt Viêm nói, nghe nói các ngươi cũng tham gia lần này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, vừa vặn, ta cùng một ít đồng bạn cùng với tiểu muội cũng phải tham dự đến lần so tài này bên trong. Tin tưởng ở giải thi đấu không lâu sau đó tổng sẽ gặp phải. Đái Vân Nhi tiếp lời nói, bất kể là cá nhân tái, song người tái vẫn là đoàn thể tái. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng một lần, liền coi như các ngươi thắng. Đặc biệt là đoàn thể tái, các ngươi đấu la đại lục không phải tối tôn trọng cái này sao? Chúng ta đến đánh cược đoàn thể tái thắng thua, có dám hay không? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, đáp án không phải vừa nãy nói với ngươi sao? Đây là các ngươi sân nhà, có thể việc làm hơn nhiều, ta tại sao phải cùng ngươi đánh cược, còn có a? Công chúa điện hạ, đánh bạc đúng là một cái không tốt hành vi. Ngươi thân là hoàng thất, muốn lấy mình làm gương nha. Ngươi sợ rồi, các ngươi Sử Lai Khắc học viện người chính là nhát gan như vậy như thế sao? Đái Vân Nhi cười lạnh nói, Đường Vũ Lân khẽ như mày, ta chỉ đại biểu chính mình, ta đại biểu không được học viện. Ngươi như thế tẻ nhạt, không bằng đi cố gắng tu luyện đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi bữa sáng thính đi tới, còn không ăn xong cơm đây. Đái Vân Nhi giận dữ, đang muốn xông lên, lại bị Đái Nguyệt Viêm kéo lại. Được rồi tiểu muội, tứ ca, ngươi làm sao không giúp ta? Đái Vân Nhi một mặt tức giận nói, Đái Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu muội, ngươi bình thường có thể không phải như vậy nha, ngươi là tinh thần hệ võ hồn, xưa nay đều là rất bình tĩnh, làm sao ngày hôm nay như vậy kích động? Kích động có thể giải quyết không được vấn đề. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện tiểu tử rất thú vị, chúng ta từ từ đi, không vội. Nghe xong Đái Nguyệt Viêm, Đái Vân Nhi cũng là sửng sốt một chút, đúng đấy, lúc nào chính mình trở nên như vậy kích động? Bình thường chỉ có chính mình trêu đùa người khác phần, lúc nào bị người khác như vậy trêu đùa quá? Thi đấu bên trong thấy đi, Đái Nguyệt Viêm vỗ vỗ muội muội vai, lôi kéo nàng đi rồi. Hắn tuyệt không là cái ỷ thế hiếp người người, cho muội muội báo thù cũng phải đường đường chính chính. Xem ra, vị công chúa này điện hạ cùng ngươi tiêu hao a. Nhạc Chính Vũ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không để ý tới hắn, kế tục ăn uống thỏa thuê. Bất quá cũng rất tốt, nếu như một điểm áp lực đều không có, cuộc so tài này cũng vô vị, không phải sao? Nhạc Chính Vũ hai tay ôm đầu, một mặt nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Đoàn chiến, bởi vì Cổ Nguyệt từ chối tham chiến, tham dự thi đấu liền đã biến thành cái khác bảy người, bởi vì đoàn chiến nhất định phải ở báo danh thời điểm có một tên dự bị đội viên, vì lẽ đó, Cổ Nguyệt liền lấy dự bị danh nghĩa báo lên, hay là muốn đi tái trường. Đoàn chiến coi trọng trình độ từ tinh la lớn sân thể dục ở ngoài dòng người trình độ liền có thể thấy, cùng hai ngày trước so với, dòng người rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đường Vũ Lân mặt bên nghe qua, tinh la đế quốc dân chúng sở dĩ không quá yêu thích đoàn chiến, là bởi vì cảm thấy đoàn chiến quá hỗn loạn, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Ngẫm lại cũng rất có đạo lý, cá nhân tái một chọi một, dù cho là người bình thường cũng có thể nhìn thấy rất nhiều đặc sắc địa phương, đoàn chiến hoa cả mắt, tuy rằng kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn, nhưng thực tại là không có một chọi một nhìn đã nghiền. Đi vào nơi so tài, đi tới đến chờ chiến khu nhìn bọn họ ngày hôm nay tham chiến trình tự. Lúc này, chờ chiến khu đã là người đông như mắc cửi, mặc dù mới thi đấu ngũ còn lâu mới có được trước lượng hạng thi đấu nhiều như vậy, nhưng đoàn chiến chỉ chẳng nhân số nhiều a. Mỗi một chi đội ngũ đều có 8 người, Đường Vũ Lân bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới chính mình ra trận thứ tự, đoàn chiến bởi vì phải cầu sân bãi càng lớn, hơn vì lẽ đó, lớn sân thể dục bên trong. Đồng thời chỉ có thể tiến hành 5 cuộc tranh tài. Đường Vũ Lân bọn họ đem ở vòng thứ 3 ra trận. Vẫn tương đối khá cao trình tự, không cần chờ đợi quá thời gian dài. Chính khi bọn họ xác nhận chính mình dự thi buổi diễn thời, đột nhiên, nguyên vốn có chút huyên náo cho chiến khu yên tĩnh lại. Đột nhiên biến hóa lệnh Sử Lai Khắc mọi người cũng là sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn lại. Chờ chiến khu lối vào, đoàn người chính chậm rãi từ bên ngoài đi tới, tổng cộng 8 người, tất cả đều trên người mặc ám trang phục màu đỏ, nơi ngực là một cái đồ án màu đen, bức đồ án kia nhìn qua có chút quái dị, toàn thể là hình tròn, chỉ là một bên mở ra, khác nào miệng lớn, lộ ra răng nhọn, một bộ hung uy hiển hách dáng dấp. Quái vật học viện người đến rồi, không biết trong đám người là ai nói nhỏ một tiếng, vừa vặn bị Đường Vũ Lân nghe được. Quái vật học viện, chính là cái kia căn cứ Sử Lai Khắc học viện quy tắc khởi đầu quái vật học viện sao? Trang phục màu đỏ, cái này chẳng lẽ là đồng phục học sinh? Cùng Sử Lai Khắc học viện màu xanh lục đồng phục học sinh cái kia thật đúng là đan xen rực rỡ a. Không phải có như vậy câu nói sao, hồng phối lục tái cho má. Này thật có chút ý nghĩa, quái vật học viện bên này, đi ở trước nhất, là một tên vóc người khôi vĩ nam tử, đầu chọc, thân cao tới khoảng 2 mét, vai rộng búi khoát, cả người đứng ở nơi đó, liền dường như một ngọn núi cao giống như vậy, chặn lại rồi mặt sau tất cả mọi người. Thật là cường hãn khí tức, Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm lẫm liệt, mơ hồ bên trong. Hắn phảng phất từ này trong mắt người nhìn thấy một vệt màu đỏ sậm. Người này đi tới, nguyên bản chen chúc chờ chiến khu lập tức tản ra, nhường ra một cái đường đi, tùy ý hắn bước nhanh tiến lên. Đường Vũ Lân bọn họ đứng ở mặt bên, rất nhanh sẽ nhìn thấy đi theo này tráng hán đầu chọc phía sau những người khác. Khi Đường Vũ Lân nhìn thấy đi ở người thứ hai người thời, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, người này sáng sớm hôm nay hắn vừa từng thấy, có thể không phải là vị kia tinh la đế quốc tứ hoàng tử điện hạ Đái Nguyệt Viêm sao? Càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, quái vật học viện một nhóm 8 người, đi ở phía sau cùng, thình lình chính là tinh la đế quốc công chúa điện hạ Đái Vân Nhi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 622, Long Người Điên. Đái Vân Nhi vừa vào cửa, liền hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm cái gì, rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, sau đó nàng liền nở nụ cười. Không thể không nói, vị công chúa này điện hạ xinh cực đẹp. Này nở nụ cười, nhất thời có loại bách hoa nở rộ giống như cảm giác. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy nét cười của nàng, Đường Vũ Lân nhưng là phía sau lưng một trận lương. Lướt qua những người khác, Đái Vân Nhi chạy đến phía trước, lôi kéo đi tuốt đàng trước phương tên kia tráng hán đầu chọc ống tay áo. Tráng hán đầu chọc quay đầu nhìn lại là nàng, nguyên bản trên người lạnh lẽo khí tức nhất thời vì đó thu lại, khom lưng cúi đầu, nghe Đái Vân Nhi ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu cái gì. Sau đó vị này liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Con mắt của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ sậm, ở màu sắc biến hóa một sát na, toàn bộ chờ chiến khu bên trong không khí tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo. Chu vi rất nhiều người theo bản năng lui về phía sau, không không đầy mặt ngơ ngác. Sau đó, vị này tráng hán đầu chọc liền bước nhanh hướng về Đường Vũ Lân phương hướng đi tới. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng lại, nhưng là không mảy may lùi, hắn là Sử Lai Khắc đại biểu đội đội trưởng, vào lúc này có thể nào yếu đi khí thế. Tráng hán đầu chọc hai con mắt đã biến thành màu đỏ sậm, mơ hồ có ánh sáng chảy ra đến, hắn vài bước liền đến Đường Vũ Lân trước mặt. Nghe nói, ngươi bắt nạt ta Vân Nhi em gái. Cùng hắn hùng tráng vóc người có chút không giống chính là, tiếng nói của hắn trầm thấp, cũng không có đặc biệt lớn, nhưng cũng có loại không giận tự uy khí thế, mạnh mẽ lực áp bách tự nhiên mà sinh ra. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, bắt nạt cái từ này giải thích thế nào chú ý có rất nhiều, không biết ngươi chỉ chính là một loại nào. Ta tên Long Dược, đại gia cũng gọi ta Long Người Điên. Nhận thức một thoáng, tráng hán đầu chọc hướng về Đường Vũ Lân duỗi ra hắn bàn tay lớn. Trên tay hắn da rẻ dĩ nhiên cũng là hơi màu đỏ sậm, bàn tay rất lớn, quạt hương bổ tử. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, đưa tay cùng hắn tương nắm, Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân. Đơn giản giới thiệu, hai bàn tay lớn nắm cùng nhau, trong phút chốc, tất cả mọi người loại đốm lửa tung tóe tức coi cảm. Đái Vân Nhi trong mắt lóe ra một vệt mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, hừ. Khốn nạn, dám cùng Long Đại Ca nắm tay, chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Thế nhưng, ngoài dự đoán mọi người chính là, cái kia nắm cùng nhau hai cái tay nhưng đều là vẫn không nhúc nhích. Long Dược trên bàn tay, màu đỏ sậm rõ ràng sâu sắc thêm, mà Đường Vũ Lân bàn tay nhưng hóa thành màu vàng nhạt. Hai người đều làm cho người ta một loại ổn như núi lớn cảm giác. Long Dược bỗng nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, trong mắt bên trong, màu đỏ sậm khác nào thâm thúy vòng xoáy. Đường Vũ Lân con mắt cũng thay đổi, trong nháy mắt đã biến thành một đôi tròng mắt màu vàng óng, kim quang bắn ra bốn phía, đối mặt Long Dược ám tròng mắt màu đỏ, không mảy may để. Đầy đủ rằng có mười mấy giây, tay của hai người cánh tay đều phân biệt có chút rung động, nhưng cũng chính là không có ai rõ ràng xuất hiện biến hóa. Được rồi Long Huynh, liền tới đây đi, Đái Nguyệt Viêm đi lên phía trước, trầm giọng nói rằng. Long Dược cùng Đường Vũ Lân đồng thời buông tay, Đường Vũ Lân mặt không hề cảm xúc, Long Dược đáy mắt nhưng lóe lên vẻ điên cuồng, ha ha, thú vị. Đã lâu không có đụng tới như thế thú vị đối thủ, nhưng đáng tiếc ngươi tuổi quá nhỏ, nếu như ngươi có thể cùng ta cùng tuổi, thật là tốt biết bao. Ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười sang sảng, Long Dược xoay người rời đi. Đái Nguyệt Viêm lôi kéo Đái Vân Nhi, đi theo sau đó. Đường Vũ Lân tay phải bối ở phía sau, lớn có mấy phần đứng chắp tay ngóng nhìn núi xa tức coi cảm. Thế nhưng, chỉ có đứng ở bên cạnh hắn các bạn bè mới nhìn thấy, Đường Vũ Lân tay phải, dĩ nhiên đang run rẩy nhẹ nhẹ. Này, đội trưởng, Tạ Giải nhanh hơn trước hai bước, thấp giọng ở Đường Vũ Lân nhĩ la lớn. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, không hé răng, chỉ có chính hắn mới biết, ở vừa tranh tài bên trong sinh cái gì. Cái kia Long Dược sức mạnh, có thể nói là Đường Vũ Lân cuộc đời ít thấy. Này vẫn là hắn từ khi bắt đầu đột phá Kim Long Vương huyết thống sau khi, lần thứ nhất về mặt sức mạnh chịu thiệt. Long Dược bàn tay truyền đến sức mạnh như vực sâu như ngục, Đường Vũ Lân mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế đã toàn lực ứng phó. Nhưng trên tay hắn chỉ có thể phóng ra kim quang, nhưng liền kim long chảo đều thích không thả ra được. Không phải hắn không muốn phóng thích, mà là ở đối phương sức mạnh kinh khủng dưới áp chế, hắn dĩ nhiên không cách nào để cho bàn tay biến hình. Tình huống như vậy Đường Vũ Lân vẫn là lần thứ nhất gặp phải, trong lòng có thể nào không ngơ ngác. Cái này quái vật học viện đại biểu đội đội trưởng thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Kinh khủng hơn chính là trong mắt đối phương điên cuồng, cái kia cũng không phải một loại chân chính điên cuồng. Hắn kỳ thực phi thường bình tĩnh, điên cuồng chính là chiến ý mà không phải bản tính. Đáng sợ như vậy đối thủ, Đường Vũ Lân vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Rất rõ ràng, Long Dược cũng cảm giác được Đường Vũ Lân cùng tu vi của chính mình chênh lệch, cho nên mới có cuối cùng câu nói kia. Chính như hắn từng nói, nếu như lại cho Đường Vũ Lân 4, thời gian 5 năm, song phương tuổi tác nếu như gần như vậy, tất cả liền vẫn đúng là nói không chắc. Nhưng hiện tại, cổ nguyệt tay, nhẹ nhàng đặt tại Đường Vũ Lân trên tay phải, nhu hòa năng lượng chậm rãi truyền vào. Đường Vũ Lân tay phải khác nào ngâm vào trong nước ấm, lúc trước dường như muốn bị bóp nát bình thường đau nhức nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đái Vân Nhi đuổi theo đi ở phía trước Long Dược, người điên ca ca, ngươi làm sao liền buông tha hắn? Lẽ nào sức mạnh của ngươi vẫn chưa thể cho hắn chút dạy dỗ sao? Long Dược cười ha ha, sờ sờ Đái Vân Nhi đầu, nha đầu ngốc, chơi vui cụ phải từ từ chơi, giáo huấn đã đầy đủ. Bất quá, sức mạnh của hắn cũng đúng là ngoài ý muốn. ta ở hắn cái kia tuổi tác, cũng là chỉ đến như thế mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn còn quá tuổi trẻ, bắt nạt người trẻ tuổi chuyện như vậy, gần như là được. Chờ trận đấu bắt đầu, ở thi đấu trên đài gặp phải bọn họ, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đến thời điểm, người điên ca ca mang theo ngươi, để ngươi quá đã nghiền. Một lời đã định nha. Đái Vân Nhi hướng về Long Dược duỗi ra ngón út, Long Dược cười cùng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, được rồi, được rồi. Người điên ca ca đáp ứng chuyện của ngươi, lúc nào không có không làm được. Lần thứ hai sùng nịch xoa xoa đầu của nàng, Đái Vân Nhi bất mãn nói, không muốn vò ta đầu, đầu đều loạn kéo. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có thật sự phản đối. Tạ Giải đi ra ngoài quay một vòng, khi hắn đến thời điểm, cũng dẫn theo liên quan với Long người điên một ít tình huống. Ngàn năm bất thế gia kỳ tài. Khi Sử Lai Khắc học viện mọi người nghe được cái này đánh giá thời điểm, vẻ mặt đều trở nên hơi kinh ngạc. Đúng, nói là nói như vậy. Có người nói cái này Long Dược, 10 tuổi tiến vào quái vật học viện thời điểm, tu vi cũng đã đạt đến ba hoàn cấp độ. Thiên sinh thần lực, 16 tuổi thời, liền đánh khắp cả quái vật học viện học viên bên trong không có địch thủ, trở thành quái vật học viện bảy đại thiên vương. Hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng khôi. Sau khi hắn liền rất ít xuất hiện ở bên ngoài, đây là một cái chỉ có truyền thuyết, nhưng lại không biết thực lực chân chính người. Nhưng từ tu vi của hắn đến xem, chỉ cũng là một chữ đấu khải sư đi. Hơn nữa còn không phải phổ thông một chữ đấu khải sư. Chúng ta e rằng gặp phải đối thủ, binh tới tướng đỡ, Hứa Tiểu Ngôn cười nói, nước tới đất ngăn, Nhạc Chính Vũ Tấn tiếp lời, Tạ Giải nhìn về phía bọn họ, hai người các ngươi đúng là càng ngày càng hiểu ngầm a. Nhạc Chính Vũ nói, chúng ta toàn lực ứng phó chính là kém tuổi tác đây. Bọn họ coi như có thể thắng chúng ta, cũng không có gì tài ba. Đường Vũ Lân không hé răng, nhưng quen thuộc hắn tất cả mọi người từ trong con ngươi của hắn, nhìn thấy lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, đây là Đường Vũ Lân chiến ý bị áp bức đi ra cảm giác. Ngàn năm bất thế gia kỳ tài, vậy lại như thế nào? Xem, bọn họ ra trận, Từ Lạp Chí đột nhiên nói rằng, ánh mắt mọi người chuyển hướng chờ chiến khu màn ảnh trên vách tường, đúng như dự đoán, ở đoàn chiến vòng thứ nhất, quái vật học viện đại biểu đội liền ra trận. Nhưng lên sân khấu trong bảy người, thình lình không có vị kia Long người điên. Hắn chỉ là đứng ở tràng dưới, trên mặt điên cuồng mùi vị đã biến mất rồi. Nhưng đứng ở nơi đó, vẫn như cũ làm cho người ta một loại định hải thần châm giống như cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 623, đoàn chiến bắt đầu. Lên đài sau khi quái vật học viện bảy người kia, rõ ràng đều hướng về hắn bên này liếc mắt nhìn, thấy hắn khẽ gật đầu, bảy người khí thế nhất thời tăng vọt. Cuộc tranh tài này cũng chưa từng xuất hiện bất cứ hồi hộp gì, chỉ là một lần đoàn đội va chạm, đối thủ của bọn họ liền bị đánh tan. Đoàn đội quan chỉ huy thình lình chính là tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm. Năm hoàn, năm hoàn, năm hoàn, năm hoàn, năm hoàn, năm hoàn, bốn hoàn. Nói xong mấy chữ này sau, Tạ Giải sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Quái vật học viện lên sân khấu trong bảy người, ngoại trừ công chúa Điện Hạ ở ngoài, tất cả đều là năm hoàn tu vi. Hơn nữa, không có một cái là phổ thông năm hoàn. Chủ yếu nhất chính là, ở trên người bọn họ, căn bản không thấy có màu vàng hồn hoàn xuất hiện. Có ba tên đội viên là toàn bộ năm cái màu tím hồn hoàn, có ba người có màu đen hồn hoàn. Đái Nguyệt Viêm có hai cái màu đen hồn hoàn, Đái Vân Nhi đều đang là ba tử một hắc loại này hồn hoàn phối hợp. Riêng là hồn hoàn chất lượng, bọn họ đều nghiền ép đối thủ. Còn thực lực của bọn họ, cuộc tranh tài này căn bản là không thấy được. Nhân làm đối thủ tan vỡ thực sự là quá nhanh, duy nhất có thể nhìn ra chính là, bọn họ phối hợp tuyệt đối hiểu ngầm. Đường Vũ Lân trong mắt cũng có thêm kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới vị kia nhí nha nhí nhảnh công chúa Điện Hạ dĩ nhiên còn là một vị tu luyện thiên tài. Cùng giống như mình tuổi tác, tương tự hồn hoàn màu sắc, đây thật sự là một vị nuông chiều từ bé công chúa sao. Này chi quái vật học viện đại biểu đội quả nhiên mạnh mẽ, Long Dược còn chưa lên tràng, cũng đã thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực. Nếu như bọn họ còn đều là một chữ đấu khải sư, như vậy, ở thực lực tổng hợp trên liền vượt qua phe mình không chỉ một bậc. Nếu như nói một chọi một, dựa vào xuất kỳ bất ý cùng trong nháy mắt bạo phát, bọn họ còn có thể đánh bại một chữ đấu khải sư. Như vậy, ở đoàn chiến tình huống dưới, đối phương đều là một chữ đấu khải sư, bọn họ liền ngay cả một chút xíu cơ hội đều không có. Huống chi, quái vật học viện nếu làm toàn bộ Tinh La Đế quốc đệ nhất học viện, trong bọn họ đi ra một chữ đấu khải sư cùng phổ thông một chữ đấu khải sư lại có thể nào như thế? Sử Lai Khắc học viện căn bản tôn chỉ là cái gì, các ngươi còn nhớ sao? Một cái thanh âm lạnh như băng đang lúc này vang lên bên tai mọi người. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Vũ Trường Không càng nhưng đã đi tới phía sau bọn họ. Vậy thì là sáng tạo kỳ tích, Vũ Trường Không tự hỏi tự đáp nói rằng, Sử Lai Khắc, mãi mãi cũng là muốn sáng tạo kỳ tích. Tướng tin chính các ngươi. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cũng thuận theo trở nên chăm chú lên. Một vệt ý tứ sâu xa vẻ mặt hiện lên ở vũ trường không khuôn mặt trên, hắn đi tới các đệ tử bên người, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, nội tâm của hắn nơi sâu xa tuyệt không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, ở Đường Vũ Lân bọn họ đến thời điểm, hắn cũng đã đến rồi, chỉ là không có quá đến gặp mặt. Bởi vậy, lúc trước Đường Vũ Lân cùng Long Dược trong lúc đó va chạm hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tu vi không giống, tầm mắt tự nhiên cũng không giống. Khi Long Dược cuối cùng cười ha ha trong tiếng rời đi thời điểm, vũ trường không cảm nhận được, là một loại gần như hung thú giống như cảm giác. Hắn từng ở truyền linh tháp cao cấp nhất thang linh đài khác bên trong từng đụng phải hung thú, vừa quái vật kia học viện thanh niên, trên người tỏa ra khí tức dĩ nhiên cùng hung thú 10 phần giống nhau. Chuyện này ý nghĩa là, hắn được khen là quái vật học viện ngàn năm bất thế gia kỳ tài tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Nếu như một chọi một, vũ trường không phát hiện, chính mình cũng không có tuyệt đối chiến thắng nắm. Đương nhiên, những câu nói này hắn là tuyệt sẽ không nói cho các đệ tử. Đường Vũ Lân bọn họ còn cũng không trọn vẹn biết, bọn họ muốn đối mặt, chính là thế nào khủng bố đối thủ. Mà ở độ tuổi này, có thể mang cho vũ trường không như vậy áp lực người, dù cho là ở Sử Lai Khắc trong học viện, cũng không có. Chính vào lúc này, chờ chiến khu thanh niên hồn sư môn lần thứ hai hướng về hai bên tách ra, trên người mặc trang phục màu đỏ quái vật học viện đại biểu đội trở về. Long Dược như trước đi ở trước nhất, vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền một cách tự nhiên rơi vào Đường Vũ Lân trên người, cương nghị bàng trên toát ra một tia mang theo vài phần hài thú mỉm cười, nhanh chân mà đi. Đái Vân Nhi hướng về Đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái, sau đó sẽ chậm rãi hướng phía dưới chuyển, ngón tay cái chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân mặt không hề cảm xúc nhìn theo bọn họ rời đi, chính vào lúc này, vẫn ôn nhuyễn tay nhỏ xâm nhập lòng bàn tay của hắn. Đoàn chiến, ta dự thi. Bình thản âm thanh không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng vào đúng lúc này, âm thanh này cũng đã đem Đường Vũ Lân tâm tràn ngập. Hắn theo bản năng, nắm chặt cái tay kia. Đoàn chiến thi đấu đài rõ ràng so với trước thi đấu đài đều lớn hơn nhiều lắm, đường kính đạt đến gần 300 mét. To lớn thi đấu đài mặt ngoài có vẻ vô cùng trống trải. Vòng bảo vệ cũng rõ ràng càng có uy lực. Vòng thứ ba thi đấu sắp bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng các bạn bè leo lên thi đấu đài, ở đối diện bọn họ là một đám trên người mặc màu vàng trang phục đối thủ. Đối thủ nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt của bọn họ rõ ràng tràn ngập cẩn thận, trước đại gia đều ở chờ chiến khu bên trong, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy. Đường Vũ Lân cùng Long Dược tranh tài sức mạnh, chỉ ít mặt ngoài nhìn qua là không rơi xuống hạ phong. Đối thủ như vậy có thể nào không khiến người ta kiêng kỵ. Trận đấu bắt đầu, nương theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Sử Lai Khắc chiến đội vòng thứ nhất đoàn chiến bắt đầu rồi. Ra trận 7 người, phân biệt là Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí. Cổ Nguyệt không có ra trận, làm thay thế bổ sung. Nương theo trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy, ba người liền dường như mũi tên bình thường trước tiên xông ra ngoài, Tạ Giải thân hình lóe lên, biến mất ở Nguyên Ân Giả Huy sau lưng. Từ Lạp Chí tay phải vứt ra, từng viên bánh bao nhanh chóng đuổi theo bọn họ lao nhanh ở mặt trước bóng người, mọi người chờ tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng. Thân hình nhất thời trở nên nhẹ nhàng lên, tốc độ tăng lên. Nhẹ nhàng tiểu bao thịt, nếu như từ trên không quan sát, liền có thể nhìn ra được, lúc này Sử Lai Khắc học viện 7 người, trận hình là có chút tách rời. Xông lên phía trước nhất 4 người, cùng mặt sau 3 người khoảng cách kéo có chút lớn. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí 3 người tụ tập cùng nhau, cũng ở về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng liền muốn chậm hơn rất nhiều. Đối phương 7 tên hồn sư diện đối với bọn họ nhưng không có tản ra trận hình, 7 người duy trì nhất trí, hình thành tam giác chiến trận nhanh chóng về phía trước. Phía trước nhất chính là một tên vóc người trung đẳng thanh niên, dưới chân bay lên 5 cái hồn hoàn, lượng hoàng ba tử, khá là tiêu chuẩn hồn hoàn. Hắn võ hồn rất kỳ lạ, lại là một cái cây quạt, chỉ thấy trên người hắn hồn hoàn ánh sáng lóe lên, trong tay cây quạt cấp tốc lớn lên, đột nhiên hướng về Đường Vũ Lân bọn họ vọt tới phương hướng vung lên. Nhất thời, một luồng cuồng phong quát lên, nơi so tài bên trong khí lưu cũng thuận theo biến cuồng bạo lên. Thuộc tính gió võ hồn, Đường Vũ Lân xông lên trước, xông lên phía trước nhất. Trên người kim quang lấp lóe, hoàng kim long thể phóng thích, ngạnh đẩy cuồng phong, lại tốc độ một điểm đều không có hạ thấp. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy rất có hiểu ngầm xoay ngang thân, đều trốn ở Đường Vũ Lân phía sau, thêm vào Tạ Giải, bốn người hình thành một đường thẳng, làm hết sức hóa giải cuồng phong thổi tới. Đường Vũ Lân nhanh chân về phía trước, từng luồng cuồng phong bao phủ, bước tiến của hắn nhưng kiên định lạ thường, mắt thấy, cùng đối phương khoảng cách cũng đã vô cùng tiếp cận. Đối phương tên kia thanh niên cầm đầu ánh mắt ngưng lại, trên người đệ ngũ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, hắn không có một chút nào tiếc rẻ, trực tiếp thả ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ. Trước ở chờ chiến khu bên trong nghe được Long Dược đối với Đường Vũ Lân tán thưởng, dĩ nhiên là sẽ không nắm tuổi tác của bọn họ tới đối xử thực lực. Sử Lai Khắc học viện mọi người thấy đi tới đội ngũ tách rời, nhưng điều này cũng đồng dạng từ mặt bên nghiệm chứng một chuyện, đó chính là bọn họ bản thân sức chiến đấu đủ mạnh, đối với mình có đầy đủ tự tin. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải thử lại tham cái gì. Trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, áp chế đối thủ, cho đồng bạn chế tạo cơ hội. To lớn cây quạt vung lên, cuồng phong ngưng tụ thành rồng màu xanh quyển, thẳng đến chính diện Đường Vũ Lân nghiền ép mà tới. Lốc xoáy bão táp, đây chính là vị này thanh niên cầm đầu mạnh nhất hồn ký. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 624, đột phá. Tầng thứ 5 phong ấn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu lại, chính vào lúc này, phía sau hắn truyền đến nguyên ân giả huy âm thanh, để cho ta tới. Một bóng người bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân phía sau bay lên trời, bóng người trên không trung cấp tốc lớn lên, bốn cái hồn hoàn kéo lên mà lên, lóng lánh ánh sáng chính là đệ tam, đệ tứ hai cái hồn hoàn. Dẫn đầu thanh niên mặc áo vàng ngơ ngác nhìn thấy, một cái thân cao vượt quá 5 mét quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở chính mình lốc xoáy bên trên, sau đó, hắn lốc xoáy lại liền như vậy tán loạn. Kim cương thái thản, cự ma thái thản, bất luận công phòng vẫn là sức mạnh, nguyên ân giả huy thực lực, tuyệt đối cường hãn. Hữu quyền hung hãn vung ra, vô hình lực áp bách trong nháy mắt mà tới. Dẫn đầu thanh niên mặc áo vàng vừa mới vừa phản ứng lại thời điểm, chỉ kịp đem cây quạt che ở trước ngực. Oanh, liền người đái cây quạt, bay ngược mà ra, va vào phe mình trận doanh. Kim cương thái thản thêm cự ma thái thản tăng cường không khí pháo, coi như là Đường Vũ Lân đều cần dùng kim long thăng thiên mới có thể chính diện gắng đón đỡ. Huống chi đối thủ năng lực cũng không phải sức mạnh cùng chính diện va chạm. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan ba người khác nào ba chuôi lưỡi dao sắc giống như vậy, liền thừa dịp nguyên ân giả huy bảo phát đồng thời, nhảy vào đối phương trận trong doanh trại. Tiếp đó, chính là nghiền ép. Còn không chạy đến một nửa, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí ba người liền dừng bước. Thi đấu đã kết thúc, chỉ là thuần túy năm hoàn hồn vương mà không phải một chữ đấu khải sư, đối với sự uy hiếp của bọn họ cũng không lớn. Mà trên thực tế, một chữ đấu khải sư lại ở đâu là như vậy dễ dàng xuất hiện a? Đoàn chiến vòng thứ nhất, thắng lợi cảm giác đều là mỹ hảo, nhưng Đường Vũ Lân cũng không có từ bên trong được quá nhiều vui vẻ, hắn luôn luôn đều là một cái phi thường có cảm giác nguy hiểm người. Ngày hôm nay, Long Dược mang cho hắn áp lực là to lớn. Thân là đội trưởng, muốn dẫn dắt các bạn bè chiến thắng cường địch, chính hắn đầu tiên muốn đủ mạnh mới đúng. Vì lẽ đó, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không có nửa điểm trì hoãn, Đường Vũ Lân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong tửu điếm. Nói cho đại gia buổi trưa không muốn gọi hắn ăn cơm, liền đem mình nhốt tại trong phòng. Là thời điểm rồi, trầm thấp tiếng rồng ngâm lặng yên vang vọng, Đường Vũ Lân hai con mắt khép kín. Ý niệm kéo khí huyết nghịch vận, hồn lực cùng khí huyết dung hợp, chậm rãi bốc lên, vững vàng mà kiên quyết, hướng về cái hướng kia bốc lên. Phong ấn từ lâu tràn ngập vết sách, khi lực trùng kích đến thời khắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể oanh một tiếng vang thật lớn, phong ấn trong nháy mắt phá tan. Kim Long Vương tinh hoa bỗng nhiên mà ra, đột nhiên nhảy vào trong huyết mạch, điên cuồng bừa bãi tàn phá. 49 thiên sinh tử biên giới khổ luyện, võ hồn hai lần tiến hóa, tu vi đột phá 40 cấp. Hoàn toàn lệnh Đường Vũ Lân thân thể có biến hóa về chất. Vì lẽ đó, lần này đột phá Kim Long Vương phong ấn, cũng là hắn từ trước tới nay thoải mái nhất một lần. Toàn thân kinh lạc tràn ngập chướng cảm giác đau, nhưng không có trước đây loại kia đau đến không muốn sống. Cũng không cần bất kỳ linh vật đến phụ trợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình từng tí biến hóa. Từ trong phong ấn bôn trào ra Kim Long Vương tinh hoa là sán màu vàng, đó là một loại óng ánh long lanh kim, nó bá đạo mà mãnh liệt, thậm chí còn mang theo điên cuồng. Nó xông khắp trái phải, phảng phất muốn phải tìm chỗ đột phá. Đường Vũ Lân điều động chính mình khí huyết lực lượng dẫn dắt Kim Long Vương tinh hoa hòa vào huyết mạch của chính mình bên trong, huyền thiên công so với ở tình huống bình thường vận chuyển tốc độ nhiều gấp mấy lần, đang không ngừng tuần hoàn bên trong hấp thu những này Kim Long Vương tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng. Hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, mới có thể dẫn dắt các bạn bè vượt mọi chông gai, đối kháng cường địch. Thắng, nhất định phải thắng. Mãnh liệt lòng háo thắng hóa là tối cường liệt chiến ý ở trong lòng bốc lên. Đường Vũ Lân trong ánh mắt, đầy rẫy cuồng nhiệt, hai con mắt con ngươi dần dần hóa thành thụ đồng, màu vàng vóng cách trạng hoa văn trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Từng khối vảy màu vàng kim từ tay phải bắt đầu chui ra, nhanh chóng lan tràn lên phía trên, quá vai, quá ngực, vẫn lan tràn đến vai trái của hắn bàng ra, Sau đó tốc độ mới bắt đầu trì hoãn, chậm chậm hướng phía dưới chảy xuôi. Thống khổ hoàn toàn ở có thể trưởng khống trong phạm vi, Đường Vũ Lân càng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở cái kia Kim Long Vương tinh hoa thấm vào bên dưới, chính mình kinh lạc, xương cốt màu sắc đều trở nên càng thêm sáng lạn, thậm chí có thể cảm nhận được hồn linh kim ngữ cùng bá vương long hoan hô. Mỗi một lần Kim Long Vương phong ấn đột phá, chúng nó thân là hồn linh, Đường Vũ Lân thân thể một phần, cũng đều hội được lợi. Đường Vũ Lân rõ ràng, bá vương long sở dĩ lựa chọn thành vì chính mình hồn linh, cũng không phải là mình có cỡ nào cao thượng nhân cách mị lực, mà cũng là bởi vì chính mình Kim Long Vương huyết thống đối với nó sức hấp dẫn mới đúng. Màu vàng vầng sáng lưu chuyển, cánh tay trái vẩy đã qua trừ bộ, còn đang thong thả hướng phía dưới, Đường Vũ Lân làm hết sức duy trì tâm tình bình tĩnh, nhưng phấn khởi vẫn là không thể phòng ngừa xuất hiện. Bởi vì hắn đã linh cảm đến đón lấy sắp sửa phát sinh cái gì. Trong cơ thể hồn lực vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ kéo dài tình huống như thế, tầng thứ 5 phong ấn mang đến Kim Long Vương tinh hoa hấp thu tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Màu vàng kế tục hướng phía dưới lan tràn, từng khối màu vàng hình thoi vảy mang theo ngứa ngáy cùng đâm nhói cảm từ dưới da diện chui ra. Đây là đột phá mấy lần trước phong ấn thời Đường Vũ Lân hoàn toàn chưa từng cảm thụ. Rốt cục, vảy đến thủ đoạn, kế tục kiên định hướng phía dưới, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỉnh cái tay trái cũng bắt đầu truyền đến từng trận đau nhức, xương cốt bắt đầu xuất hiện làm người nha chua chít chít thanh, bàn tay bắt đầu lớn lên, kinh mạch bắt đầu mở rộng. Xương cốt đâm thủng da rẻ, hóa thành lợi chảo, màu vàng, cứng cỏi, màu vàng sậm, dung hợp, sức mạnh mạnh mẽ cảm cũng thuận theo tặng lại đến Đường Vũ Lân tinh thần nơi sâu xa, đau quá. Tay đứt ruột sót, bàn tay biến hóa lệnh Đường Vũ Lân cả người đều có loại dường như muốn bị xé rách bình thường thống khổ. Nhưng hắn nhất định phải cắn răng kiên trì hạ xuống, liền muốn thành công rồi. Kim Long Chảo, vẫn luôn là hắn sắc bén nhất vũ khí, khi biến đổi thành hai thời điểm, lực chiến đấu của hắn tăng lên có thể tưởng tượng được. Coi như tay trái cũng không có Kim Long khủng chảo, nhưng Kim Long Chảo bản thân công phòng năng lực, liền đủ để mang cho Đường Vũ Lân to lớn tăng lên. Huống chi huyết thống sức mạnh tăng cường, sẽ làm Đường Vũ Lân ở sức mạnh, tốc độ cùng với năng lực phòng ngự cùng sinh tồn lực phương diện có bước tiến dài. Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình tương lai thân thể có thể hoàn toàn bị vảy rồng bao trùm, như vậy, thân thể của chính mình cường độ rất có thể sẽ không kém hơn một chữ đấu khải sư. Dưới áp lực lựa chọn đột phá tầng thứ 5 phong ấn, tăng lên thực lực của chính mình, đây là ở hắn nghe được Long Dược điên cuồng cười to thời cũng đã quyết định. Rốt cục, đau nhức đình chỉ, đón lấy là càng thêm thống khổ ngứa ngáy cảm, da rẻ ở khép lại, vậy ở sinh trưởng, Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, tay trái Kim Long Chảo cùng tay phải Kim Long Chảo hơi có sự khác biệt. Tay phải Kim Long Chảo mang vào đặc hiệu là nát tan, như vậy, tay trái Kim Long Chảo mang đến chẳng lẽ không là nát tan? Không phải thoại, lại là cái gì đây? Không biết bao lâu trôi qua, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy mồ hôi, trong cơ thể Kim Long Vương tinh hoa năng lượng rốt cục bình phục xuống. Đây là hắn đột phá phong ấn thời gian sử dụng ngắn nhất một lần, cũng là cảm thụ sâu sắc nhất một lần. Chính như Lão Đường nói như vậy, Kim Long Vương trong phong ấn ẩn chứa năng lượng đối với mình tới nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, nó đái cho mình đều là chỗ tốt, chính là bởi vì có Kim Long Vương tinh hoa mang đến tăng lên, mới có chính mình ngày hôm nay. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân bây giờ đối với nguồn sức mạnh này cũng không có quá nhiều sợ hãi, càng nhiều chính là cảm tạ. Không có trong cơ thể 18 đạo Kim Long Vương phong ấn, cũng sẽ không có ngày hôm nay hắn. Chỉ cần có thể duy trì như vậy ổn định tình huống từng đạo phong ấn giải trừ xuống, chưa đến thành tựu của chính mình có thể tưởng tượng được. Lại như Long Dược nói như vậy, chính mình cần chỉ là thời gian, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian trưởng thành, chính mình liền nhất định có thể biến thành siêu cường giả. Sắc trời bên ngoài tối om om, Đường Vũ Lân từ trên giường bắn người mà lên, hai ba lần cởi quần áo sau liền chui tiến vào phòng vệ sinh. Một cái tắm nước nóng, rửa đi hấp thu Kim Long Vương tinh hoa sắp xếp ra phong ấn. Tuy rằng tinh thần trên hơi có chút suy yếu, nhưng trên thân thể truyền đến sảng khoái cảm vẫn để cho Đường Vũ Lân không nói ra được thoải mái. Nắm nắm tay trái, sức mạnh mạnh mẽ cảm tự nhiên mà sinh ra. Kim Long Chảo chia ra làm hai, đây là trực tiếp nhất, thuần túy tăng lên. Thế nhưng, Kim Long Chảo mang đến đặc hiệu lại là cái gì đây? Đường Vũ Lân đi tới bên tường, khí huyết vận chuyển, vảy bao trùm hai tay, một đôi Kim Long Chảo đồng thời xuất hiện. Từ ở bề ngoài đến xem, hai con Kim Long Chảo không có gì khác nhau. Đầu ngón tay trên ánh vàng phun ra nuốt vào. Chỉ có tay phải ở thôi thúc Kim Long khủng chảo thời điểm, mới hội lần thứ hai lớn lên, cùng bên trái có khác nhau. Đường Vũ Lân theo bản năng đem tay trái Kim Long chảo nhẹ nhàng hướng về vách tường đè tới. Nếu như là tay phải Kim Long chảo, hắn làm như vậy, vách tường bị tiếp xúc địa phương sẽ lập tức biến thành bụi phấn, đồng thời nhanh chóng hướng về chu vi lan tràn. Thế nhưng, Khi Đường Vũ Lân tay trái Kim Long Chảo vừa tiếp xúc được vách tường thời điểm, chấn động một màn xuất hiện. Từng đạo vết rách, nhanh chóng lấy hắn đụng chạm địa phương làm trung tâm hướng về chu vi lan tràn ra, chỉ là một lần hô hấp thời gian, toàn bộ trên vách tường liền thêm ra tảng lớn rạn nứt hoa văn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 625, Tà Chảo đặc tính. Đường Vũ Lân vội vàng thu hồi Kim Long Chảo, sau một khắc, hắn rõ ràng. Tay trái Kim Long Chảo đặc tính không phải nát tan, mà là xé rách. Đúng, chính là xé rách. Nhìn kỹ liền có thể hiện, tay phải Kim Long Chảo đầu ngón tay là tương tự với chùy hình, mà tay trái Kim Long Chảo đầu ngón tay bên trong nhưng là có lưỡi dao gió, khá giống là lão hổ hàm răng. Hai người mặt ngoài tương đồng, nhưng bên trong tác dụng nhưng tuyệt nhiên không giống. Nát tan cùng xé rách, không giống đặc hiệu, nhưng hoàn toàn cường hãn. Nếu như lúc này không phải đêm tối, không phải ở này trong tửu điếm, Đường Vũ Lân thật muốn thét dài lên tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ cảm, đã bao trùm toàn bộ ngực, vai cùng hai tay vảy màu vàng kim. Cái cảm giác này, đúng là tươi đẹp à. Thực sự là rất chờ mong tương lai đột phá tầng thứ 6 Kim Long Vương phong ấn mang đến biến hóa, khi đó, mình lại sẽ tăng cường một cái màu vàng khí huyết hồn hoàn chứ. Một đôi kim long chảo ở trước người đụng chạm, ra keng một tiếng giòn minh, kỳ dị chính là, một vòng màu vàng vầng sáng cũng thuận theo bắn lên. Này lanh lảnh tiếng va chạm lệnh Đường Vũ Lân trong đầu một thanh, trên người hiện ra vảy dồn dập dựng thẳng lên, hình thoi mũi hướng ra phía ngoài, sắc bén vô cùng. Đường Vũ Lân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vảy một lần nữa hợp lại, dán vào tại thân thể trên. Đây là tình huống thế nào? Đường Vũ Lân theo bản năng nghịch vận khí huyết, thôi thúc sức mạnh huyết thống, hai vòng màu vàng hồn hoàn tùy theo bốc lên, hoàng kim long thể phóng thích. Lúc này bởi vì là ở trong phòng, hắn hoàn toàn có thể trần truồng nhìn thân thể của chính mình biến hóa. Hoàng kim long thể cũng sẽ sản sinh vảy hộ thể, nhưng này là hư huyễn, đơn giản tới nói, chính là huyết thống năng lượng hóa thành hư huyễn năng lượng vảy phòng hộ ở toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách, chỉ cần Đường Vũ Lân đồng ý, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều có thể bao trùm trong đó. Thế nhưng, cùng với hấp thu kim long vương tinh hoa mà xuất hiện vảy nhưng không giống nhau, đó là chân thực vảy, là từ Đường Vũ Lân trong cơ thể mọc ra vảy. Như vậy vảy kiên cố nằm dày đặc, vì lẽ đó, hắn có chân chính vảy cùng hoàng kim long thể năng lượng vảy cộng đồng bao trùm địa phương, phòng ngự mới là mạnh nhất. Hiện tại hai cánh tay của hắn, hai tay, hai vai, trước ngực, phía sau lưng nửa bộ đầu phút, đã tất cả đều bị vảy màu vàng kim bao trùm. Hoàng kim long thể phóng thích sau, nhìn qua toàn thân vảy bao trùm là một thể thống nhất, nhưng Đường Vũ Lân mình nhưng có thể cảm giác được, có chân chính vảy bao trùm địa phương, sức phòng ngự muốn cường hãn hơn, tăng phúc cũng lớn hơn. Hai tay kim long chảo lần thứ hai lẫn nhau đụng chạm. Lần này Đường Vũ Lân gia tăng rồi một ít sức mạnh. Từ vừa nãy va chạm hắn liền có thể cảm giác được, kim long chảo lẫn nhau trong lúc đó là sẽ không lẫn nhau thương tổn. Keng, giòn tiếng hót bên trong, màu vàng vầng sáng lần thứ hai tản ra. Lần này Đường Vũ Lân xem càng thêm rõ ràng, nửa người trên vảy bá một thoáng dồn dập mở ra, không nghi ngờ chút nào, ở tình huống như vậy, hắn thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Mà hoàng kim long thể mang đến vảy, tuy rằng cũng là hơi mở ra, nhưng cảm giác nhưng là không giống nhau. Nó càng nhiều chính là nằm ở phòng hộ cùng sức mạnh tăng phúc trên. Kim Long chảo va chạm sản sinh âm thanh đối với Đường Vũ Lân cũng tương tự có tăng phúc hiệu quả, lỗ tai thanh mục gió, chăm chú lực tấn tăng lên. Này tuy rằng không phải một cái chân chính khí huyết hồn hoàn kỹ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đủ để sánh ngang bình thường hồn sư hồn kỹ. Không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy chỗ tốt, Đường Vũ Lân có thể nào không mừng rỡ trong lòng. Xem ra, mình này Kim Long vương huyết thống có thể mở địa phương còn có rất nhiều, rất nhiều. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một ít lạnh lẽo thần quang, một đôi kim long chảo giơ lên ở trước mặt mình, nhìn đầu ngón tay phụ cận hình dạng xoắn ốc hoa văn, cảm thụ ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ cảm, Đường Vũ Lân trên mặt mỉm cười không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc. Thật là đẹp diệu cảm thụ à. Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể hai bên mở rộng ra đến, toàn thân xương cốt một trận ong ong, bên ngoài thân vảy dồn dập thu nạp lên, tất cả khôi phục bình thường. Thân thể của hắn loáng thoáng tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn tăng lên. Hiện tại chiều cao của hắn đã đủ để cùng người trưởng thành sánh ngang, bắp thịt rắn chắc, không phải loại kia đặc biệt khuếch đại cường tráng, nhưng cũng là vai rộng cóng khoát, mỗi một khối bắp thịt đường nét đều vừa đúng, kiên cố mà tràn ngập co giãn bắp thịt phảng phất ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Tám khối cơ bụng rõ ràng, nhân ngư tuyến rõ ràng, thon dài mạnh mẽ hai chân, quả thực là được là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Long Phong Tử, có mục tiêu cảm giác, kỳ thực rất tươi đẹp, trải qua mấy ngày sau cuộc tranh tài. Toàn bộ Tinh La Thành bầu không khí đã là một mảnh hừng hực. Cuộc thi vòng loại là tàn khốc, vòng thứ nhất thua trận thi đấu hồn sư nhóm đã kết thúc bọn họ 3 năm một lần việc trọng đại. Đối với tuổi tác quá 18 tuổi hồn sư, này càng là bọn chúng một lần cuối cùng tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Nhưng dù cho là mình thi đấu kết thúc, bọn họ cũng không muốn dễ dàng rời đi, bọn họ cũng phải nhìn xem, thiên hạ ngày nay bạn cùng lứa tuổi bên trong cường giả, thực lực đến tột cùng có thể đạt đến thế nào trình độ. Lăng Vô Tà chính là hàng ngũ này người một trong, hắn cũng có thể nói là vòng đấu nhất là bi tình người dự thi. Thân là nhất tự đấu khải sư, thân là một tên năm hoàn hồn vương. Hắn mục tiêu nguyên bản là chỉ ít tiến vào cá nhân thi đấu 32 mạnh, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là vòng thứ nhất à. Hắn liền bị đào thải, hơn nữa, vẫn để cho hắn cảm thấy không hiểu ra sao đào thải. Tuy rằng lão sư cũng không có quá nhiều trách cứ mình, nhưng hắn biết rõ, mình sở dĩ thua trận thi đấu, càng nhiều hay là bởi vì ở thi đấu trong quá trình không có cấp cho đối thủ đầy đủ coi trọng, đây là thua trận thi đấu nguyên nhân căn bản. Đối thủ trong nháy mắt bạo lực, cùng với đến tiếp sau liên kích, để hắn liền mình đấu khải hiệu quả đều không vung ra đến liền thua. Đối thủ cố nhiên mạnh mẽ, lực công kích cường hãn. Nhưng nếu như mình có thể toàn lực ứng phó, thắng lợi cơ hội vẫn là lớn vô cùng, dù sao, đấu khải tăng phúc là toàn diện à. Coi như mình đấu khải không phải đặc biệt mạnh mẽ loại kia, nhưng cũng là chân chính nhất tự đấu khải. Hắn thật sự rất chịu phục, nếu như trời cao có thể lại cho mình một cơ hội nên thật tốt. Nhưng là, phía trên thế giới này dù sao không có chân chính thời gian hồi tưởng loại năng lực này, đi qua cũng chỉ có thể là đi qua. Trải qua mấy ngày thống khổ, nhụt chí, hắn cuối cùng cũng coi như tỉnh lại lên. Dù sao, ở độ tuổi này có thể trở thành nhất tự đấu khải sư người, ở toàn bộ đại lục đều là hiếm như lá mùa thu. Hắn trong lòng năng lực chịu đựng so với bạn cùng lứa tuổi đến vẫn là tương đối ưu tú. Đứng thẳng, đừng ngã xuống. Hắn ở trong lòng nỗ lực nói cho mình, hắn cũng phải nhìn xem, cái kia đánh bại chính mình ra hỏa, đến tột cùng có thể ở khóa này giải thi đấu bên trong đi bao xa. Không thể mỗi một tên hắn gặp phải cường giả đều xem thường hắn đi. Mạnh mẽ tấn công hệ, thuần sức mạnh, khủng bố lực công kích cùng sức phòng ngự, còn có năng lực phản ứng. Đây là Lăng Vô Tà cho Đường Vũ Lân đánh giá. Một chọi một giải thi đấu vòng thứ hai ngày hôm nay liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Cùng vòng thứ nhất so với, nhân số đầy đủ thiếu một nữa, tiến hành độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Dự tính nhiều nhất hai ngày, này vòng thứ hai thi đấu liền có thể quyết ra thắng bại. Sáng sớm, Lăng Vô Tà liền đến tinh la cơ bản dục sân ở ngoài, sân thể dục ở ngoài, treo lơ lửng 16 khối màn ảnh lớn. Ở thi đấu bắt đầu trước, màn hình sẽ không ngừng lăn tuyển thủ dự thi danh sách cùng với rút thăm kết quả. Phía trước cuộc thi vòng loại, tất cả đều là hồn đạo hệ thống tiến hành lấy ra, vật này vừa công bằng lại tràn ngập sự không chắc chắn. Hắn ở đâu? Đường Vũ Lân, hẳn là danh tự này. Lăng Vô Tà nhìn chằm chằm không chớp mắt ở trên màn ảnh lớn tìm kiếm Đường Vũ Lân tên. Lấy hắn lão sư năng lực, tìm tới vài tờ phiếu cũng không khó khăn. Bất quá, dự thi nhân số thực tại là quá nhiều, hắn đầy đủ tìm nửa ngày, còn không cùng nhìn thấy Đường Vũ Lân ba chữ này xuất hiện. Đang ở đây giờ, tinh la cơ bản dục sân ở ngoài dân chúng đột nhiên trở nên hơi gây rối. Ở Lăng Vô Tà trong mắt, xuất hiện mấy cái màu vàng chữ. Trên màn ảnh lớn lăn danh sách nguyên bản đều là đế trắng xanh chữ, vô cùng bắt mắt. Nhưng lúc này, ở tên kia đan bên trên mấy cái tên mặt sau, đều bỏ thêm màu vàng hậu tố. Này màu vàng hậu tố là một cái khéo léo đoàn, hình tròn, nhưng cũng có chút dữ tợn há to miệng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 626, nghịch thiên vận khí. Nhìn thấy cái này đồ án, Lăng Vô Tà trong lòng không khỏi chấn động, quái vật học viện, cái kia màu vàng nhãn mác đại biểu chính là quái vật học viện a. Cũng chỉ có quái vật học viện người dự thi mới có thể nắm giữ như vậy thủ vinh. Trong lòng hắn có chút ít đố kỵ, nhưng cũng đang suy tư, nếu như quái vật học viện người đụng với chính mình gặp phải tên kia, nhất định có thể dễ dàng đem hắn nghiền ép đi. Quái vật học viện chữ vàng là như vậy rõ ràng, dân chúng rối loạn bên trong mang theo cuồng nhiệt. Đối với Tinh La Đế quốc tới nói, quái vật học viện là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. Vẫn luôn là, cá nhân tái thủ luân, quái vật học viện học viên là có luân không đặc quyền. Đây là nhiều năm qua quy củ, là quái vật học viện các học viên dựa vào mỗi giới giải thi đấu ưu dị thành tích thu được. Chính đang Lăng Vô Tà trong lòng tràn ngập lúc cảm khái, đột nhiên, hắn nhìn thấy chính mình vẫn đang tìm kiếm tên. Đệ 163 chàng, Tô Mộc, đánh với, Đường Vũ Lân. Tên của hai người mặt sau đều mang theo đánh số, nhưng quan trọng nhất chính là, Tô Mộc tên mặt sau, vừa vặn là mang theo tất cả mọi người quan tâm, cái kia vàng rực rỡ quái vật đánh dấu. Chuyện này, dù cho là Lăng Vô Tà đối với Đường Vũ Lân có thể nói là hận thấu xương, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này đánh với biểu thời điểm, cũng không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Tên kia vận khí, thực sự là nghịch thiên rồi chứ. Vòng thứ nhất liền đụng tới thân là một chữ đấu khải sư chính mình, mà này vòng thứ hai, nhưng càng là trực tiếp đụng tới quái vật học viện người dự thi. Quái vật học viện mỗi một tên người dự thi đều là ở độ tuổi này người mạnh nhất. Kinh khủng nhất một lần, bọn họ dự thi 8 người, ở một lần giải thi đấu bên trong trực tiếp thu được 8 người đứng đầu thành tích. Thực lực đó có thể tưởng tượng được, Lăng Vô Tà mặc dù đối với chính mình rất tin tưởng, nhưng hắn cũng xưa nay đều không cảm giác mình có thể chiến thắng quái vật học viện người. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn trong lòng dâng lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng với cho Đường Vũ Lân mặc niệm tâm tình. Nên, đáng đời, lần này xem ngươi tại sao thua đi thi đấu, không biết hắn có thể hay không kiên trì được 5 phút đồng hồ. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lăng Vô Tà là nghĩ như thế nào, lúc này, hắn người đã ở chờ chiến khu chi bên trong. Bởi vì cá nhân tái dự thi nhân số đông đảo, chờ chiến khu cũng có thật nhiều cái. Lăng Vô Tà nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy. Sau đó các bạn bè liền đi tới, dồn dập vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đội trưởng, ta rốt cục có thể tắm soạt oan khuất rồi. Tạ giải ý tứ sâu xa nói với Đường Vũ Lân, cọ rửa cái gì oan khuất. Đường Vũ Lân nhìn chằm chằm hắn. Tạ giải một mặt vô cùng đau đớn nói, trước đây, ta vẫn cho rằng là chính mình miệng xui xẻo, cho đại gia mang đến nhiều phiền toái như vậy. Ta nội tâm thống khổ, sâu biểu áy náy, vẫn luôn đang yên lặng tự trách bên trong. Nhưng là, ngày hôm nay ta rõ ràng, nguyên lai, cũng không phải ta miệng xui xẻo, mà là đội trưởng vận may của ngươi quá mức nghịch thiên a. Ở loại này gần như một phần ngàn tỷ lệ dưới, ngươi đều có thể gặp được đối thủ như vậy. Có thể thấy được vận may của ngươi thực sự là, Lan, Đường Vũ Lân tức giận. Tạ giải lúc này trên mặt mới toát ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, lão đại, chúng ta kém tuổi tác đây, thua cũng không mất mặt. Có thể hay không có chút nhân tính, nhạc chính vũ nghĩa chính từ nghiêm đem Tạ giải lay đến một bên. Sau đó lời nói ý vị sâu xa hướng về Đường Vũ Lân nói, đội trưởng, nén bi thương thuận biến. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi thua hết một cuộc tranh tài liền coi thường ngươi. Yên tâm đi, Nguyên Ân giả huy nhìn Đường Vũ Lân, lắc lắc đầu, nàng vẫn tính phúc hậu, ít nhất không nói gì nói mát. Diệp Tinh Lan hai tay ôm cánh tay, tại sao ta liền không đánh vào như vậy? Từ Lạp Chí ha ha cười khúc khích, nhìn Đường Vũ Lân, khắp khuôn mặt là đồng tình. Hứa Tiểu Ngôn cười híp mắt nhìn Đường Vũ Lân, các ngươi làm sao cũng không tin đội trưởng đây. Ta liền tin tưởng, lấy đội trưởng thực lực, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Coi như là thua, cũng sẽ thua rất đẹp. Đường Vũ Lân không nói gì, ngươi cái này gọi là đối với ta có lòng tin. Cổ Nguyệt nắm lấy Đường Vũ Lân cánh tay, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn tin tưởng, coi như người khác không coi trọng chính mình, Cổ Nguyệt nhất định sẽ xem tốt đẹp. Bảo vệ tốt chính mình, đơn giản 5 chữ liền để Đường Vũ Lân biểu hiện trên mặt cứng lại rồi. Các ngươi liền như thế nhớ ta thua trận thi đấu a? Đường Vũ Lân căm tức mọi người, thực lực a đội trưởng, nhân ra rõ ràng ít nhất là một chữ đấu khải sư. Hơn nữa, còn không là phổ thông một chữ đấu khải sư. Đối với ngươi cũng chắc chắn sẽ không bất cẩn. Đường Vũ Lân hừ một tiếng, đánh cược, ai tới? Đánh cược dòng dõi đi. Nhạc Chính Vũ cái thứ nhất nhảy ra. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, ngươi muốn theo ta đánh cược dòng dõi? Nhìn ánh mắt của hắn sáng quắc dáng vẻ, Nhạc Chính Vũ thật là có chút chột dạ, trận lại nói quên đi, quên đi. Đại gia đều là huynh đệ, vẫn là tiểu đánh cược di tình tốt. Đường Vũ Lân nói, được, nếu như ngươi thua rồi, phải giúp ta làm đến một cái chỉ định vạn năm linh vật. Nhạc Chính Vũ giận mình nói, vạn năm linh vật, đội trưởng, ngươi có nắm chắc như vậy có thể thắng a? Nếu như ngươi thua rồi đây, Đường Vũ Lân nói, ta thua, ngươi hai chữ đấu khải tương lai cần thiết hết thảy có linh hợp kim, ta đều cung cấp. Hắn lời này tuyệt không là ăn nói suông, đã cấp 6 rèn đúc sư hắn, không nghi ngờ chút nào là hiện nay đấu la đại lục, thậm chí tính cả tinh la đại lục, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất rèn đúc sư. Nhạc Chính Vũ bọn họ tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng trên thực tế, ai cũng biết, tương lai Đường Vũ Lân là có thể xung kích thần tượng. Bằng không, lấy hắn kiêu ngạo tính cách, nào có như vậy dễ dàng quản người khác gọi đội trưởng. Đó là đối với Đường Vũ Lân thật sự kính nể, mới hội như vậy. Một lời đã định, ta kiếm lời. Nhạc Chính Vũ cười ha ha. Tạ giải cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân ánh mắt thời, đột nhiên trong lòng hơi động, kiềm chế rơi xuống chính mình nội tâm sao động. Hắn cùng Đường Vũ Lân nhận thức đến càng sớm hơn, đối với Đường Vũ Lân hiểu rõ vượt xa Nhạc Chính Vũ, hắn đột nhiên nhớ tới đến. Đường Vũ Lân ở dĩ vãng cùng mình đánh cược thời điểm, nhưng là xưa nay đều không đánh không nắm trận chiến đấu. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có bản lĩnh chiến thắng một chữ đấu khải sư sao? Đội trưởng luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích, nói không chắc, hắn vẫn đúng là có thể. Vẫn là không nên mạo hiểm tốt, những người khác đánh nhau đánh cược chuyện như vậy cũng là không hề hứng thú. Nguyên Ân giả huy tuy rằng không có Tạ giải hiểu rõ Đường Vũ Lân, nhưng nàng nhưng hiểu rõ Tạ giải. Tạ Giải tính cách có chút nhảy ra, loại này náo nhiệt nhưng không tập hợp đi tới, nhất định là có nguyên nhân. Cứ việc nàng cũng rất giống thắng được Đường Vũ Lân có thể giúp mình toàn bộ rèn đúc hai chữ đấu khải cần thiết kim loại tinh luyện, nhưng vẫn là kiềm chế đi. Đường Vũ Lân trong lòng có chính mình tính toán, bọn họ đều là có linh hợp kim rèn đúc một chữ đấu khải, tương lai hai chữ đấu khải chỉ là rèn đúc thăng cấp, quan trọng hơn chính là rèn đúc sư trình độ, hắn đều là phải giúp các bạn bè hoàn thành. Mà mỗi người hai chữ đấu khải nhiều nhất cũng chính là tăng thêm một loại kim loại hiếm thôi. Coi như tất cả đều là hắn ra, trên thực tế cũng không phải đặc biệt nhiều tiền, không thể so với một cái vạn năm linh vật nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng phải dùng phương thức này để kích thích chính mình đấu trí. Nếu như ngay cả quái vật học viện những học viên khác đều đánh không lại, sau khi hắn còn làm sao chọn chiến long vượt. Không nghi ngờ chút nào, long dược mới là quái vật học viện đại biểu đội người mạnh nhất. Hiện tại thiên vũ trường không căn bản là không có tới, không biết là bởi vì đối với bọn họ hoàn toàn tự tin vẫn có cái gì khác sự tình. Đường Vũ Lân thẳng đi tới một bên, ở trong góc ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Ở chiến lược trên coi rẻ đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Đệ 167 tràng, còn rất sớm, ít nhất muốn giữa trưa mới hội tiến hành. Cá nhân tái vòng thứ hai bắt đầu rồi, cùng vòng thứ nhất so với, khán giả nhiệt tình trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thi đấu nhân số tuy rằng thiếu, nhưng không thể nghi ngờ, có thể tiến vào vòng thứ hai hồn sư môn, ở thực lực tổng hợp nhất định là muốn so với tham gia vòng thứ nhất thời điểm càng mạnh mẽ hơn. Đối với điểm này, tất cả mọi người đều là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, vé vào cửa cũng quý giá, khán giả cũng càng thêm nhiệt tình. Này một vòng đấu, quái vật học viện các học viên sắp xuất hiện chiến, hiện tại chính thức một ít bàn khẩu đã mở ra. Có bao nhiêu loại phương thức tiến hành cá độ, thí dụ như, có đánh cược quái vật học viện có thể bắt được trước vài tên, có đánh cược ngoại trừ quái vật học viện ở ngoài, ai có thể thu được ba người đứng đầu. Không thể nghi ngờ, ở trận này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trên, quái vật học viện dự thi các học viên hoàn toàn là bị xem là đặc thù vật chủng tới đối xử. Có thể tưởng tượng được, quái vật học viện ở Tinh La đại lục trên địa vị có cỡ nào cao thượng. Quái vật học viện lần này có thể thu được trước vài tên. Các ngươi mua xong chưa? Mua, ta mua 8 người đứng đầu a. Không nghi ngờ chút nào, ai có thể đánh được quái vật học viện người. Ha ha, ngươi mua sai rồi đi, ta mua chính là 7 người đứng đầu. Nhờ vào lần này quái vật học viện đội dự thi viên bên trong, có chúng ta vị kia tuyệt mỹ công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi tác khá nhỏ, tu vi ở 4 hoàn khoảng chừng, trái phải, vẫn không có chính mình hoàn chỉnh một chữ đấu khải. Muốn thu được 8 vị trí đầu, độ khó vẫn là rất lớn. Ta ngốc, ta xem là ngươi ngốc mới đúng. Ngươi đã quên sao, công chúa Điện Hạ năm nay giải thi đấu sau khi là muốn chọn phò mã. Công chúa Điện Hạ nhưng là chúng ta toàn dân nữ thần, ngươi nói cho ta, ai trong trận đấu gặp phải nàng dám thắng nàng. Hơn nữa, đến cuối cùng giai đoạn cuộc thi vòng loại bên trong, quái vật học viện có nhiều người như vậy, bọn họ đều có thể lấy tránh nặng tìm nhẹ, hiệp đồng công chúa Điện Hạ. Ta xem a, công chúa Điện Hạ chẳng những có thể tiến vào 8 vị trí đầu, hơn nữa, 3 vị trí đầu đều nói không chắc đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 627, Long Người Điên Thực Lực. Hít, thật giống cũng có chút đạo lý. Đối với khóa này giải thi đấu cá nhân tái tình huống, có thể nói là mỗi người nói một kiểu, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Mau nhìn, Long Người Điên ra trận. Lần trước nhìn thấy hắn, vẫn là ở thượng giới giải thi đấu. Khi đó hắn mới 17 tuổi, liền thu được cuối cùng quán quân, bắt được một khối hồn cốt khen thưởng. Năm nay giải thi đấu quán quân, không thể có người cùng hắn tranh. Đúng, Long Dược lên sàn. Hắn đầu chọc phi thường rõ ràng, mà hắn thi đấu, cũng bị sắp xếp ở Tinh La lớn sân thể dục hết thảy thi đấu đài ngay chính giữa. Ngày hôm nay Long Người Điên vẫn là một thân màu đỏ đồng phục học sinh, cả người lại như là một đám lửa giống như vậy, leo lên thi đấu đài. Hắn đối thủ, là một cô thiếu nữ, trên người mặc quần dài màu lam, nhìn mình đối diện Long Dược, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Long Dược ca ngươi tốt. Thiếu nữ vô cùng cung kính hướng về Long Dược khom người hỏi thăm. Long Dược cười ha ha, người tốt, Long Dược ca, có thể hay không để cho ta đem hồn kỹ dùng hết một lần, có thể không? Thiếu nữ vô cùng đáng thương nhìn hắn. Được, Long Dược ha ha cười, sắc mặt vô cùng bằng phẳng. Trọng tài đều có chút không nói gì, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, đây là Long Dược a. Quái vật học viện Long Dược, trận đấu bắt đầu, nương theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Long Người Điên cá nhân tái trận đầu chính thức bắt đầu. Hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa, như lúc trước đáp ứng người thiếu nữ kia như vậy, cũng không có ngay đầu tiên ra tay, liền đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ kiều quát một tiếng, Trên người bốn quyển hồn hoàn bốc lên, một tầng băng vụ cũng thuận theo nổi lên. Thuộc tính nguyên tố, băng. Tên thiếu nữ này nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, bốn hoàn tu vi, đã là tương đối khá. Đang giải phóng ra võ hồn đồng thời, trên tay nàng vòng tay bên trong, còn nhanh chóng bay ra bốn khối màu băng lam đấu khải, phân biệt rơi vào cánh tay phải của nàng cùng vai phải hai khối, còn có mũ giáp cùng mặt khác một khối cánh tay trái khải. Bốn khối đấu khải, nói như vậy, một bộ hoàn chỉnh đấu khải là 13 kiện, có thể có được bốn khối đấu khải, hơn nữa bốn hoàn tu vi, ở cùng năm linh bên trong, tên thiếu nữ này đã là tương đương ưu tú. Nàng lúc này trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ phấn khởi, hai tay xoa một cái, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một đoàn băng cầu liền hướng về long dược phương hướng bay ra. Ở đấu khải tăng cường dưới, nàng này đoàn băng cầu đường kính khoảng chừng có chừng một thước, bay ra đồng thời, băng cầu ở bề ngoài lại còn xuất hiện từng đạo hoa văn kỳ dị. Lập lòe màu lam đậm vầng sáng, thiếu nữ thả ra băng cầu sau, lập tức cất bước, đuổi theo băng cầu. Trên người đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, một vệt sáng xanh xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, bị đấu khải bao trùm bàn tay phải trực tiếp đánh ra ở băng cầu bên trên. Cái kia băng cầu nhẹ nhàng run rẩy một chút, khẩn đón lấy, thể tích trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi, băng cầu mặt ngoài quang văn trở nên càng thêm rõ ràng. Bên trong phảng phất ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thiếu nữ đệ tam hồn hoàn vừa lúc đó lóe sáng, này ba vị trí đầu cái hồn hoàn thứ tự trước sau tăng lên cực kỳ nhanh, nối liền cũng vô cùng trôi chảy. Lần này, nàng là song trường đặt tại băng cầu mặt ngoài bên trên. Nhất thời, băng cầu mặt ngoài sinh sôi ra từng cây dài đến ba thước gai nhọn. Đồng thời, băng cầu thể tích cũng tăng vọt đến đường kính một mét có hơn, toàn thân đều đã biến thành màu lam đậm. Nếu như lúc này có người có thể đi tới thi đấu trên đài, sẽ hiện toàn bộ thi đấu trên đài nhiệt độ đều tùy theo chợt giảm xuống. Thiếu nữ dừng bước, đột nhiên ở tại chỗ uyển chuyển nhảy múa lên, trên người thứ tư hồn hoàn cũng thuận theo ánh sáng tỏa sáng. Lần này, từng đạo màu lam đậm quang đái hướng về cái kia băng cầu bay đi, thiếu nữ thân hình lóe lên, lại ở cái kia quang đái dẫn dắt bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Băng cầu trong nháy mắt thêm, mang theo cực sự cường thịnh khí thế cùng nhiệt độ thấp, thẳng đến long dược mà tới. Long dược như trước là cười ha ha đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối, đều không có muốn ra tay ý tứ. Cá nhân tái nơi so tài cũng không tính đặc biệt lớn, giây lát trong lúc đó, cái kia mang theo to lớn gai nhọn băng cầu cũng đã đi tới long dược trước mặt. Long dược làm sao còn không động? Rất nhiều khán giả trong lòng đã tràn ngập nghi vấn, dù cho là người bình thường cũng nhìn ra được cái kia băng cầu chỗ kinh khủng, này nếu như bị va vào, thân thể còn không vụn vặt à. Sau đó liền, va vào rồi, oanh băng tiết tung tóe, băng cầu mạnh mẽ va chạm ở long dược trên người. Từng cây gai nhọn, trực tiếp đâm trúng ở trên người hắn. Long dược trên mặt nụ cười từ đầu tới cuối liền chưa từng thay đổi, phảng phất hắn vốn là một vị pho tượng tử. Mà tiếp đó, khán giả liền nhìn thấy làm bọn họ ngơ ngác một màn. Cái kia màu lam đậm mang theo gai nhọn to lớn băng cầu va chạm ở long dược trên người trước mắt, gai nhọn tan vỡ, sau đó là băng cầu tan vỡ. Nó phảng phất va chạm ở một tòa nguy nga núi cao bên trên, nương theo cùng long dược thân thể trùng hợp, từng tấc phá nát, hóa thành bột mịn. Cũng đang lúc này, lúc trước biến mất thiếu nữ bóng người rốt cục xuất hiện, chu vi hết thảy hàn ý ở trong trước mắt hướng về nàng dung hợp. Khán giả nhìn thấy chính là, lấy cô gái kia thân thể làm trung tâm, chu vi tựa hồ hội tụ ngoại trừ một cái hàn băng vòng xoáy, hết thảy hàn khí trong nháy mắt đều tụ tập đến thiếu nữ giơ lên ở trước ngực hữu trong lòng bàn tay. Một vệt mỉm cười đắc ý đã hiện lên ở thiếu nữ giảo hoạt bàng bên trên. Long dược, ngươi quá bất cẩn rồi, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, ở không phóng thích võ hồn cùng đấu khải tình huống dưới, tiếp ta này một chiêu thất vọng trưởng ngươi cũng nhất định sẽ thua. Trước hết thầy tất cả đều là che giấu, mục đích cuối cùng, chính là trước mắt một trưởng này xuất kích. Bị đấu khải bao trùm bàn tay hóa thành sâu xa màu xanh lam, lạnh lẽo tay phải, trực tiếp dấu ấn ở long dược trước ngực. Thiếu nữ ở trong số mệnh long dược ngực trước mắt thoáng do dự một chút, đánh ra không phải hắn ngực trái, mà đổi thành ngực phải. Phốc, nhẹ vang lên trong tiếng. Long dược như trước đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiếu nữ thân hình nhưng là đột nhiên ngừng lại. Bốn cái hồn ký tuần hoàn tăng cường, cuối cùng tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở một trường này bên trên, trong cơ thể nàng hồn lực ở một điểm bảo, điên cuồng hòa vào. Nàng cảm thấy, coi như là một ngọn núi, nàng cũng có thể đem đóng băng. Long dược còn đứng ở nơi đó, mảy may không nhúc nhích, trên mặt như trước mang theo nụ cười. Chỉ là đầu méo sạch, nhìn thiếu nữ, xong chưa? Thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, sau đó sẽ nhìn thân thể của hắn, ngươi, ngươi không có chuyện gì. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó à? Hắn hẳn là hóa thành tượng băng mới đúng à? Không đánh ta ngực trái, là cô nương tốt, nhận thua đi. Long dược sờ sờ đầu của nàng, Thiếu nữ mặc áo lam ngây ngốc nhìn hắn, mãi đến tận hiện tại nàng còn không làm rõ đến tột cùng là làm sao xử. Khi nàng thất vọng trường đánh ra ở long dược trên người thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực tất cả đều thả ra ngoài, cũng không có bất kỳ lực phản chấn, tình huống như thế hẳn là đắc thủ mới đúng. Nhưng vì cái gì, cuối cùng kết quả nhưng sẽ là như vậy. Long dược cùng không có chuyện gì người tử, cái kia nàng công kích hồn lực đều đi đâu rồi. Ở đây này, long dược khẽ mỉm cười, lệch đi đầu, một luồng băng khí lưu màu xanh lam từ trong miệng hắn phụt lên mà ra, phun về phía không trung, nhất thời, trong không khí nhiệt độ lần thứ hai chợt giảm xuống. Ta chịu thua. Thiếu nữ mặc áo lam cái nào còn không nhìn ra mình và long dược trong lúc đó lệch trời giống như chênh lệch, vui lòng phục tùng khom người chịu thua. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay sấm dậy, long dược từ đầu tới cuối đều không ra tay, thậm chí ngay cả võ hồn đều không phóng thích. Nhưng cuộc tranh tài này lại làm cho khán giả xem sảng khoái tràn trề. Đây mới là cường giả a, chân chính cường giả, còn tràn ngập thân sĩ phong độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài, tất cả đều là hô hoán long dược tên âm thanh. Long dược hướng về khán đài phương hướng phất phất tay, xoay người đi xuống đài. Chờ chiến khu bên trong, ngoại trừ khoanh chân ngồi ở chỗ đó minh tưởng Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc chiến đội mọi người toàn bộ yên lặng như tờ. Vừa trên màn ảnh lớn chủ yếu tiếp sóng chính là long dược cuộc tranh tài này, muốn không nhìn cũng không được. Này, đây cũng quá mạnh mẽ chứ. Thiếu nữ mặc áo lam kia phương thức chiến đấu, đối với tự thân năng lực khống chế kỹ xảo không thể bảo là không ưu tú. Dựa vào tự thân cường hãn thực lực, bốn cái hồn kỹ trước sau chồng chất. Như vậy một đòn, coi như là năm hoàn hồn vương chính diện mạnh mẽ chống đỡ cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 628, Hồ Vương Tô Mộc. Nhưng long dược nhưng liền võ hồn đều không có phóng thích, nhưng liền như vậy chống đỡ cản lại. Phòng ngự hệ chiến hồn sư, Cổ Nguyệt trầm giọng nói rằng, Diệp Tinh Lan cũng gật gật đầu, đúng, phòng ngự hệ. Nếu như không phải phòng ngự hệ, hắn không thể làm được đến. Hắn hồn lực tu vi, không phải chỉ năm hoàn, rất khả năng là sáu hoàn. Sáu hoàn, hồn đế, có thể dự thi, chứng minh hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, không tới 20 tuổi hồn đế. Tất cả mọi người đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, nhưng bọn họ nhưng tất cả đều rõ ràng, dù cho là ở Sử Lai Khắc trong học viện, cũng không có không tới 20 tuổi hồn đế. Ngàn năm bất thế gia kỳ tài, quả nhiên không phải nói. Không nghi ngờ chút nào. Hắn võ hồn hồi phi thường mạnh mẽ, quá mức bình thường mạnh mẽ. Đối thủ như vậy, ở tuổi tác trên ưu thế, tu vi trên nghiền ép, làm bọn họ không nhìn thấy một cơ hội nhỏ nhoi. Cổ Nguyệt hai con mắt đột nhiên lượng lên, thú vị đối thủ. Các ngươi muốn chịu thua sao? Ánh mắt của nàng nhìn quét hướng về mọi người. Ngoại trừ nàng cùng Diệp Tinh Lan ở ngoài, năm người kia nguyên bản khí thế đều có chút bị áp chế, dù cho là Nguyên Ân giả huy cũng không ngoại lệ. Không, Nguyên Ân trầm giọng nói rằng. Cổ Nguyệt nói, chúng ta đại biểu chính là Sử Lai Khắc, bất kể là ở Đấu La Đại Lục, vẫn là Tinh La Đại Lục, Sử Lai Khắc đều là đệ nhất học viện. Tuổi tác không phải cớ, chúng ta nếu đại biểu Sử Lai Khắc mà đến, chúng ta liền có nghĩa vụ bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang. Này không phải Vũ Lân một người trách nhiệm, hắn đã ở lấy long dược vì là mục tiêu, chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta không thể thua. Sắc mặt của mọi người không còn bình tĩnh nữa, cuồng nhiệt ánh sáng bắt đầu ở trong ánh mắt của bọn họ lấp lóe. 20 tuổi thì lại làm sao? Một chữ đấu khải sư thì lại làm sao? Bọn họ cũng không phải là không có sáng tạo quá kỳ tích. Áp lực, không chỉ là ở Đường Vũ Lân trên người, càng là ở mỗi người bọn họ trên người. Vì Sử Lai Khắc vinh quang, không biết lúc nào, Đường Vũ Lân đã đứng dậy, hai con mắt của hắn bên trong, mơ hồ có kim quang lấp lóe, vươn tay phải ra. Cổ Nguyệt thông thạo để bàn tay đưa đến dưới tay phải của hắn diện. Vì Sử Lai Khắc vinh quang, đồng bạn hắn môn cũng nhất để bàn tay điệp ở phía trên. Nguyên bản chỉ là mang theo một chút chơi nháo tính chất tới tham gia cuộc so tài này chia làm không gặp. Thay vào đó chính là chăm chú. Tám người, một lòng. Đối với cuộc so tài này, bọn họ rốt cục chăm chú lên. Đối với Sử Lai Khắc học viên tới nói, áp lực, mãi mãi cũng là động lực. Sử Lai Khắc đái cho bọn họ không chỉ là hợp lý tu luyện, rồi giàu tài nguyên, càng là một loại niềm tin, Sử Lai Khắc tất thắng niềm tin. Cá nhân tái vẫn còn tiếp tục. Nhưng long dược ra trận, đã đem ngày hôm nay thi đấu bầu không khí mang tới sao sao. Toàn bộ nơi so tài đều là sôi trào khắp chốn Hải Dương. Sử Lai Khắc tiểu đội mọi người trước sau dự thi, dù sao chỉ là ban đầu đấu loại, ngoại trừ vận khí nghịch thiên Đường Vũ Lân ở ngoài, những đối thủ khác cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Cổ Nguyệt không có báo danh dự thi, vì lẽ đó, nàng ở lại chờ chiến khu, ở lại Đường Vũ Lân bên người. Cảm tạ ngươi, Cổ Nguyệt, vừa ta cũng nghe được, các bạn bè đều đi dự thi. chờ chiến khu cũng chỉ còn sót lại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Có cái gì có thể tả, ta cũng Sử Lai Khắc một phần tử. Ta là vì Sử Lai Khắc học viện, lại không phải vì ngươi. Cổ Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng đấy, vì Sử Lai Khắc vinh quang, chúng ta nhất định phải thắng. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cẩn thận một ít, đối thủ rất mạnh, Cổ Nguyệt trầm giọng nói rằng. Hừm, ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Những người khác thi đấu lục tục kết thúc, mọi người dồn dập thông qua vòng thứ hai, tiến vào cá nhân tái vòng thứ ba. Mà Đường Vũ Lân thi đấu, cũng rốt cục đến rồi. Này chính là hắn lần thứ nhất, cùng quái vật học viện các học viên chính diện tranh tài. Nơi so tài đối diện một cái khác chờ chiến khu bên trong. Tô Mộc ca ca, ngươi số may tốt, nhất định giúp ta mạnh mẽ giáo huấn tên kia nha. Tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Đái Vân Nhi khua tay múa chân cho Tô Mộc tiếp sức. Tô Mộc là một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn, luận tướng mạo, đang quái vật học viện cái này đoàn trong đội, hắn cùng Đái Nguyệt Viêm là xuất sắc nhất. Chỉ là cùng Đái Nguyệt Viêm lãnh tụ khí chất so với, hắn có vẻ càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Cả người đều có loại nho nhã cảm giác, người bên ngoài, chỉ biết đang quái vật trong học viện có Long Dược Long Người Điên tên tuổi thực sự là quá vang dội. Nhưng có rất ít người biết Tô Mộc, nhưng trên thực tế, Tô Mộc danh tự này, đang quái vật bên trong học viện bộ, nhưng là cực kỳ vang dội. Kiếm thần Tô, đây là Tô Mộc bí danh, quái vật học viện tám đại thiên vương, hắn xếp hạng thứ ba, chỉ đứng sau Long Người Điên Long Dược cùng tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm hai người. Mà trên thực tế, thực lực của hắn hoàn toàn không kém Đái Nguyệt Viêm bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Đái Nguyệt Viêm cũng không biết, toàn lực phát huy Tô Mộc, thực lực có thể đạt đến thế nào trình độ. A Mộc, ngươi đừng nghe Vân Nhi loạn giảng, đối phương dù sao cũng là sứ đoàn thành viên. Đái Nguyệt Viêm đi tới, ôm Tô Mộc vai, Tô Mộc ôn hòa nở nụ cười, được, ta hội chú ý. Nên lên đài, ta trước tiên đi tới, nhìn theo Tô Mộc rời đi, Đái Vân Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn ca ca, tứ ca, ngươi cùng Tô Mộc ca ca sẽ không thật sự như đại gia trong truyền thuyết như vậy có một chân chứ. Ta đều là cảm thấy hai ngươi có chút không đúng. Đái Nguyệt Viêm biểu hiện trên mặt cứng đờ, tức giận ở Đái Vân Nhi trên mặt ninh ninh, ngươi nha đầu này, trong đầu trang đều là cái gì a? Đái Vân Nhi cười hì hì. Thật không có sao, vậy ngươi xem Mộc ca ca ánh mắt tại sao như vậy không đúng vậy? Đái Nguyệt Viêm lạnh rên một tiếng, ngươi biết cái gì? Sau đó ngươi thì sẽ biết, Vân Nhi, nói cẩn thận a. Ngươi lời này nếu như truyền đi, ngươi tứ ca thái tử vị trí nhưng là huyền. Long Dược cười ha hả nói, ây, Đái Vân Nhi nhìn Long Dược một chút, nhìn lại một chút ca ca, đều là rắc cho bọn họ có chuyện gì gạt chính mình tử. Đái Nguyệt Viêm trên mặt toát ra một tia tự tin mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn trước mặt màn ảnh lớn. Hắn đối với Tô Mộc rất tin tưởng, lại như hắn đối với mình có thể trở thành đương triều thái tử, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng tràn ngập tự tin như thế. Không chỉ là bởi vì thực lực, cũng bởi vì hắn đã chiếm được quái vật học viện chống đỡ. Làm đương đại quái vật học viện tám đại thiên vương một trong. Hắn có lòng tin tuyệt đối, lãnh tụ quần luân, tinh la lớn sân thể dục khán đài, số 2 phòng khách. Thái lão, cho phép do bọn họ đi không? Vũ Trường không cau mày, nhìn trước mặt Thái Nguyệt Nhi. Thái lão mặt không hề cảm xúc nói, ưng non muốn dương cánh bay lượn, tổng cần nỗ lực đập động cánh, nên tiếp một lần lại một lần khiêu chiến. Vũ Trường không nói, có thể dưới cái nhìn của ta, bọn họ đã làm được đủ tốt. Lần này thử thách, đối với bọn họ độ khó có chút quá lớn. Nếu như bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, ta đương nhiên cho rằng bọn họ hẳn là tiếp thu như vậy thử thách, nhưng bọn họ dù sao cùng đối phương có 5 tuổi tuổi tác chênh lệch. Mà tinh la đại lục quái vật học viện cũng thị phi cùng người thường. Thái lão thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, vạn năm trước ngang dọc đại lục, cũng đồng thời là hiện tại tinh la đại lục nói chuyện say xưa vị kia đi. Lúc đó, vị kia chính là Sử Lai Khắc thất quái một trong, sau đó càng là học viện hải thần các chủ người thừa kế. Ngươi biết hắn là làm sao xác lập ở học viện địa vị, đồng thời trở thành Sử Lai Khắc thất quái, thậm chí ở tuổi tác còn lúc còn rất nhỏ liền tiến vào hải thần các sao. Vũ Trường không sửng sốt một chút. Thái lão tiếp tục nói, lúc trước, hắn cùng đồng bọn của hắn môn, cũng từng tham gia một cuộc so tài. Ở cái kia cuộc so tài bên trong, bọn họ nguyên bản là tùy tùng học viện lớp lớn các học viên đi. Chỉ là làm thay thế bổ sung, làm lần tiếp theo thi đấu hậu tuyển nhân đi tới dự thi. Thế nhưng, ở lần kia giải thi đấu bắt đầu trước, chúng ta 7 tên chủ lực đội viên bị tà hồn sư khủng bố tự bảo, phần lớn đều mất đi sức chiến đấu. Thời khắc nguy cơ, Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo miện hạ, dẫn dắt đồng bọn của hắn môn. Dứt khoát kiên quyết bốc lên đòn rông, ở thực lực xa xa thua kém tình huống dưới, đại biểu học viện tham gia lần kia giải thi đấu. Bọn họ đối mặt đối thủ, làm sao thường không cường đại. Đối thủ tuổi tác thì lại làm sao không phải so với bọn họ lớn hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 629, Quái vật cùng kỳ tích. Thụy sư, thế nhưng, bọn họ không có bị những này khó khăn làm khó, trải qua vượt mọi chông gai, ở lần lượt mạnh mẽ đối thủ áp lực thật lớn trước mặt, trong lòng bọn họ đầy dẫy vì sử lai khắc vinh quang mà chiến niềm tin, cuối cùng từng bước một gian nan đi đến cuối con đường, đồng thời cuối cùng thu được cái kia giới giải thi đấu quán quân. Linh băng đấu la, long điệp đấu la chờ 7 người, cũng bị học viện khen thưởng, cuối cùng trở thành cái kia một đời sử lai khắc thất quái. Sử lai khắc giáo huấn ngươi còn nhớ rõ sao? Vũ trường không không chậm trễ chút nào nói, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Thái lão lạnh nhạt nói, như vậy, sẽ không sáng tạo kỳ tích quái vật, vẫn là quái vật sao? Vũ trường không chấn động toàn thân, thái lão đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới cái kia từng cái thi đấu đài, trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới lần này bọn họ sắp sửa đối mặt đối thủ cường đại như thế. Nhưng đối với tay mạnh mẽ, cũng càng có thể nghiệm chứng bọn họ tiềm năng, tương lai của bọn họ. Nếu như, lần này bọn họ có thể ở bất kỳ hạng nào thi đấu bên trong thu được quán quân, như vậy, sau khi trở về, ta hội chính thức hướng về học viện đề danh, cũng vì bọn họ đảm bảo. Trao tặng bọn họ này một đời sử lai khắc thất quái tên gọi. Luôn luôn bình tĩnh vũ trường không nghe được câu này nhất thời thay đổi sắc mặt, thất thanh nói trao tặng bọn họ sử lai khắc thất quái tên gọi. Nhưng là, theo quy củ, không phải chỉ có nội viện đệ tử. Thái lão khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng lần này học viện để bọn họ trước tới tham gia cùng tinh la đế quốc giao lưu chỉ là vì cho bọn họ tăng lâu một chút hiểu biết sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng lần này sau khi trở về, bọn họ còn chưa đủ lấy trưởng thành lên thành nội viện đệ tử. Này một đời sử lai khắc thất quái không giải quyết được thời gian đã quá dài, các chủ ý tứ, chính là đang đợi tối giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hiện tại, cơ hội đã đến, có thể đi bao xa, liền xem chính bọn hắn. Chúng ta muốn cũng không phải cuối cùng quán quân, mà là muốn xem, bọn họ đang cố gắng trên đường có thể đi bao xa. Đường Vũ Lân từng bước một đi tới thi đấu đài, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, tinh thần của hắn đều trở nên càng thêm chăm chú. Đối với hắn mà nói, áp lực mãi mãi cũng là động lực, ở áp lực trước mặt, hắn tiềm năng sẽ bị to lớn nhất kích thích ra đến. Khi hắn đi tới thi đấu đài thời điểm, đối thủ đã đứng ở đằng xa. Một thân màu đỏ sậm đồng phục học sinh Tô Mộc, mái tóc màu đen rối tung ở sau gáy, cả người có vẻ ung dung mà nho nhã, rất có mấy phần ở độ tuổi này có rất ít nhẹ như mây gió. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, ánh mắt của hắn cũng thuận theo trở nên chăm chú lên. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cảnh giác. Không nghi ngờ chút nào, Tô Mộc đối với Đường Vũ Lân cũng không có bất kỳ coi thường, có thể bị Sử Lai Khắc Học Viện phái ra tham dự lần này sứ đoàn giao lưu hoạt động, Đường Vũ Lân ở Sử Lai Khắc Học Viện cùng Nam Linh bên trong nhất định là phi thường ưu tú. Huống chi, ngay khi mấy ngày trước, hắn vừa đã đánh bại một tên một chữ đấu khải sư. Trọng tài đi tới thi đấu giữa đài, nhân là thứ nhất luân đã giảng quá quy tắc, lần này thậm chí ngay cả quy tắc đều không có nhiều lời, liền giơ lên tay phải, thi đấu chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở hắn hô lên bắt đầu hai chữ này thời điểm, nhìn Đường Vũ Lân trong ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần thương hại mùi vị. Đúng đấy, bất kể là ai, sớm đấu vòng loại liền gặp phải quái vật học viện người, chẳng phải là đều đáng giá thương hại sao? Đường Vũ Lân hai con mắt trong nháy mắt liền lượng lên, một đôi con mắt bên trong tỏa ra hào quang vàng nhạt, chân trái trên mặt đất dùng sức đạp xuống, người cũng đã dường như lưu tinh bình thường vọt ra ngoài, thẳng đến Tô Mộc khởi xướng xung phong. Tô Mộc trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, từng vòng màu tím hồn hoàn phân biệt từ dưới chân bay lên. Năm cái hồn hoàn hiện lên, mỗi một cái đều là sâu xa màu tím. Tuy rằng hắn cũng không có vạn năm hồn hoàn, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn ngàn năm hồn hoàn tuyệt không chỉ là vừa bước qua ngàn năm, mà là có thâm hậu gốc gác tồn tại. Một con thanh ti cấp tốc biến thành màu trắng, hắn một đôi lỗ tai cũng hơi dựng thẳng lên, kỳ dị nhất chính là, từng cây đuôi to, từ sau lưng của hắn cấp tốc bay lên, mỗi một điều đuôi đều so với cả người hắn thân cao còn muốn lớn, màu trắng, lông xù, ở bộ lông mũi nhọn mơ hồ mang theo một điểm xanh xám sắc. Tổng cộng 5 cái đuôi ở sau lưng triển khai, 5 cái màu tím hồn hoàn từ trên người chảy xuôi mà xuống, phân biệt chụp vào mỗi một cái đuôi trên, đưa chúng nó soi sáng nhuộm đẫm lên hào quang màu tím, càng hiển hoa quý. Hai tay tại thân thể hai bên chậm rãi bình đưa ra đến, bên trái nhất đuôi to khẽ động, một cái trắng noãn nguồn sáng liền từ phía trên phóng thích ra ngoài, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt mà tới. Cái này vầng sáng phi hành trên không trung trong quá trình cấp tốc phóng to, khi nó bay đến Đường Vũ Lân trước mặt thời điểm, đã là đường kính vượt quá 15 mét. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo không chút do dự vẽ ra, ánh vàng lóe qua, nhưng cùng cái kia vầng sáng màu trắng đan xen mà qua, cũng không có sản sinh bất kỳ va chạm. Sau một khắc, cái kia vầng sáng màu trắng cũng đã lặng yên rơi trên mặt đất bên trên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí trong nháy mắt liền trở nên sền sệt, hắn nguyên bản dường như mũi tên bình thường tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại. Đây là trì hoãn quang hoàn, quần thể giảm tốc độ, chỉ là đệ nhất hồn ký. Đường Vũ Lân sắc mặt một thoáng liền trở nên nghiêm nghị, hắn rõ ràng, đối mặt mình, là một vị khống chế hệ chiến hồn sư, hơn nữa rất khả năng vẫn là quái vật học viện tám người kia bên trong mạnh nhất khống chế hệ chiến hồn sư. Dùng sức hít sâu một cái, Đường Vũ Lân hai con mắt trở nên càng thêm sáng sủa. Chân trái dùng sức trên mặt đất dẫm một cái, mơ hồ bên trong có ánh vàng lấp lóe, tốc độ của hắn lại tăng lên lên. Này cũng không có bất kỳ kỹ xảo, mà là dựa vào thuần túy sức mạnh cùng trì hoãn quang hoàn chống lại. Khống chế hệ khắc mạnh mẽ tấn công hệ, mà Đường Vũ Lân chính mình chính là mạnh mẽ tấn công khống chế hệ. Đối phó khống chế hệ chiến hồn sư, biện pháp tốt nhất chính là gần người. Chỉ cần có thể tới gần đến khoảng cách nhất định, như vậy, chiến thắng nắm sẽ lớn vô cùng. Đối mặt Đường Vũ Lân đột nhiên tăng tốc, hơn nữa mắt thấy liền muốn xông ra chính mình trì hoãn quang hoàn phạm vi, Tô Mộc trên mặt như trước mang theo ôn hòa mỉm cười, sau lưng năm cái đuôi to bên trong, vẫn là cái thứ nhất đuôi, nhẹ nhàng hơi động, lại là một vòng vầng sáng màu trắng tung bay mà ra, hoàn hoàn liên kết, Đường Vũ Lân vừa lao ra cái thứ nhất trì hoãn quang hoàn, liền bị thứ hai trì hoãn quang hoàn bộ ở trong đó. Mà Tô Mộc chính mình, thì lại dường như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, hướng về cùng hắn kéo dài so sánh khoảng cách xa phương hướng đi đến. Tiêu hao, hắn này không thể nghi ngờ là muốn tiêu hao Đường Vũ Lân hồn lực cùng thể lực. Khống chế hấp chiến hồn sư đặc điểm lớn nhất chính là khống chế, chỉ cần có thể khống chế lại đối thủ, như vậy đủ rồi. Bọn họ thích nhất, cũng là khống chế cảm giác, mà không phải cấp tốc khắc địch chế thắng. Đường Vũ Lân sắc mặt nghiêm túc, từ Tô Mộc đối với chỉ hoãn quang hoàn phóng thích tốc độ cùng với tinh chuẩn trường khống đến xem, hắn biết, chính mình ngày hôm nay trận chiến này hồi phi thường gian nan. Hắn đột nhiên dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả trên người hào quang màu vàng cũng thuận theo yếu bớt, liền như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Mộc, nương theo hắn di động mà chậm rãi xoay người. Không phải so với tiêu hao sao? Vậy ngươi phóng thích hồn ký tiêu hao tổng không thể so với ta bước đi càng thiếu. Vậy thì chờ, đơn thuần một cái trì hoãn quang hoàn, còn chưa đủ lấy uy hiếp đến Đường Vũ Lân. Tô Mộc trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, diện đối với mình khống chế còn có thể bình tĩnh như thế đối thủ có thể là phi thường hiếm thấy. Coi như lúc trước hắn đối mặt Long Người Điên thời điểm, Long Dược cũng là dựa vào sức mạnh tuyệt đối lao ra hắn khống chế, đồng thời cuối cùng chiến thắng hắn. Mà trước mắt gã thiếu niên này, lại có thể làm ra bình tĩnh như thế lựa chọn. Đây là bước bách chính mình kế tục ra tay, mà chính hắn nhưng vẫn không có triển lộ ra hắn hồn ký. Tô Mộc cười nhạt một tiếng, đã như vậy, liền như ngươi mong muốn. Cái thứ hai đuôi to giật giật, lại là một vòng vầng sáng bay ra, nhưng lần này vầng sáng, màu sắc nhưng phi thường kỳ dị, dĩ nhiên là bảy màu sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy màu lóng lánh, phi thường rực rỡ lóa mắt. Cái này vầng sáng diện tích che phủ tích cùng lúc trước chỉ hoãn quang hoàn gần như, hơn nữa trên không trung thời điểm, còn ở nhẹ nhàng đung đưa. Này biểu hiện Tô Mộc đối với nó kéo dài khống chế, bất luận Đường Vũ Lân làm sao di động, cuối cùng hắn nhất định sẽ rơi vào cái này vầng sáng khu vực trung tâm. Để vầng sáng hiệu quả trình độ lớn nhất ở trên người hắn bày ra. Đường Vũ Lân như trước không nhúc nhích, muốn chiến thắng một tên đối thủ, đầu tiên liền muốn trước tiên hiểu rõ đối thủ, đối phương nếu là một tên khống chế hệ chiến hồn sư, như vậy, lực công kích dù sao hội yếu kém. Hắn trước tiên muốn nắm giữ đối thủ năng lực sau khi, lại tiến hành phản kích, mới là lựa chọn tốt nhất. Đường Vũ Lân đối với mình phòng ngự cùng kéo dài năng lực chiến đấu cũng đồng dạng vô cùng tin tưởng. Hắn tuy rằng chỉ là bốn hoàn tu vi, nhưng dựa vào huyền thiên công cùng trước áp xúc tích lũy, hắn hồn lực tổng sản lượng cũng không ít, huống chi còn có khí huyết lực lượng làm hữu hiệu bổ sung. Không có những này, hắn làm sao có khả năng chiến thắng đạt được một chữ đấu khải sư. Bảy màu vầng sáng chuẩn xác hạ xuống. Nhất thời, Đường Vũ Lân bên người có thêm một tầng bảy ánh sáng rực rỡ mang, sau đó hắn liền kinh ngạc cảm giác được, trong cơ thể mình hồn lực dĩ nhiên như là bị nhen lửa tự, như tơ như sợi từ trong cơ thể chảy xuôi thả ra ngoài, rời khỏi thân thể. Khá lắm, này hồn ký là, hồn lực chóc ra, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 630, hồn lực chóc ra, tuy rằng chóc ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng là chân thực tác dụng ở trên người. Ở này hồn lực chóc ra vầng sáng bên trong, hồn lực tiêu hao tốc độ là nhanh chóng. Đường Vũ Lân theo bản năng ngưng thần khống chế, làm hết sức dựa vào khí huyết lực lượng đóng kín tự thân, để hồn lực tiêu hao hạ thấp. Thế nhưng, vẫn có như tơ như sợi hồn lực không bị khống chế chậm rãi tràn ra. Tô Mộc nhìn ánh mắt của hắn cũng rất kinh ngạc, đối thủ hồn lực bị chóc ra bao nhiêu, làm người khởi xướng hắn là có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Vũ Lân hồn lực so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ngưng tụ nhiều lắm, bị chóc ra tốc độ phi thường chậm chậm. Đây là một tên hồn sư gốc gác bày ra, có chút ý nghĩa, chẳng trách liền long người điên đều rất thưởng thức hắn. Quái vật học viện tám đại thiên vương, mỗi một vị đều có một cái chính mình bí danh. Tô Mộc bí danh liền gọi làm Hồ Vương, Hồ Vương Tô Mộc. Hắn võ hồn là cửu vĩ hồ, một loại phi thường hiếm thấy đỉnh cấp võ hồn. Hồ loại được khen là động vật giới bên trong thông minh nhất vật chủng một trong, cửu vĩ hồ càng là trí tuệ tượng trưng. Tiên thiên liền có phi thường mạnh mẽ năng lực, đối với ngày địa nguyên lực nhận biết bén nhạy dị thường. Cửu vĩ hồ hồn sư cực kỳ hiếm thấy, trên thực tế, ở đấu la đại lục trên hầu như không có loại này võ hồn truyền thừa. Tô Mộc tổ tiên, chính là tinh la đại lục dân bản địa. Mà hắn cửu vĩ hồ võ hồn, cũng một lần từng ở nguyên tinh la đại lục trên có to lớn sức ảnh hưởng. Mỗi tăng lên một cái hồn hoàn tu vi, hắn sẽ bao dài ra một cái đuôi, thực lực cũng sẽ xuất hiện một lần chất bay vọt. Mỗi một điều đuôi, liền mang ý nghĩa một loại năng lực. Chính như Đường Vũ Lân dự liệu như vậy, Hồ Vương Tô Mộc, chính là hiện nay tám đại thiên vương bên trong chủ khống hồn sư. Mà vị kia tiểu công chúa điện hạ, nhưng là phó khống hồn sư. Lấy Đái Vân Nhi thực lực tổng hợp, trên thực tế khoảng cách thiên vương cấp độ vẫn có chênh lệch, dù sao nàng tuổi tác quá nhỏ. Thế nhưng, nàng thiên phú dị bẩm, còn nhỏ tuổi, thì có vượt xa bạn cùng lứa tuổi trình độ, hơn nữa thân phận của nàng, nguyên bản vị kia ngày thứ 8 vương, vui lòng phục tùng đem vị trí của chính mình tặng cho nàng. Lệnh Đái Vân Nhi trở thành tám đại thiên vương bên trong phó khống. Tô Mộc khống chế lực là phi thường mạnh mẽ, hắn đã từng lấy sức một người đồng thời khiêu chiến tái hơn 10 người cùng cấp bậc cường giả, chính là dựa vào chính mình khống chế lực, lệnh đối thủ môn liền góc áo đều không có dính vào, cuối cùng hồn lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không chịu thua. Đối mặt hồn lực chóc ra hồn hoàn, Đường Vũ Lân không thể không động, bất động, liền mang ý nghĩa chính mình cũng bị cái này hồn hoàn đánh vào thất bại. Thân thể hướng phía dưới hơi một tồn, Đường Vũ Lân trên người cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn cấp tốc sáng lên, cả người hắn thân thể cũng thuận theo thoáng bắt đầu bành trướng, đặc biệt là đôi cánh tay, trở nên càng ngày càng tráng kiện, một đôi kim long chảo chậm rãi bốc lên, làm hắn nhìn qua tràn ngập khôi vĩ cùng bá đạo. Ồ, có chút không giống nhau, trước nhìn hắn, thật giống tay trái chưa từng xuất hiện cái kia móng vuốt dáng dấp. Chờ chiến khu bên trong, long người điên rất hứng thú nhìn trước mặt trong màn ảnh thi đấu hình ảnh. Đang lúc này, Đường Vũ Lân chuyển động, một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm đột nhiên từ trên người hắn bắn ra, vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể. Chân trái trên mặt đất dùng sức một điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên đập ra, ở hoàng kim long thể ảnh hưởng, trì hoãn quang hoàn đối với hắn lùi lại hiệu quả yếu đi rất nhiều. Vài bước liền muốn xông ra trì hoãn quang hoàn phạm vi. Tô Mộc cũng không tiếp tục phóng thích hồn lực chóc ra vầng sáng, mà chính là từng cái trì hoãn quang hoàn phóng liên tục, phảng phất không có nửa điểm lùi lại. Đường Vũ Lân tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, đều nhất định là tại trì hoãn quang hoàn trong phạm vi. Tô Mộc tốc độ dưới chân cũng bắt đầu biến nhanh hơn, vòng quanh nơi so tài ở ngoài quyển, chạy lên. Làm hết sức kéo dài cùng Đường Vũ Lân trong lúc đó khoảng cách. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, khí huyết nghịch vận, sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Chân trái trên mặt đất dùng sức một dẫm, người liền dường như đạn pháo bình thường đi ra ngoài. Trì hoãn quang hoàn hiệu quả tuy rằng rõ ràng, nhưng vô luận nói như thế nào, đều chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ luôn luôn là hồn sư yếu nhất, Tô Mộc cũng vừa vặn vào lúc này dừng bước, sau đó hắn nhìn Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Đường Vũ Lân tốc độ rất nhanh, thoáng qua liền đến trước mặt hắn. Mà vào lúc này, Tô Mộc sau lưng điều thứ ba đuôi trên hồn hoàn sáng lên, lại vứt ra một vòng vầng sáng. Này quyền vầng sáng là màu xanh lục, màu xanh sẫm. Vầng sáng không còn là bay về phía Đường Vũ Lân, mà là bay về phía Tô Mộc chính mình, trực tiếp hạ xuống, đem Tô Mộc bao phủ trong đó, vầng sáng phạm vi, đường kính 10 mét. Hầu như liền ở cái này mực vầng sáng màu xanh lục rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân cũng đã đến. Nhưng sau một khắc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Khi Đường Vũ Lân nhảy vào cái kia mực vầng sáng màu xanh lục trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất tất cả xung quanh đều đảo tự. Thấy hoa mắt, Tô Mộc biến mất rồi, mà chính hắn thì lại vẫn là kế tục lại vọt tới trước. Một cái lảo đảo, lao ra vài bước sau khi ổn định thân hình, Đường Vũ Lân ý thức được cái gì, cấp tốc xoay người lại. Tô Mộc vẫn là rất xinh đứng ở nơi đó, cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau, chỉ có dưới chân mực vầng sáng màu xanh lục tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đúng, chính là vừa nãy bước vào cái kia mực vầng sáng màu xanh lục sau khi, mới có loại này cảm giác quái dị. Cái này chẳng lẽ là nghịch chuyển vầng sáng, vô cùng cường đại khống chế hệ hồn kỹ, cũng là Tô Mộc bảo mệnh thần kỹ. Khi hắn chỉ có trước hai cái hồn hoàn thời điểm, Hắn chỉ là một tên không sai khống chế hệ hồn sư, nhưng khi hắn nắm giữ cái này đệ tam hồn kỹ sau khi, mới thực sự trở thành quái vật học viện kiệt xuất. Nghịch chuyển vầng sáng, có thể nghịch chuyển tất cả tiến vào phạm vi này bên trong đồ vật. Công kích có thể nghịch chuyển, bất kể là viễn trình vẫn là gần trình, đối thủ cũng có thể nghịch chuyển, thí dụ như vừa xông lại đường Vũ Lân, trực tiếp liền bị nghịch chuyển lao ra cái này vầng sáng. Cái này vầng sáng cũng có thể gọi là bài xích vầng sáng, bài xích tất cả tiến vào bên trong sinh vật. Như vậy hồn kỹ đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng giận mình đồng thời, cũng có chút ngạc nhiên. Quái vật này học viện cũng thật là không thẹn với kỳ danh A. Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn đường Vũ Lân, hướng về hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường Vũ Lân vung tay phải lên, một vệt sáng bắn ra, thình lình chính là hắn linh rèn trầm ngân truy. Mang theo tiếng rít, trầm ngân truy mạnh mẽ đập về phía Tô Mộc. Thế nhưng, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Khi trầm ngân truy vừa tiến vào cái kia mực vầng sáng màu xanh lục phạm vi bao phủ, trong nháy mắt liền bị phản xạ mà quay về, thẳng đến đường Vũ Lân mà tới. Đường Vũ Lân nhấc tay nắm lấy, không nhịn được thở dài nói, được lắm nghịch chuyển vầng sáng. Mở mang hiểu biết, Tô Mộc cái thứ hai đuôi khẽ run lên, lại là một vòng hồn lực chốc ra vầng sáng bay ra, bao phủ ở đường Vũ Lân trên người. Kế tục lấy ra hắn hồn lực, đường Vũ Lân lần này không nhúc nhích, chỉ là dựa vào hoàng kim long thể đối với tự thân đóng kín. Làm hết sức giảm thiểu hồn lực trôi đi tốc độ. Nhìn cái kia mực vầng sáng màu xanh lục, đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển lên. Cái này nghịch chuyển vầng sáng nhìn qua quả thực chính là một cái khó giải hồn kỹ, món đồ gì đều có thể nghịch chuyển. Như vậy, muốn phá vỡ hắn, cần muốn như thế nào biện pháp đâu? Số 1, tiêu hao hết hắn hồn lực, không có cách nào phóng thích hồn kỹ, tự nhiên cũng là phá tan. Thứ 2, mạnh mẽ phá tan, tin tưởng hắn cái này hồn kỹ cũng là có cực hạn. Lựa chọn loại thứ nhất phương thức có chút không hiện thực, Tô Mộc chính là năm hoàn hồn vương cấp độ, nhìn hắn đối với mình hồn kỹ khống chế lực, muốn đem hắn hồn lực tiêu hao hết, tuyệt không là chuyện dễ dàng. Như vậy, cũng chỉ có lựa chọn loại thứ hai phương thức. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Sau một khắc, hắn liền lần thứ hai nhằm phía Tô Mộc. Mắt thấy, liền lại muốn đi vào nghịch chuyển vầng sáng phạm vi, đường Vũ Lân chân trái đột nhiên dẫm trên mặt đất, hơn nữa cũng sẽ ở đó nghịch chuyển vầng sáng ngoại vi. Từng đạo hư huyễn kim long từ dưới chân hắn bốc lên, nhưng cũng không trực tiếp tiến vào nghịch chuyển vầng sáng bên trong. Mà là thúc đẩy thân thể của hắn, khác nào đạn pháo giống như vậy, thâm nhập nghịch chuyển vầng sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 631, Bạo phát Tô Mộc. Chính như đường Vũ Lân dự liệu như vậy, tiến vào nghịch chuyển vầng sáng lúc nào bị nghịch chuyển, xem chính là lực trùng kích mạnh yếu. Nghịch chuyển cũng là có cực hạn, nói cách khác, càng là lực trùng kích mạnh, như vậy. Liền càng có thể nhảy vào khoảng cách càng đa tài hơn sẽ bị nghịch chuyển. Nếu như cường đại đến có thể vượt qua nghịch chuyển vầng sáng phạm trù, như vậy, liền có thể từ bên trong vọt thẳng quá khứ. Dựa vào kim long hám địa, đường Vũ Lân lần này một thoáng liền thâm nhập,